Chương 661 ầm ầm. Lôi quang đen nhánh giống như nước mưa từ đỉnh đầu Thương Lệnh Kỳ khuynh tiết mà xuống, trực tiếp khuynh tiết đến cùng. Vô luận linh giáp hộ thể hay bảo giáp linh quang của Thương Lệnh Kỳ đều đã vỡ vụn, cho nên, một cái kinh hồn thiên lôi này rắn chắc chắc hướng về phía khuynh tiết xuống đầu Thương Lệnh Kỳ. Tóc bị đốt cháy khét thành hương vị cho, hương vị làn da bị nướng cháy, trong thời gian ngắn tràn ngập, thân thể Thương Lệnh Kỳ bắt đầu không cầm được rung động. Trong nháy mắt, trong đôi mắt hiện đầy vẻ sợ hãi. Đây là lần thứ nhất Thương Lệnh Kỳ sợ hãi từ khi khai chiến thi đấu bài danh Quy Linh đến nay, lần thứ nhất cảm nhận được sợ hãi tử vong. Đương, một vòng kim sắc kiếm quang từ trước người Diệp Chân bắn ra, Giản Thiên Hùng, Âm Trường Sinh, Vu Mộng Sơn, Diêm Tông, tất cả người ngồi ở trên ghế đều đứng lên. Cùng động tác, nhưng biểu lộ không đồng dạng. Như Giản Thiên Hùng, là chấn kinh thêm kinh hỉ khó có thể tin. Bọn người Âm Trường Sinh, Diêm Tông là thuần túy chấn kinh thêm buồn bực, chỉ có Vu Mộng Sơn, trừ gương mặt chấn kinh ra, còn có vô cùng lo lắng, cơ hồ vừa đứng lên, tiếng giống của Vu Mộng Sơn đã vang. Nhận thua. Chúng ta nhận thua. Đáng tiếc, kiếm quang tâm kiếm của Diệp Chân cùng tiếng giống của Vu Mộng Sơn đồng thời nở rộ. Bảo chủ Thanh Vân Bảo Vân Sung Tiêu chủ trì chiến đấu, coi như không có bất kỳ tư tâm gì, loại tình huống này cũng không kịp phản ứng. Phốc, con mắt của Thương Lệnh Kỳ đột ngột trừng lớn, thần sắc trở nên vô cùng thống khổ. Cực phẩm bảo kiếm trong tay, còn được tử linh bên trong kiếm tâm thông minh gia trì, một kiếm quang tâm kiếm của Diệp Chân trực tiếp thiếp bắn thủng đâm xuyên cực phẩm bảo giáp của Thương Lệnh Kỳ, trong nháy mắt vào thịt. Kiếm quang vào thịt mang cho Thương Lệnh Kỳ cực hạn thống khổ, nhưng cũng khơi dậy ý chí cầu sinh của hắn. Hắn vô cùng hiểu rõ, lúc này, không ai có thể cứu hắn, ngoại trừ chính hắn. Quan trọng nhất chính là, tâm kiếm đâm vào phần bụng của hắn mang tới kịch liệt đau nhức, triệt tiêu tê liệt một bộ phận kinh hồn thiên lôi của Diệp Chân mang tới, để hắn một lần nữa có năng lực động. Phốc, cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm linh huyết ẩn đầy dồi dào linh lực bản mệnh giống như huyết tiễn cuồng phún hướng về phía con mắt Diệp Chân. Lấy linh huyết bản mệnh ngưng tụ thành huyết tiễn, uy lực của nó có thể tương đương với một kích toàn lực của võ giả chú mạch cảnh ngũ trọng, dù Diệp Chân cũng không dám đón đỡ. Đương nhiên, một ngụm bản mệnh linh huyết huyết tiễn này cũng vô cùng có đại giới, sau trận chiến này, tu vi của Thương Lệnh Kỳ tất nhiên rơi xuống một tiểu cảnh giới, mà không có thời gian một năm, không cách nào khôi phục. Bởi vì bên trong một ngụm bản mệnh linh huyết kia, còn ẩn chứa một tia linh huyết tiên thiên bản mệnh. Cũng chính như thế, Diệp Chân thấy thế mà hoảng hốt lui lại. Đến cơ hội thở dốc này, thân ảnh Thương Lệnh Kỳ hơi biến hóa, đột ngột hướng về sau bão táp lui ra ngàn mét, kim sắc kiếm quang tâm kiếm của Diệp Chân còn chưa tiêu tán, cơ hồ ngay khi hắn lùi gấp thì rút từ trong cơ thể hắn ra ngoài. Nhìn một cái, trước bụng của hắn có một cái lỗ hổng lớn vượt qua 5 tấc, máu tươi cuồng phún, thậm chí ngay cả ruột đứt, nội tạng bên trong, tất cả đều thấy rõ ràng. Mà Diệp Chân lại vừa hóa giải một ngụm bản mệnh linh huyết tiễn công kích của Thương Lệnh Kỳ, một ngụm bản mệnh linh huyết tiễn. Dưới tình huống Diệp Chân vội vàng thối lui, lại đánh nát tử ngọc chiến giáp của hắn, trên mặt Diệp Chân lộ ra một rãnh máu lớn. Nếu Diệp Chân phản ứng chậm một chút, một con mắt bị mù là không có bất cứ vấn đề gì. Mà cũng vì đạo bản mệnh linh huyết tiễn này để Diệp Chân mất đi cơ hội chảm giết Thương Lệnh Kỳ. Chủ trì tỷ võ Vân Sung Tiêu tức thời ngăn ở trước mặt hai người. Sắc mặt Thương Lệnh Kỳ tái nhợt như tờ giấy nhìn Vân Sung Tiêu trước mặt hắn. Thần sắc buông lỏng, mắt tối sầm lại. Lệnh Kỳ. Bên trong âm thanh bi thiết, Vu Mộng Sơn xông lên luận võ đài, huyễn ảnh chớp động nhanh chóng đỡ Thương Lệnh Kỳ xuống võ đài. Trong thời gian ngắn, Vu Mộng Sơn còn và hai vị trưởng lão khác của Thiên La Môn vây Thương Lệnh Kỳ vào giữa, linh lực bàng bạc giống như mây mù che đậy Thương Lệnh Kỳ cực kỳ chặt chẽ. Lưu lại cũng chỉ có bãi vết máu lớn đầy đất. Toàn bộ sân đấu võ yên tĩnh như quỷ. Từng tròng mắt chết chừng nhìn chằm chằm Diệp Chân. Chẳng ai ngờ rằng, Diệp Chân lại có thể thắng được gọn gàng như thế. Nếu không phải luận võ, không có trưởng bối ở đây, Thương Lệnh Kỳ sợ là đã chết. Quan trọng nhất chính là, Diệp Chân cơ hồ lông tóc không thương, nếu như một rãnh máu trên gương mặt kia không tính thương. Trong nháy mắt tiếp theo, tiếng nghị luận liền bạo phát. Làm sao thắng? Diệp Chân làm sao thắng? Sao ta không thấy rõ ràng? Ta cũng không biết, ta chỉ nhìn thấy thân hình Thương Lệnh Kỳ dừng lại, liền trúng chiêu. Tại sao ta cảm giác Thương Lệnh Kỳ thất thần? Bằng không, làm sao lại ngây ngốc đứng ở nơi đó bất động? Cũng không, phải sao? Cơ hồ là chịu chết, trận chiến đấu này, thấy thế nào đều không rõ. Cách đó không xa, Nghiên Tinh Hà nhìn La Tín thần sắc trở nên đờ đẫn, đã không có tâm tình mở miệng trào phúng. Một bên, ánh mắt Phong Khinh Nguyệt đã sáng đến cực hạn, trong lúc kinh ngạc mang theo kinh hỉ, ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân đã hoàn toàn không đồng dạng. Về phần Điền Quý Trương, nếu như không phải giáo chủ ở đây, chỉ sợ đã cười to. Diệp Chân có biểu hiện hôm nay, công tiến cử của hắn là không thiếu, mà lại có thể tưởng tượng, sau khi Quy Linh Đại hội kết thúc, Diệp Chân sẽ càng được coi trọng, sẽ mang lại cho hắn chỗ tốt liên tục không ngừng. Dưới đài, Giản Thiên Hùng cũng đang suy nghĩ, nói thật, trận chiến đấu này, hắn cũng không hiểu được Diệp Chân đến cùng thắng thế nào, nhưng cũng không phải Thương Lệnh Kỳ bị ngốc. Thương Lệnh Kỳ vừa ngớ ngẩn một sát na kia hẳn là do Diệp Chân thi triển thủ đoạn gì đó. Tiểu tử này, kỳ công bí thuật ra không dứt a. Có điều, ta thích. Trong thời gian ngắn, Giản Thiên Hùng thoải mái, hướng về phía Diệp Chân trên đài giơ ngón tay cái. Diệp Chân thắng trận luận võ này, giết tiến vào ba vị trí đầu đã xác định vững chắc không có bất cứ vấn đề gì, mà lấy biểu hiện hiện nay của Diệp Chân, tranh đoạt đệ nhất cũng có khả năng, hắn có thể không cao hứng sao? Chủ trì tỷ võ Vân Sung Tiêu Hồ Nghi nhìn chằm chằm Diệp Chân một chút, vừa rồi khi hắn ở trên thiên không chủ trì tỷ võ, trong nháy mắt đó, có một cỗ hấp lực yếu ớt truyền đến, chắc do Diệp Chân làm ra. Đột nhiên, Vân Sung Tiêu phát hiện, Diệp Chân hắn không xem ở trong mắt đã thành họa lớn trong lòng. Một trận chiến đấu kinh tâm động phách đã qua, luận võ tiếp tục tiến hành, nhưng kết quả cuộc chiến đấu này lại mang đến ảnh hưởng cực kỳ sâu xa cho lần Quy Linh bài danh thi đấu. Mà Âm công tử Thương Lệnh Kỳ hiểm tử hoàn sinh, trọng thương sắp chết, chí ít trong hôm nay tuyệt đối không cách nào tham gia chiến đấu. Nói một cách khác, Thương Lệnh Kỳ trong năm vòng luận võ ngày thứ hai chỉ thắng 3 lượt, vòng thứ tư bại bởi Diệp Chân, vòng thứ năm mặc kệ rút đến ai đều chỉ có thể nhận thua. Trực tiếp tổn thất 20 điểm đã để Thương Lệnh Kỳ đã mất đi khả năng cạnh tranh đệ nhất, thậm chí có khả năng ngã ra khỏi ba vị trí đầu. Nếu Thương Lệnh Kỳ ngã ra khỏi ba vị trí đầu, như vậy khả năng một lần Thiên La Môn đoạt được thắng lợi cuối cùng nhất sẽ biến thành số 0. Thương Lệnh Kỳ xảy ra chuyện, Vu Mộng Sơn toàn lực chữa thương cho hắn, người chủ trì Quy Linh giải thi đấu liền đổi thành Vân Sung Tiêu cùng Giản Thiên Hùng thay phiên. Có điều, sau đó chiến đấu thẳng đến vòng thứ 5 kết thúc, đều không có bất luận cái gì xuất sắc, đại đa số đều trực tiếp nhận thua, chỉ có số ít mấy đôi mới có thể liều mạng. Loại tình huống này, thương vong cũng rất có hạn, đừng nói tử vong, ngay cả trọng thương đều không có mấy. Còn chưa tới màn đêm buông xuống, ngày luận võ thứ hai đã thật sớm kết thúc, chỉ là, rất nhiều võ giả đều rất chờ mong. Có lẽ số trời cho phép, mấy trận luận võ đám người mong đợi nhất, vậy mà toàn bộ đến phiên ngày cuối cùng. Cho tới bây giờ, bên trong nhóm thứ nhất, trong bốn người Diệp Chân, Diêm Dịch Quân, Vân Sách, Thương Lệnh Kỳ, vậy mà chỉ chiến 2 trận, mà chiến đấu giữa bốn người vốn hẳn nên có 6 trận. Nói một cách khác, ngày thứ ba, sẽ có 4 trận chiến đấu cực kỳ đặc sắc, kịch liệt cường độ cao để cho người ta vô cùng chờ mong. Nhưng, cái này cũng khảo nghiệm năng lực chiến đấu của đám võ giả, liên tục chiến đấu 2 trận cường độ cao, sơ ý một chút liền sẽ thua đầy bàn. Buổi tối thứ 2 trên Tiên Quang Sơn so với buổi tối thứ nhất đến, muốn bình tĩnh hơn nhiều. Ngày chiến đấu thứ 2 kết thúc, bên trong điểm tích lũy cá nhân, duy trì toàn thắng, chỉ có Diệp Chân cùng Diêm Dịch Quân. Có điều, cái này cũng không đại biểu cho võ giả cuối cùng tranh đoạt đệ nhất là Diệp Chân cùng Diêm Dịch Quân. Mọi việc còn phải xem 4 trận chiến đấu ngày mai. Tổng điểm tích lũy vẫn như cũ là Nhật Nguyệt Thần Giáo xa xa dẫn trước, mà lại 2 ngày điểm tích lũy, hơn thứ 2 Thiên La Môn 60 điểm, dẫn trước Thanh Vân Bảo 70 điểm. Về phần Trường Sinh Giáo cùng Vạn Tinh Lâu, vẫn như cũ là đánh xì dầu. Cộng điểm tích lũy 2 ngày của Vạn Tinh Lâu cũng mới 130 điểm, chỉ bằng một nửa Nhật Nguyệt Thần Giáo, coi như Diêm Dịch Quân có thể cầm tới hạng nhất, Vạn Tinh Lâu muốn đạt được thắng lợi cuối cùng, vô cùng thấp. Cũng bởi vậy, Diêm Tông đã phi thường sáng suốt thay đổi mục tiêu. Dịch Quân, ngày mai ngươi sẽ có 2 trận chiến đấu cường độ cao, theo thứ tự là đối chiến Thương Lệnh Kỳ cùng Diệp Chân. Xem trình tự luận võ ngày mai, nếu như ngươi đối chiến Thương Lệnh Kỳ trước, ta hy vọng ngươi có thể bảo tồn thực lực. Nói đến đây, thần sắc Diêm Tông đột ngột biến đến vô cùng dữ tợn. Khả năng chúng ta chiếm lấy đầu linh mạch này đã không lớn, ta chỉ hy vọng ngươi có thể vào trong chiến đấu ngày mai, cầm xuống đầu, Diệp Chân. Tứ thúc, ta biết. Bất luận kẻ nào trên tay dính máu Diêm gia, đều phải nợ máu trả bằng máu. Chỉ là, thần sắc của Diêm Dịch Quân đột nhiên có chút do dự. Chỉ là cái gì? Tứ thúc, thủ đoạn Diệp Chân hôm nay chiến thắng Thương Lệnh Kỳ, ta đến bây giờ cũng không nghĩ minh bạch, đến cả Tôn Cung Phụng cũng không biết. Thế nào, ngươi sợ? Diêm Tông lạnh lùng liếc qua Diêm Dịch Quân. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Sợ, làm sao lại như vậy? Cao nữa chỉ là một bí thuật không biết tên mà thôi, có gì đáng sợ? Ta biết bí thuật còn thiếu sao? Tứ thúc, ngày mai chiến đấu, ngươi cứ yên tâm đi. Diêm Dịch Quân bỗng nhiên nắm chặt thiết quyền. Ngày hôm sau Diệp Chân ở Tiên Quang Sơn, bình tĩnh ngoài ý liệu. Diệp Chân vốn cho rằng giáo chủ sẽ tới căn dặn một phen, dù sao trận chiến đấu ngày mai sẽ quyết định kết quả cuối cùng. Chẳng qua, cho tới khi Diệp Chân nằm nghỉ, Giản Thiên Hùng cũng không tới quấy rầy. Chỉ là sau khi trời sáng, giáo chủ nhìn thấy hắn ở dưới đài luận võ, mới nói với hắn một câu. Trận chiến ngày hôm nay, Chỉ cần ngươi làm hết sức, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, tất cả ban thưởng mà thần giáo từng hứa hẹn sẽ thưởng toàn bộ cho các ngươi. Câu nói này không chỉ nói với Diệp Chân, mà kể cả Niên Tinh Hà cùng Tả Hùng. Khi nói câu nói này, so sánh duy nhất chính là gương mặt đen xì của giáo chủ Trường Sinh, giáo âm Trường Sinh ở trách đối diện. Ngược lại, gương mặt Giản Thiên Hùng thì vui vẻ rực rỡ. Hôm nay là ngày quy linh bài danh thi đấu thứ 3, cũng là ngày cuối cùng. Tiếp sau đây, chuẩn bị bắt đầu luận võ, xin các vị chú ý. Thiên La môn chủ Vu Mộng Sơn lần nữa bắt đầu chủ trì luận võ, chỉ là sắc mặt rất kém cỏi, cũng rất nghiêm túc. Mà âm công tử Thương Lệnh Kỳ đã đứng ở bên trong trận doanh của Thiên La môn. Loại tổn thương của hắn ngày hôm qua, nếu đổi thành người bình thường thì chắc hẳn phải chết, nhưng đối với võ giả có tu vi cao cường, lại được trưởng bối cao thủ dốc hết sức trị liệu, thời gian một đêm liền có thể khôi phục được khá nhiều, cũng là chuyện bình thường. Chỉ là, sắc mặt của Thương Lệnh Kỳ vẫn vô cùng tái nhợt, còn trắng nhợt hơn giấy. Trận đấu đầu tiên vòng thứ nhất, số 2 lên rút thăm. Hôm qua Thương Lệnh Kỳ là người bị rút thăm, số 1 Tạ Chí hôm qua là người rút thăm vòng cuối cùng, cho nên hôm nay vòng thứ nhất liền do số 2 Thương Lệnh Kỳ trực tiếp rút thăm. Trên bầu trời, xuất hiện trước mặt Thương Lệnh Kỳ chỉ có 5 cái thẻ thăm bằng trúc. Hai ngày qua đi, trải qua 10 trận đấu, còn có 5 người chưa lên đài chiến đấu. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Đầu ngón tay run lên, Thương Lệnh Kỳ tiện tay điểm thăm trúc ở chính giữa. Thẻ thăm trúc rơi xuống đất, vỡ nát bùn đất bọc kín mặt ngoài của thẻ thăm trúc, lộ ra số thẻ bên trong. Số 10. Trong sát na thấy rõ ràng số thẻ, ánh mắt của Thương Lệnh Kỳ vô cớ run lên, sau đó hắn hít sâu một hơi, từ từ bước lên đài luận võ. Một bên, Thanh Vân Bảo, chủ Vân Sung Tiêu đang muốn lên đài chủ trì luận võ thay thế Vu Mộng Sơn, giúp Vu Mộng Sơn tránh hiểm nghi. Vu Mộng Sơn đột nhiên phất tay ra hiệu với Vân Sung Tiêu. Lệnh Kỳ, trận này, chúng ta nhận thua. Vu Mộng Sơn phảng phất như dùng hết sức lực cả người mới nói hai chữ nhận thua. Sau khi nhận thua, cả người hình như cũng trở nên vô cùng chán trường. Tất cả mọi người đều hiểu, Thương Lệnh Kỳ đã thua 3 trận, trên cơ bản sẽ mất đi tư cách xông vào 3 vị trí đầu. Một khi Thương Lệnh Kỳ không thể xông vào 3 vị trí đầu, không cách nào thu được điểm tích lũy tăng thêm đặc biệt của 3 vị trí đầu, vậy thì đại biểu cho Thiên La Môn bị loại sớm trong Quy Linh Đại Hội. Mà quan trọng nhất chính là lúc này Thương Lệnh Kỳ nhận thua, cũng bộc lộ ra tình hình thực sự của hắn, trọng thương chưa lành. Nhận thua, đã được nhường. Diêm Dịch Quân nghênh ngang chắp tay, quay người xuống đài. Trên võ đài, trên mặt Thương Lệnh Kỳ đột nhiên hiện lên một màu đỏ ửng không bình thường, thân hình lung lay một cái, khóe miệng vậy mà thấm ra một tia đỏ thẫm. Lệnh Kỳ, đi xuống đi. Vu Mộng Sơn lần nữa thở dài một tiếng, hận nhìn chằm chằm Diệp Chân một cái, mà âm công tử Thương Lệnh Kỳ vô cùng không cam lòng đi xuống đài luận võ. Sau đó, dưới sự bảo vệ của một vị trưởng lão Thiên La Môn, trực tiếp đi về đằng sau tiếp tục chữa thương. Dựa theo ý nghĩ của Vu Mộng Sơn, trận đấu 3 vị trí đầu chỉ cần không phải võ giả trong nhóm võ giả đứng đầu, dựa vào danh tiếng của Thương Lệnh Kỳ cũng có thể không chiến đấu mà thắng. Cứ như vậy liền có thể tranh thủ được thời gian khôi phục thương thế chừng nửa ngày. Đến lúc đó, thương thế của Thương Lệnh Kỳ có thể khôi phục 8, 9 phần 10. Sau đó, bất kể gặp được Diêm Dịch Quân hay Vân Sách, đều có thể thoải mái chiến đấu một trận. Thế nhưng, ông trời không chiều lòng người, vận khí này. Chẳng qua, nói đi thì nói lại, bây giờ tu vi của Thương Lệnh Kỳ rơi xuống, thương thế chưa hồi phục. Cho dù thời gian, nửa ngày sau thương thế có thể khôi phục tốt, thực lực tăng lên 8 thành so với bình thường, có thể chiến thắng Diêm Dịch Quân và Vân Sách hay không còn chưa nhất định. Một màn này lại làm cho Diêm Tông vui mừng nở hoa trong lòng. Vốn dĩ hắn còn lo lắng Diêm Dịch Quân, chiến đấu với Thương Lệnh Kỳ sẽ tiêu hao quá nhiều thực lực, đến lúc đó đối chiến với Diệp Chân sẽ tương đối cố hết sức. Hiện tại Thương Lệnh Kỳ trực tiếp nhận thua, quả thực quá tuyệt vời. Trong nháy mắt, trước mắt Diêm Tông hình như hiện lên hình ảnh Diêm Dịch Quân chém đầu Diệp Chân xuống. Thương Lệnh Kỳ nhận thua, khiến cho tất cả mọi người quan chiến có chút thất vọng. Nhưng mà trận chiến đấu thứ 5 của vòng thứ nhất lại khơi dậy sự hứng thú của mọi người. Trận thứ 5 của vòng thứ nhất, số 7 Vân Sách đối chiến số 11 Niên Tinh Hà. Niên Tinh Hà mặc dù không nằm trong nhóm võ giả có thực lực mạnh nhất, nhưng luôn luôn ở giữa nhóm thứ nhất và nhóm thứ hai. Nếu không có Diệp Chân, hắn khẳng định chắc chắn sẽ được xếp vào nhóm võ giả thực lực đứng đầu. Cho nên, trận chiến giữa hắn và Vân Sách vẫn vô cùng đáng xem, cũng vô cùng kích thích. Không thể không nói, kiếm pháp của Niên Tinh Hà vô cùng xuất chúng. Hắn tu luyện hai loại thần thông kiếm kỹ, cũng vô cùng lợi hại, kết hợp với hạ phẩm linh khí liệt diễm phong quang kiếm, càng uy lực vô tận. Dựa theo thực lực mà Niên Tinh Hà biểu hiện ra, võ giả chú mạch cảnh ngũ trọng bình thường đều không phải đối thủ của hắn. Thực lực như thế khiến cho mấy vị cao tầng của năm thế lực lớn đều lo sợ, mà chảy mồ hôi lạnh. Đáng tiếc, đối thủ của hắn chính là Vân Sách. một kẻ khắp người là vũ khí trang bị có phẩm chất linh khí. Về phương diện tấn công có trung phẩm linh khí Phúc Hải Ấn, chỉ cần đánh ra một kích liền có thể đánh trọng thương Niên Tinh Hà. Về phương diện phòng ngự, ngoại trừ bản thân hắn tu luyện một loại thần thông võ kỹ phòng ngự tên Lưu Vân Phong, hắn còn có một kiện hạ phẩm linh khí. Có thể nói như vậy, không cân nhắc mức độ tiêu hao của linh lực, cho dù Vân Sách đứng ở nơi đó bất động, trừ phi Niên Tinh Hà dùng hết sức lực, thúc giục uy lực của hạ phẩm linh khí Liệt Diễm Phong Quang kiếm đến cực hạn, mới có thể gây tổn thương cho hắn. Càng quan trọng hơn là, Vân Sách sử dụng Phúc Hải Ấn để công kích, mỗi một chiêu đều làm cho Niên Tinh Hà vô cùng chật vật. Cuối cùng, sau khi liều mạng đánh ra 13 chiêu, trong tình huống Niên Tinh Hà suýt chút nữa bị Phúc Hải Ấn đánh chết, Giản Thiên Hùng chủ động kêu dừng cuộc chiến đấu này, bảo Niên Tinh Hà chủ động nhận thua. Đã có Diệp Chân áp trận, ba vị trí đầu có Diệp Chân đi tranh đoạt, Niên Tinh Hà không cần phải liều mạng, vẫn nên vững vàng kiếm lấy càng nhiều điểm tích lũy thì tốt hơn. Huống hồ, loại tình huống này, dù Niên Tinh Hà liều mạng, cũng chưa chắc thắng. Nói tới sự tiêu hao linh lực, tu vi của hai người không chênh lệch mấy, mà hai người đều mang đan dược có tác dụng khôi phục linh lực, trong đó tuyệt đối không ít linh tinh. Loại tình huống này, tiếp tục chiến đấu kéo dài tiêu hao là vô dụng. Cho nên, sách lược tốt nhất chính là nhận thua. Cùng là võ giả của Nhật Nguyệt Thần Giáo, vận khí của Tạ Hùng trong vòng thứ nhất cũng không được tốt lắm. Tạ Hùng rút thăm được Tạ Chí Thiên La Môn làm đối thủ. Tạ Chí có tu vi cao tới chú mạch cảnh tam trọng. Ý định ban đầu của Tạ Hùng là muốn ra sân liều mạng, chẳng qua lại bị giáo chủ ngăn cản. Tu vi của Tạ Hùng vốn dĩ thấp hơn tu vi của Tạ Chí một giai, hơn nữa trong chiến đấu lúc trước bị mất một cánh tay, ảnh hưởng lớn tới thực lực chiến đấu. Huống chi, hôm nay võ giả của Thiên La Môn khẳng định sẽ liều mạng với võ giả của Nhật Nguyệt Thần Giáo hắn. Cho nên, dứt khoát nhận thua, tránh cho nguy hiểm. Về phần Diệp Chân, vòng thứ nhất rút đến ai hoặc bị ai rút đến, ngoại trừ võ giả trong nhóm đứng đầu, không hề khác nhau. Nhìn thấy thực lực mà phía trước Diệp Chân biểu hiện ra, ai dám lên trận. Ngày thứ ba, vòng luận võ thứ hai sau nửa cái canh giờ, tiến hành đúng giờ. Lần này, người thứ nhất rút thăm chính là Tạ Chí. Một vòng này, Tạ Chí rút chúng La Tín cùng trong Thiên La Môn. Nếu là trận luận võ nào khác, có lẽ hai người sẽ tranh tài một trận. Nhưng thi đấu trong Quy Linh bài danh thi đấu, môn chủ Vu Mộng Sơn tuyệt đối không cho phép bọn hắn tự giết hại lẫn nhau, chỉ làm lãng phí thực lực. Cuối cùng, La Tín chủ động nhận thua. Số 2 Thương Lệnh Kỳ ở trận đấu trước là người rút thăm, cho nên vòng đấu này sẽ biến thành người bị rút thăm. Bỏ qua số 2, người thứ 2 lên đài luận võ rút thăm chính là số 3 Diệp Chân. Nhìn bốn thẻ thăm chúc lơ lửng trước mặt, Diệp Chân bỗng dưng có chút chờ mong, ai sẽ là đối thủ của ta chứ? Cho tới bây giờ, hắn còn chưa đấu với bốn người. Bốn người này theo thứ tự là Diêm Dịch Quân, Vân Sách, Vân Hâm, Tả Hùng. Ngoại trừ Tả Hùng, hình như rút phải người nào đều không phải người đơn giản. Xem vận khí thôi. Khẽ động thần niệm, một đạo linh lực đột ngột bay ra từ đầu ngón tay Diệp Chân, đánh rơi một cái thẻ thăm chúc. Số người là Diêm Dịch Quân. Vận khí của Diệp Chân không tốt lắm. Theo suy nghĩ của Diệp Chân, tốt nhất là rút được Diêm Dịch Quân làm đối thủ cuối cùng, khi đó, hắn có thể thoải mái liều mạng. Đương nhiên, hiện tại đối chiến luôn cũng không sao. Bản thân Diệp Chân cảm thấy không sao, nhưng những người khác lại không nghĩ như vậy, đặc biệt là Thanh Vân Bảo Chủ cùng Thiên La Môn Chủ. Bọn họ đều nghĩ một trận chiến này xuất hiện ở vòng thứ hai, thực sự quá tốt rồi. Nếu Diệp Chân thua trận, nói không chừng Thanh Vân Bảo có thể lấy được thắng lợi cuối cùng, đoạt được quyền sử dụng linh mạch. Giống nhau, Thiên La Môn Chủ cũng có ý nghĩ như vậy. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Diệp Chân trực tiếp bị Diêm Dịch Quân chém giết, Thiên La Môn bọn hắn mới có cơ hội nhất đạt được thắng lợi cuối cùng. Mà, dựa vào thù hận thâm sâu giữa Diêm gia và Diệp Chân, loại tình huống này rất có thể xuất hiện. Cho nên, võ giả của hai bên Thiên La Môn và Thanh Vân Bảo, mỗi người đều vô cùng mong đợi nhìn theo Diệp Chân, cùng Diêm Dịch Quân đi lên đài luận võ. Bất kể Diệp Chân có thể thắng hay không, nhất định không nên gặp chuyện xấu. Phong Khinh Nguyệt dùng hai tay kẹp lấy Tử Thanh Song Hoàn, nói điều cầu nguyện thứ nhất sau khi nàng lấy được Tử Thanh Song Hoàn. Ngược lại với nàng, Giản Thiên Hùng lại siết chặt nắm đấm. Tiểu tử, trận này, ngươi nhất định phải thắng. Chỉ cần thắng trận này, thắng lợi cuối cùng ở ngay trong tầm mắt. Diệp Chân, chúng ta đã chờ đợi trận này rất lâu, oan hồn của Diêm gia chúng ta bị ngươi giết chết cũng đã đợi rất lâu. Trong lúc Diêm Dịch Quân bước vào đài luận võ, đột nhiên giống lên một câu với Diệp Chân. Ngươi nhìn thấy không, nhìn thấy linh bàn dựng bài vị kia hay không? Lát nữa, ta sẽ tự tay chém xuống đầu của ngươi, để tế điện thập thất thúc cùng chất nhi chết oan của ta. Trong trận doanh của Vạn Tinh Lâu, chẳng biết lúc nào lại có thêm một chương linh bàn bài vị, phía trên dựng thẳng hai bài vị một lớn một nhỏ. Dựa vào thị lực của Diệp Chân, hắn nhìn thấy phi thường rõ ràng. Theo thứ tự là bài vị của Diêm Côn và Diêm Thiếu Kỳ. Nhìn thấy bài vị của hai người này, Diệp Chân đột nhiên ung dung cười một tiếng. Diêm Dịch Quân, xem ra ngươi vô cùng bất hiếu. Càng không phải một người anh trai tốt. Hả? Diêm Dịch Quân nhướng lông mày lên, đang định nói cái gì, thanh âm của Diệp Chân lại tiếp tục vang lên. Ngươi không biết Diêm Côn cùng Diêm Thiếu Kỳ thấy ta, sẽ bị ta dọa sợ đáy rầm ỉa đùn hay sao? Còn mời bọn hắn đi ra gặp ta. Ngươi nhìn, bọn hắn đã bắt đầu sợ hãi. Cực kỳ trùng hợp, tùy theo giọng nói của Diệp Chân, một trận gió núi thổi qua, bài vị trên linh bàn cùng lúc đột nhiên đung đưa kịch liệt mấy lần. Kết hợp với lời nói lúc này của Diệp Chân liền bỗng dưng giống như việc có thật, lập tức làm cho đám võ giả quan chiến không nhịn được nở nụ cười. Gương mặt Diêm Dịch Quân đột ngột trở nên tái nhợt, trên bầu trời, trong thời gian ngắn cũng đã thổi bay vô số bông tuyết mỏng. Muốn chết! Giận quát một tiếng, bàn tay lớn có âm la băng sát hàn băng lượn lờ xung quanh, đột ngột đập xuống từ không trung hướng về phía Diệp Chân. Hưu hưu. Trên bầu trời, Diêm Dịch Quân nổi giận oanh ra một hàn băng đại trưởng ấn, làm cho hàn khí đầy trời toàn bộ Tiên Quang Sơn. Ngón trỏ hai tay Diệp Chân liên hoàn điểm ra, một cái lại một cái phù vân chỉ từ đầu ngón tay bay ra, mỗi một phù vân chỉ đều có thể cực kỳ tinh chuẩn điểm nát một hàn băng đại trưởng ấn. Dù trên hàn băng đại trưởng ấn lượn lờ âm la băng sát nồng hậu dày đặc, phía dưới phù vân chỉ cũng chỉ có vỡ vụn một đường. Nhưng qua 10 hơi sau khi điểm ra mấy chục cái phù vân chỉ về sau, thần sắc Diệp Chân đột ngột trở nên vô cùng cảnh giác, lập tức minh bạch gương mặt phẫn nộ kia của Diêm Dịch Quân hẳn là giả vờ. Lúc ấy Diệp Chân nói như vậy, ngoại trừ đấu võ mồm, nhiều hơn chính là muốn chọc giận Diêm Dịch Quân. Một đối thủ dưới trạng thái đang tức giận lại càng dễ phạm sai lầm, lại càng dễ bị đánh bại. Nhưng Diệp Chân không nghĩ tới Diêm Dịch Quân này tương kế tự kế, giả ra bộ dáng phẫn nộ muốn điên, dùng hàn băng đại trưởng ấn điên cuồng oanh kích, để Diệp Chân chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu, không chút nào kiến nghi. Bởi vì thời gian trôi qua, điểm ra mấy chục phù vân chỉ Diệp Chân, linh lực trong đan điền đã tiêu hao hết 3 thành. Chiến đấu dưới loại cường độ này, lại dùng không được 40 hơi thở, linh lực trong đan điền Diệp Chân sẽ tiêu hao sạch sẽ. Đến lúc đó, nếu Diệp Chân vận dụng đan dược khôi phục linh lực, cũng không tiếp tục được bao lâu. Đây chính là chỗ cao minh của Diêm Dịch Quân. Vừa vào sân, nhìn chuẩn nhược điểm căn bản nhất của Diệp Chân, tu vi thấp, chiến đấu không cách nào kéo dài. Dưới loại sách lược này, Diêm Dịch Quân có thể tùy tiện lấy được thắng lợi chiến đấu, mà khi linh lực Diệp Chân đã tiêu hao không sai biệt lắm, phát động sát chiêu, dưới tình huống linh lực Diệp Chân sắp cạn, có thể tùy tiện đánh giết Diệp Chân. Diêm Dịch Quân này tuyệt đối là đối thủ mạnh nhất lẫn về thực lực lẫn mưu kế Diệp Chân gặp trước mắt, vô thanh vô tức để Diệp Chân lâm vào bị động. Nhất định phải lập tức thay đổi loại tình huống bị động này. Cảm thấy khẽ động, Diệp Chân lập tức có so đo. Diêm Dịch Quân, ngươi chỉ có chút bản lãnh này sao? Thời khắc một chỉ điểm nát một hàn băng đại trưởng ấn, Diệp Chân đột nhiên cười lạnh một tiếng. Nghe vậy, Diêm Dịch Quân xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Diệp Chân, đầy mắt đều là trào phúng. Ngươi yên tâm, ngươi muốn chết, ta sẽ thành toàn. Lời nói một nửa, sắc mặt Diêm Dịch Quân đột ngột biến đổi, hai con ngươi như thiểm điện nhắm lại, bỗng nhiên quay người quay đầu, tiết tấu lập tức loạn. Ầm ầm. Một kinh hồn thiên lôi đột ngột từ trong lòng bàn tay Diệp Chân oanh ra, trong một chiêu này, Diệp Chân nắm giữ quyền chủ động cuộc chiến. Dưới đài, lại nhìn ngây người, bao gồm bọn người Giản Thiên Hùng, Âm Trường Sinh, Vân Sung Tiêu, đều rất kinh ngạc, cuộc chiến này, nói thế nào thay đổi thì thay đổi. Bọn hắn cũng minh bạch, khẳng định Diệp Chân vận dụng thủ đoạn gì. Nhưng trong tích tắc giao phong, bọn hắn lại không nhìn ra. Trên đài luận võ, Diệp Chân lại thầm thở dài đáng tiếc một tiếng. Diệp Chân minh bạch, hôm nay chiến đấu với Diêm Dịch Quân, huyễn hồn thần mâu của hắn cũng không còn cách nào tạo nên tác dụng. Vừa rồi, khi hắn đang dùng tiếng mắng dẫn Diêm Dịch Quân nhìn qua, vận dụng huyễn hồn thần mâu. Nhưng Diêm Dịch Quân tính cảnh giác vô cùng cao, mà lại phi thường có kinh nghiệm, khi phát hiện hai mắt Diệp Chân khác thường lập tức nhắm mắt lại, cũng không dám lại nhìn hai mắt Diệp Chân một chút, tránh thoát huyễn hồn thần mâu tập kích. Nhưng, một cái huyễn hồn thần mâu này cũng có tác dụng. Gián đoạn trong chớp nhoáng này, khiến cho Diệp Chân nắm giữ quyền chủ động cuộc chiến, không còn như vừa rồi bị Diêm Dịch Quân đè đánh. Trên bầu trời, gương mặt Vu Mộng Sơn chủ trì tỷ võ hiện ra vẻ dị dạng, nếu nói vừa rồi chung quanh chiến trường, người duy nhất có khả năng thấy rõ ràng sự tình vừa mới xảy ra, khẳng định là hắn. Hắn không thấy được hai con Diệp Chân ngươi dị thường, nhưng nhìn thấy động tác Diêm Dịch Quân tật bế hai con ngươi, lấy kinh nghiệm của hắn, không ngừng suy đoán ra chuyện gì xảy ra. Trách không được lệnh kỳ không làm gì được hắn. Nguyên lai Diệp Chân cũng có tinh thông thần hồn bí thuật. Kinh hồn lôi quang của Diệp Chân quả thực khiến Diêm Dịch Quân luống cuống tay chân một trận, chủ yếu vì trước đây, Diệp Chân vô luận đại chiến Thương Lệnh Kỳ hay chém giết Lệ Khắc Sở, kinh hồn thiên lôi này đều biểu hiện ra tác dụng cực kỳ khủng bố, cho nên Diêm Dịch Quân ứng đối vô cùng cẩn thận. Âm la băng sát tuôn ra, ngưng kết ra một mặt lại một mặt hình cung băng sát thuẫn, chặn oanh kích một cái lại một cái kinh hồn thiên lôi của Diệp Chân. Trong nháy mắt tiếp theo, kiếm cương dài đến 100 mét kim sắc từ trước ngực Diệp Chân nở rộ, như một đạo kim sắc phích lịch chém về phía Diêm Dịch Quân. Tâm kiếm, âm la băng sát màu xanh đen lần nữa ứng thanh oanh ra. Trong lúc nhất thời, hai người là kỳ phùng địch thủ, gặp lương tài, đều ra sát chiêu, lại đều ra kỳ chiêu ứng đối, giết đến kinh tâm động phách. Ngay cả trước đây Diêm Tông vô cùng tin tưởng, đầu cũng đầy mồ hôi lạnh. Lần thứ nhất, hắn phát hiện thực lực Diệp Chân ương ngạnh như thế, có thể chiến đến khó hòa giải với võ giả chú mạch cảnh tứ trọng hậu kỳ. Dưới đài võ giả quan chiến, cũng từng người nhếch to miệng, có thậm chí quên khép lại, nước bọt chảy đầy đất. Nghiên Tinh Hà nhìn hai người chiến đấu, khóe miệng lại trở nên càng ngày càng đắng chát. Tại hôm qua ta ngộ Diệp Chân, lúc đó giáo chủ để hắn nhận thua, hắn còn có chút không phục, không cam lòng. Hắn cảm thấy sau khi có được liệt diễm phong quang kiếm, tuyệt đối có thể chiến thắng Diệp Chân. Nhưng từ trận chiến hiện tại này xem ra, hắn sai đến cực kỳ không hợp thói thường. Hắn không biết hắn có thể chiến thắng Diệp Chân hay không, nhưng nếu để cho hắn đối đầu Diêm Dịch Quân lúc này, hắn chỉ sợ ngay cả 20 chiêu đều không chống đỡ, dù vận dụng liệt diễm phong quang kiếm cũng không thành. Nhưng Diệp Chân lại kiên trì nổi. Giản Thiên Hùng cũng coi như vô cùng khẩn trương, mắt mở thật to, nhìn chòng chọc luận võ đài. Sốt sắng nhất lại thuộc về Phong Khinh Nguyệt, tay trái gắt gao nắm vuốt tử thanh song hoàn trên cổ tay phải, khẽ cắn bờ môi, ánh mắt gắt gao phong tỏa trên người Diệp Chân. Giữa hai người chiến đấu, thật sự quá kinh hiểm, cơ hồ mỗi một chiêu đều có thể phân ra sinh tử thắng bại, nhưng mỗi một chiêu nhưng lại đều có thể ứng đối đi qua, nếu là võ giả quan chiến liền hô mạo hiểm. Trên chiến trường, thần sắc Diệp Chân lại càng ngày càng ngưng trọng, mặc dù hắn tận lực khống chế tiêu hao, nhưng chiến đấu đến thời khắc này, hắn đã nuốt hai khỏa tam bảo quy linh đan, linh lực trong đan điền còn duy trì hơn 70%. Nhưng linh lực vận chuyển gian nan, kinh mạch đã có hơi một chút đau nhức. Đó là di chứng phục dụng đan dược khôi phục linh lực, trong đan dược ẩn chứa linh lực luôn luôn không cách nào so sánh với linh lực bản thân tu luyện được. Tam bảo quy linh đan dược uy lực mạnh mẽ, một khỏa có thể khôi phục lại hơn 80% linh lực trong đan điền Diệp Chân. Diệp Chân đoán, dựa vào tình huống kinh mạch của hắn, lại nuốt thêm 2-3 khỏa tam bảo quy linh đan, đã là cực hạn. Diêm Dịch Quân thế công càng ngày càng lăng lệ, thần sắc Diệp Chân lại có chút do dự. Chiến đấu đến thời khắc này, Diệp Chân đã minh bạch, hôm nay hắn muốn thủ thắng, thủ đoạn bình thường là vô dụng, chỉ có thể thông qua cực phẩm bảo khí mượn dùng lực lượng tử linh, mới có thể đánh bại Diêm Dịch Quân. Nhưng Diệp Chân lại không dám. Nhiều vương giả khai phủ cảnh nhìn soi mói như vậy, thi triển loại đại chiêu uy lực siêu cường này, chỉ cần một vương giả khai phủ cảnh có chút xuất phát tâm tư, Diệp Chân sợ sẽ không chịu được. Quan trọng nhất chính là, võ giả đối với thực lực cường đại là truy cầu cả đời, Diệp Chân sợ chính là, nếu bại lộ, chỉ sợ giáo chủ Giản Thiên Hùng đều sẽ động tâm. Nếu thật sự là dạng kia, Diệp Chân chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết. Đây cũng là nguyên nhân Diệp Chân vẫn luôn nhịn đến bây giờ cũng không có đụng tới cực phẩm bảo khí dẫn động tử linh. Trừ cái đó ra, Diệp Chân còn có một lựa chọn, tế luyện hoàn thành hạ phẩm linh khí đại thế truy mấy ngày trước. Nhưng vấn đề là, hạ phẩm linh khí đối với linh lực tiêu hao quá lớn, bình thường hạ phẩm linh khí, ngay cả võ giả chú mạch cảnh nhất trọng, thôi động cái 2-3 lần, linh lực cũng sẽ thấy đáy. Huống chi Diệp Chân chỉ có tu vi hồn hải cảnh ngũ trọng hậu kỳ. Diệp Chân đoán, dựa vào lực lượng của hắn, nhiều nhất thôi động hạ phẩm linh khí đại thế truy 2 lần, tính cả nuốt tam bảo quy linh đan, nhiều nhất thôi động đại thế truy 4-5 lần. Quan trọng nhất chính là, Diệp Chân cảm thấy, nếu thôi động hạ phẩm linh khí đại thế truy, cũng vô pháp chiến thắng Diêm Dịch Quân. Vì trong chiến đấu phía trước, Diêm Dịch Quân nhẹ nhàng chiến thắng qua Vân Hâm nắm giữ hạ phẩm linh khí Thanh Phong Tiêu, Vân Hâm toàn lực thúc giục hạ phẩm linh khí Thanh Phong Tiêu. Đối với Diêm Dịch Quân căn bản không có bao nhiêu lực sát thương. Dưới tình huống bình thường, uy lực đại thế truy và Vân Hâm Thanh Phong Tiêu cũng không sai biệt lắm. Hơn nữa, tu vi Vân Hâm cao tới chú mạch cảnh nhị trọng, không cân nhắc chênh lệch linh khí ở giữa, trên lý luận, hắn thúc dục hạ phẩm linh khí chiến lực, muốn so với chiến lực Diệp Chân thúc dục hạ phẩm linh khí mạnh hơn. Oanh! Trong tiếng xé gió thê lương, một đoàn âm la băng sát thuần màu xanh đen ngưng tụ thành trường ấn, như thiểm điện che hướng về phía Diệp Chân. Theo bản năng, Diệp Chân điểm ra một cái phù vân chỉ, nghênh hướng âm la băng sát thuần túy ngưng tụ thành trường ấn kia. Khi phù vân chỉ điểm ra, dưới trạng thái không hiểu kiếm tâm thông minh báo động đột nhiên hiển hiện, một tia báo động không hiểu trong thời gian ngắn để thần sắc Diệp Chân căng cứng đến cực hạn. Diệp Chân nhớ rõ, lần trước tại kiếm tâm thông minh xuất hiện trạng thái báo động này, vẫn là lúc ta ngộ kiếm nguyên, tông trưởng giáo Ngư Nhập Hải khi đông trinh đại chiến Hắc Long vực. Theo bản năng, thần niệm Diệp Chân cùng thúc linh lực trong đan điền tuôn trào ra, tuôn hướng bên ngoài thân tử ngọc chiến giáp. Cũng ngay lúc này, một tia quỷ kế được như ý cười, đột ngột xuất hiện trên khóe miệng Diêm Dịch Quân. Phốc. Phù Vân chỉ một chỉ điểm nát âm la băng sát ngưng tụ thành trường ấn thuần túy, phần lớn âm la băng sát tán đi như vậy, nhưng một đoàn quang hoa chỉ lớn chừng ngón cái đen nhánh lại cao tốc xoay tròn từ trong trường ấn oanh ra, hàn ý trong thời gian ngắn thẳng vào cốt tủy. Âm sát băng quang luân. Con ngươi Diệp Chân đột nhiên co rụt lại, hạ phẩm linh khí âm sát băng quang luân, nhất là âm la băng sát tản ra hình cung luân thứ màu xanh đen, phi tốc phóng đại trong con ngươi Diệp Chân. Diệp Chân lập tức minh bạch kiếm tâm thông minh báo động nơi phát ra. Quá âm hiểm, quá nhanh. Dấu trưởng ấn trong âm sát băng quang luân, sau khi tiếp cận Diệp Chân, mới bộc phát ra, loại tình huống này, thời gian cho Diệp Chân phản ứng quá ngắn. Khi âm sát băng quang luân xuất hiện trong nháy mắt, hình thể tăng vọt gấp 10 lần âm sát băng quang luân, như thiểm điện đánh vào Diệp Chân ngực. Thoáng chốc, âm sát mặt trăng băng luân bên trong âm sát băng quang âm la băng sát của Diêm Dịch Quân, bao phủ hoàn toàn Diệp Chân. Diệp Chân, chết đi. Tiếng cười lớn Diêm Dịch Quân vang lên. Diệp Chân, chết đi. Trong tiếng cười lớn của Diêm Dịch Quân, tất cả võ giả quan chiến đều lo sợ, nhất là võ giả Nhật Nguyệt Thần Giáo, vô luận giáo chủ Giản Thiên Hùng hay phó giáo chủ Điền Quý Trương, hoặc Chu Lệnh, Phong Khinh Nguyệt, tất cả đều khẩn trương đứng lên, ánh mắt nhìn chòng chọc vào một đoàn quang hoa màu xanh đen bao trùm Diệp Chân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu có thể, hắn hận không thể gỡ ra đoàn quang hoa kia để xem rõ ràng hư thực. Đều không ngoại lệ, trong đôi mắt Diêm Tông, Âm Trường Sinh, đoàn anh niên đều hiện lên chờ mong và vẻ hưng phấn, nhưng đây rất bình thường, ngay trong mỗi người bọn họ, không ai không mong Diệp Chân đột tử tại chỗ. Nhưng Diệp Chân lại một lần để bọn hắn thất vọng. Một đoàn hỏa quang hừng hực đột ngột xông ra từ trong quang hoa âm la băng sát, màu xanh đen, ngay lúc đó, thân thể Diệp Chân như đống cát ném đi, khóe miệng máu tươi cuồng phún, thần sắc Diệp Chân thống khổ có chút vặn vẹo. Âm thanh lạch cạch vỡ tan không ngừng truyền ra quanh thân. Đây không phải thanh âm xương Diệp Chân vỡ vụn, mà thanh âm vỡ vụn của Hỏa Lân Bảo Giáp do Giản Thiên Hùng ban thưởng. Lúc này, Diệp Chân cảm kích vạn phần với Giản Thiên Hùng. Nếu không phải hắn đêm khuya đưa tới Hỏa Lân Bảo Giáp này cho mình, sợ là cách cái chết không xa, ngoại trừ vận dụng Ma Vân Quả Bảo Mệnh, lại không còn hai pháp, thậm chí khả năng không kịp vận dụng Ma Vân Quả Bảo Mệnh. Phía dưới hạ phẩm linh khí âm sát băng quang luân một kích toàn lực, Tử Ngọc Chiến Giáp bên ngoài thân Diệp Chân trong nháy mắt vỡ vụn, ngay sau đó là linh quang Hỏa Lân Bảo Giáp cũng ngăn trở âm sát băng quang luân một lúc sau, lập tức vỡ vụn. Sau đó, âm sát băng quang luân không trở ngại chút nào đánh vào phía trên Hỏa Lân Bảo Giáp của Diệp Chân. Hỏa Lân Bảo Giáp chỉ là cực phẩm bảo giáp, làm sao cũng thấp hơn một kích của hạ phẩm linh khí. Trong thời gian ngắn đã phá tan thành mảnh nhỏ. Nhưng quan trọng là Hỏa Lân Bảo Giáp bạo phát ra viêm dương chi khí, chặn lại đại bộ phận âm la băng sát theo âm sát băng quang luân oanh tới. Nhưng như thế, cũng có một bộ phận băng quang âm la băng sát và âm sát băng quang luân âm sát nghiêng tập tiến vào thể nội Diệp Chân. Trong chốc lát, Diệp Chân có một loại cảm giác như rơi vào hầm băng, ngay cả huyết dịch đều muốn đông cứng. Theo bản năng, Diệp Chân cuồng thúc thần niệm. Bỗng nhiên Thận Long Châu trong ngực sinh ra lượng lớn hấp lực, toàn bộ hút vào còn lại âm la băng sát và âm sát băng quang, sau đó đưa vào công pháp tầng phong ấn thứ ba, Thận Long Châu lập tức biến mất. Đến tận đây, cuối cùng Diệp Chân hóa giải công kích hẳn phải chết lần này. Về phần một chút hàn độc xâm nhập thể nội, linh lực chuyển một cái, sau đó được Thận Long Châu tịnh hóa, bị hóa giải sạch sẽ. Tác dụng Thận Long Châu tịnh hóa rèn luyện, nhất thời lộ ra khí thế hết sức cường đại. Mặc dù Diệp Chân hóa giải nguy cơ chí mạng lần này, nhưng chiến đấu cũng chưa kết thúc, mà nguy cơ càng sâu. Hưu, khi Diệp Chân vừa mới khôi phục như cũ, Diêm Dịch Quân đã lần nữa thúc giục âm sát băng quang luân, hướng về Diệp Chân đánh tung xuống, mà công kích lần này, so với vừa rồi còn mạnh hơn. Mới vừa rồi là đánh lén, không dám thôi động quá mức. Lần này, lại là toàn lực thôi động. Âm sát băng quang luân từ trong không trung đánh xuống phát ra một tiếng rít lên chói tai. Sau lưng lôi ra từng đầu băng quang mang, thanh thế dọa người tới cực điểm. Dưới đài, đám người Giản Thiên Hùng vừa mới thở dài một hơi, tâm lần nữa treo lên. Đồng Dạng, Diêm Tông, Âm Trường Sinh, đoàn anh niên vừa mới thất vọng cũng lần nữa mong đợi. Diệp Chân, vừa rồi ngươi có cực phẩm bảo giáp hộ thân. Lần này, ta nhìn ngươi làm sao ngăn cản. Gương mặt Diêm Dịch Quân tự tin, nhìn chằm chằm âm sát băng quang luân đang đánh xuống, bỗng nhiên Diệp Chân dùng ống tay áo trà sát vết máu ở khóe miệng một cái, hạ phẩm linh khí, cũng không chỉ có ngươi có. Trong âm thanh hừ tức giận, một đạo ánh sáng màu vàng đất đột ngột từ đầu ngón tay Diệp Chân bay ra, trong thời gian ngắn phóng đại, khí thế bàng bạc lan ra, nghênh đón tiếp lấy. Chỉ là, lúc này Diệp Chân tế phẩm ra hạ phẩm linh khí đại thế truy. Mục tiêu đã từ lúc trước đánh bại Diêm Dịch Quân biến thành bảo mệnh. Đại thế truy tại Diệp Chân, trên đỉnh đầu hơn 20 mét đánh vào cùng một chỗ với âm sát băng quang luân, Quang hoa ánh sáng màu vàng đất và màu xanh đen đột ngột bộc phát ra. Đại thế truy, hạ phẩm linh khí. Diệp Chân cũng có hạ phẩm linh khí. Tức khắc, tiếng kinh hô vang lên liên miên, kinh hãi nhất thuộc về võ giả Thiên La Môn, sắc mặt Vu Mộng Sơn trong nháy mắt biến thành đen. Đại thế truy chính là bảo bối của Phan Phong Thiên La Môn bọn hắn, hắn vốn cho rằng Phan Phong chết trong tay yêu thú, không nghĩ tới là chết trong tay Diệp Chân, lửa giận trong lòng tất nhiên không cần phải nói. Nhưng muốn mạng chính là, hắn tức giận nữa, cũng phải nhịn, chấp nhận, đây là quy tắc. Mà, từ một phương diện khác, trước Quy Linh Đại Hội, võ giả Thiên La Môn cũng dính không ít máu của võ giả Nhật Nguyệt Thần Giáo. Nhìn Diệp Chân tế ra một kiện hạ phẩm linh khí, Giản Thiên Hùng đầu tiên vui vẻ, nhưng trong nháy mắt, trong mắt vui sướng biến thành lo âu nồng đậm. Bản thân hạ phẩm linh khí và hạ phẩm linh khí có khác biệt, mà khác biệt chủ yếu do trong tay người, phát huy ra uy lực cũng khác biệt. Dựa vào đại thế truy là hạ phẩm linh khí thổ hệ, cho nên, nếu từ võ giả tu luyện thổ hệ linh lực thôi động, mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất của nó. Rất rõ ràng, Diệp Chân không phải. Trong tay Diệp Chân, có thể phát huy ra tám thành uy lực đại thế truy cũng không tệ. Tương phản, dưới công pháp xứng đôi, Diêm Dịch Quân lại có thể phát huy ra uy lực âm sát băng quang luân, 10 thành thậm chí 11 thành. Sự tình sau đó, trực tiếp nghiệm chứng phán đoán của Giản Thiên Hùng. Trong lúc va chạm, quang hoa đại thế truy tiêu hết, lấy một loại tốc độ rơi xuống nhanh hơn so với lúc đến, mà âm sát băng quang luân vu quang đại thịnh. Rất rõ ràng, khi hai đại linh khí đụng chạm, đại thế truy bị thua. Nhưng may mắn chính là, mặc dù đại thế truy bị thua, vẫn thay Diệp Chân đỡ được một kích chí mạng này. Lo lắng càng thêm lo lắng, người cao hứng càng cao hứng hơn, người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng chính là lý lẽ này. Nhưng, ai cũng không có phát hiện trên mặt Diệp Chân đột nhiên hiện lên một tia quỷ dị, hoặc nói là kinh ngạc. Ngay khi Diệp Chân tế ra đại thế truy, trong đầu Diệp Chân đột nhiên hiện lên một loại cảm giác đã từng quen biết. Diệp Chân lập tức nhớ tới cảm giác kia là chuyện gì xảy ra. Đó là Diệp Chân dùng thần niệm chìm vào tinh hồn châu kim bối thạch thú vương, trong thận long châu, thần niệm cảm ứng được thiên địa nguyên khí thổ linh lực. Vì sao lại đang thúc giục động đại thế truy lại xuất hiện loại cảm giác này? Hơi chút suy nghĩ, Diệp Chân đã hiểu nguyên nhân. Bây giờ chiến lực Diệp Chân cường hãn, các loại bí thuật có quan hệ rất lớn với thận long châu mang đến cho Diệp Chân, cho nên lúc chiến đấu lúc, Diệp Chân vẫn luôn dùng một tia thần niệm bảo tồn trong thận long châu, thuận tiện hắn có thể bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu thôi động mấy khỏa tinh hồn châu yêu thú phát động bí thuật. Mà một tia thần niệm vẫn luôn ngủ yên để Diệp Chân có một tia liên hệ với tinh hồn châu kim bối thạch thú vương. Lại vì đại thế truy là thổ hệ, khả năng có một tia liên hệ như vậy, mới có cái loại cảm giác này. Nói một cách khác, đại thế truy và tia cảm giác dị thường kia trên cơ bản không có quan hệ, nhưng, đây khiến Diệp Chân nghĩ đến một vấn đề rất quan trọng khác. Hắn thông qua tinh hồn châu kim bối thạch thú vương, có thể thu hoạch được năng lực khống chế thổ linh lực, loại năng lực này có thể ảnh hưởng đến đại thế truy hay không? Trong nháy mắt tiếp theo, thần niệm Diệp Chân điên cuồng tràn vào tinh hồn châu kim bối thạch thú vương, thoáng chốc. Diệp Chân cảm ứng được thiên địa nguyên khí thổ linh lực vô cùng vô tận bên trong. Đồng thời, thần niệm Diệp Chân khẽ động, linh lực cuồng thổ, cuồng thúc đại thế truy. Lập tức, Diệp Chân phát hiện chỗ tốt. Nguyên bản, hắn muốn thôi động hạ phẩm linh khí đại thế truy, một lần đã tiêu hao tiếp cận 5 thành linh lực của hắn, nhưng dưới tình huống loại khống chế thổ linh lực này, thổ linh lực trong thiên địa nguyên khí chủ động hội tụ hướng về phía đại thế truy, để hắn giảm bớt tiêu hao trên phạm vi lớn. Càng quan trọng hơn, Diệp Chân phát hiện, chỉ cần thần niệm hắn khẽ động lượng lớn thổ linh lực, trong thiên địa sẽ tụ tập hướng đại thế truy, không chỉ giúp tiêu trừ sạch sẽ âm la băng sát bám vào mặt ngoài đại thế truy, mà khí tức đại thế truy đang không ngừng tăng lên, loại tình huống này, uy lực đại thế truy có thể sẽ. Diệp Chân, lần này, ngươi còn có cái gì có thể ngăn cản, ngươi chết đi cho ta. Trên bầu trời, Diêm Dịch Quân điên cuồng thúc giục âm sát băng quang luân, lần nữa phát ra tiếng cười lớn đắc ý. Trong tiếng cười lớn, âm sát băng quang luân phát ra uy thế cực kỳ kinh người, hướng về đầu Diệp Chân đánh xuống. Chúng ta, dưới đài, khóe miệng Giản Thiên Hùng vòng vo hai chữ nhận thua rất nhiều lần, luôn luôn nói không nên lời. Giản Thiên Hùng luôn có một loại cảm giác, Diệp Chân sẽ không kết thúc như thế, bằng không, Diệp Chân lấy ở đâu thần sắc chắc chắn như thế. Thua trận này, chỉ cần Diệp Chân còn sống, vẫn có rất lớn cơ hội thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Vừa nghĩ đến đây, Giản Thiên Hùng hạ quyết tâm. Chúng ta. Nhưng khi Giản Thiên Hùng quyết định, con mắt đột nhiên trừng lớn. Một lúc này, con mắt Giản Thiên Hùng, hình như cũng bị ánh sáng màu vàng đất bỗng nhiên tuôn ra giữa bầu trời kia làm, cho đau nhói. Trên bầu trời, âm sát băng quang luân đang lao xuống như trứng gà đụng phải tấm sắt, quang hoa tiêu hết, im ắng từ trong không trung rơi xuống. Diệp Chân thúc giục quang hoa đại thế truy ở trong nháy mắt này bùng lên đến cực hạn. À, chuyện này, Chuyện này sao có thể? Hạ phẩm linh khí, làm sao có thể bộc phát ra lực lượng ba động của trung phẩm linh khí? Tiếng kinh hô vang lên liên miên, trong mắt rơi mất một chỗ. Trên bầu trời, Diêm Dịch Quân cảm nhận được trạng thái âm sát băng quang luân thần hồn tương liên với hắn, trực tiếp trợn tròn mắt. Chuyện này sao có thể? Nhưng, hắn không kịp suy nghĩ nhiều, hào quang càng thêm chói mắt hướng về hắn đánh tung tới. Diêm Dịch Quân, ngươi cũng nếm thử tư vị bị linh khí oanh đi. Tiếng Diệp Chân bạo hống vang lên. Oanh! Ngay lúc đó, đại thế truy thế như trẻ che đánh nát âm la băng sát, kết xuất băng cứng che ở trước người Diêm Dịch Quân, cùng một chỗ bể nát, còn có hàn băng linh giáp của Diêm Dịch Quân. Truy phong không có chút nào hoa xảo đánh vào ngực Diêm Dịch Quân. Lạch cạch lạch cạch, thanh âm xương vỡ vụn vang lên, lần này, Diêm Dịch Quân không có cực phẩm bảo giáp hộ thể, cực phẩm bảo giáp của hắn, lúc đang đối chiến với Vân Sách, đã bị Vân Sách đánh nát. Ầm, trong huyết tiễn cuồng phún, Diêm Dịch Quân hung hăng rơi xuống trên mặt đất. Hưu. Ngay lúc đó, đại thế truy như một đạo sắc lưu tinh thổ hoàng, hướng về phía Diêm Dịch Quân đánh xuống như thiểm điện. Nếu có người triệt để buông ra thần hồn cẩn thận xem, sẽ phát hiện, trong quá trình đại thế truy đánh xuống, thiên địa nguyên khí không ngừng có thổ hoàng sắc linh lực hội tụ đến trên đại thế truy. Hưu. Đại thế truy sáng như ngôi sao lần nữa rít lên, đánh xuống hướng về Diêm Dịch Quân ngã xuống đất, thứ kia không ngừng tăng cường lực lượng ba động, để vẻ chấn kinh trên mặt đám võ giả quan chiến càng ngày càng đậm. Hạ phẩm linh khí, tại trong tay một võ giả hồn hải cảnh ngũ trọng, làm sao có thể bộc phát ra lực lượng ba động của trung phẩm linh khí? Đừng nói trong tay võ giả hồn hải cảnh ngũ trọng, ngay cả chú mạch cảnh ngũ trọng, thậm chí trong tay vương giả khai phủ cảnh, cũng tùy tiện không cách nào làm, cho hạ phẩm linh khí bộc phát ra trung phẩm linh khí uy lực. Nhìn lên bầu trời đại thế truy đánh xuống như cối xay, con mắt Diêm Dịch Quân đột ngột trừng mắt lớn, vẻ sợ hãi thịnh đến cực hạn. Phốc, sống chết trước mắt, Diêm Dịch Quân mãnh liệt cắn đầu lưỡi. Một bản mệnh linh huyết như không cần tiền cuồng phún đón đỡ đại thế truy. Bản mệnh linh huyết lợi hại, nhưng lúc này phía dưới thần uy của đại thế truy, ngay cả một chút trở ngại đều không thể tạo thành, như bọt nước bị bắn tứ tán. A! Trong tiếng hô cực độ sợ hãi, thân ảnh Diêm Dịch Quân hơi biến hóa, liều lĩnh muốn tránh đi oanh kích đại thế truy. Nhưng, nếu có thể tránh đi oanh kích đại thế truy, Diêm Dịch Quân vừa rồi sẽ không phun ra bản mệnh linh huyết, sẽ không sợ hãi. Trong tiếng hô của Diêm Dịch Quân, ánh sáng màu vàng đất của đại thế truy triệt để bao trùm cơ thể hắn. Phốc, huyết nhục bắn tung tóe, thanh âm cốt nhục thành bùn đột nhiên vang lên, tiếng thét thê thảm của Diêm Dịch Quân như tiếng mổ heo. Dưới Diệp Chân thôi động, đại thế truy lần nữa bay lên, vì lần tiếp theo đánh xuống xúc thế. Khi ánh sáng màu vàng đất tán phát quanh thân đại thế truy đang hừng hực bay lên, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Bởi vì hơn nửa đoạn thân thể của Diêm Dịch Quân đã thành thịt nát. Từ ngực trở xuống, phần bụng, mông, đùi, bắp chân toàn bộ hóa thành bùn nhão, nhất là chàng đạo khí quan phần bụng bị oanh nát và chảy ra chất bẩn. Hết sức kinh khủng buồn nôn, võ giả đều bị kinh ngạc. Càng nguy hiểm hơn là, vì võ giả chú mạch cảnh có sinh mệnh lực cường hoành, thương thế nặng như vậy, Diêm Dịch Quân cũng chưa chết, ở nơi đó thống khổ kêu thảm. Trong tiếng kêu thảm dãy giụa, máu tươi như vỡ đê từ thể nội Diêm Dịch Quân tuôn trào ra. Diệp Chân khẽ nhíu chân mày, cục diện như vậy cũng không phải hắn tận lực làm ra. Theo suy nghĩ của hắn, muốn một chùy oanh sát Diêm Dịch Quân, chỉ là không nghĩ tới Diêm Dịch Quân này vô cùng ương ngạnh. Sống chết trước mắt, Diêm Dịch Quân không biết vận dụng bí thuật gì, thân thể ngạnh sinh sinh lướt ngang ba thước, cũng chính là phạm vi đại thế truy công kích bao trùm tương đối lớn, mà lưu cho Diêm Dịch Quân thời gian phản ứng thật sự quá ngắn, ngắn đến có thể bỏ qua không tính. Bằng không, Diệp Chân đoán Diêm Dịch Quân thật sự có thể từ dưới đáy đại thế truy của hắn chạy thoát, cũng chính nguyên nhân này mới tạo thành cảnh đại thế truy chỉ đánh nát nửa người dưới Diêm Dịch Quân, bằng không, Diêm Dịch Quân hẳn là toàn thân hóa thành thịt nát. Nhưng, mặc dù 2/3 thân thể Diêm Dịch Quân đều hóa thành thịt nát, nhưng Diệp Chân cũng không nguyện ý buông tha Diêm Dịch Quân. Đại thế truy lần nữa bay lên cao cao, chuẩn bị triệt để oanh sát Diêm Dịch Quân. Dừng tay. Nhận thua, chúng ta nhận thua. Tiếng thét thê lương chói tai Diêm Tông trong cùng một lúc vang lên. Cả người như điên xông về luận võ đài. Chủ yếu do một màn này phát sinh quá nhanh. Nhất là một màn vừa rồi đại thế truy của Diệp Chân đánh bay âm sát băng quang luân, quá mức không thể tưởng tượng nổi, quá mức cổ quái. Cho nên thẳng đến khi Diêm Tông chứng kiến nửa người dưới Diêm Dịch Quân bị oanh thành thịt nát mới phản ứng kịp. Nhưng, phản ứng của hắn hình như có chút chậm trễ. Khi tiếng thét chói tai thê lương của hắn vang lên rồi sau đó phóng tới luận võ đài, Diệp Chân bay lên cao cao đại thế truy, lần nữa như thiểm điện đánh xuống. Không! Trong mắt Diêm Tông lóe lên kinh hãi. Thần sắc hấp hối, khí thế quanh thân trong thời gian ngắn bùng lên đến cực hạn, bàng bạc linh lực và sát ý đồng thời bộc phát. Diêm lâu chủ, làm sao, ngươi muốn phá hư quy củ Quy Linh đại hội? Ánh sáng hơi biến hóa, thân hình Giản Thiên Hùng đột ngột ngăn cản trước người Diêm Tông, khí tức vương giả khai phủ cảnh khủng bố, tu vi Diêm Tông chỉ có chú mạch cảnh lục trọng bị ép tới gắt gao. Giản giáo chủ, ngươi muốn tạo ra chiến tranh ra giữa hai thế lực lớn sao? Một bên khác, khí tức vương giả khai phủ cảnh đột ngột đã tập trung vào Giản Thiên Hùng, lại là tôn cung phụng của Vạn Tinh lâu. Hừ, bản giáo chủ chỉ không nghĩ có người phá hư quy củ Quy Linh đại hội. Khi đang nói chuyện, thần sắc Giản Thiên Hùng khẽ giật mình, vì hắn nhìn thấy, trong mắt Diêm Tông gần như điên cuồng đột nhiên lộ ra một tia cảm kích. Khi quay đầu, thấy Vu Mộng Sơn, chủ trì đại hội luận võ đang bay đến phía trên Diêm Dịch Quân 10 mét, quang hoa đại thế truy bùng lên, đang bị Vu Mộng Sơn một mực nắm ở trong tay. Thời khắc mấu chốt, Vu Mộng Sơn làm người chủ trì luận võ ngăn trở Diệp Chân tiếp tục thi triển sát thủ. Nhưng lúc này cảm xúc Vu Mộng Sơn lại có chút bất thường. Nắm đại thế truy trên tay, không ngừng run rẩy, con mắt sắp lọt ra, nhìn chòng chọc vào Diệp Chân, cảm xúc có chút không ổn định. Hiển nhiên, Vu Mộng Sơn vì đại thế truy nhớ tới Phan Phong môn hạ của mình. Quy Linh đại hội lần này, Vu Mộng Sơn coi trọng nhất là Thương Lệnh Kỳ và Phan Phong, tin cậy vào hai người bọn họ lần nữa đoạt lại quyền sử dụng cực phẩm linh mạch cho Thiên La môn. Không nghĩ tới, Thương Lệnh Kỳ bị Diệp Chân trọng thương, kém một chút đã chết, cũng trực tiếp mất đi tư cách tranh đoạt ba vị trí đầu. Mà Phan Phong, càng lại chết trong tay Diệp Chân, bây giờ nhìn vật nhớ người, hắn làm sao không giận. May mắn, thân là trưởng môn thế lực lớn nhất, điểm khắc chế lực ấy vẫn phải có. Vu Huynh, nếu coi trọng đại thế truy này, ta để Diệp Chân hai tay trả lại cho Vu Huynh. Thanh âm Giản Thiên Hùng lần nữa vang lên. Nghe vậy, thần sắc Vu Mộng Sơn run lên, hừ lạnh một tiếng, tay trái nắm chặt đại thế truy buông lỏng, vèo một tiếng, đại thế truy bị Diệp Chân thu hồi. Nói đùa cái gì, nếu Vu Mộng Sơn hắn thật làm như vậy, chỉ sợ cũng sẽ trở thành công địch của Quy Linh Đại hội. Trăm năm qua hơn 20 lần Quy Linh Đại hội được tổ chức, đệ tử tinh anh các thế lực lớn tử thương đã là chuyện thường ngày. Nếu dám ai đối với chuyện này sinh sự, chính là tự tìm phiền toái. Vòng thứ 2 trận thứ 2, số 3 đối chiến số 10, số 3 Diệp Chân thắng. Thấy thế, Diệp Chân cũng thoáng thở dài một hơi, vừa rồi khi Vu Mộng Sơn bắt được đại thế truy của hắn, hắn thật lo lắng lão gia hỏa này xông lại. Thực lực vương giả khai phủ cảnh, thật sự quá kinh khủng, một tay đã bắt được ngay đại thế truy đang oanh xuống. Nhưng Diệp Chân cũng bén nhạy quan sát được, khi đón lấy đại thế truy, thân hình Vu Mộng Sơn bỗng nhiên trầm xuống 1 mét, có thể thấy được, đại thế truy đối với hắn cũng có uy hiếp, nhưng uy hiếp rất nhỏ. Đương nhiên, đây cũng có quan hệ tu vi thấp của Diệp Chân. Nháy mắt sau đó, ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người Diêm Dịch Quân, trên đài luận võ không rõ sống chết. Lúc này, lâu chủ Vạn Tinh lâu Chân Linh vực, còn có vị tôn cung phụng kia, còn có hai vị quản sự Vạn Tinh lâu, toàn bộ nhào vào phụ cận Diêm Dịch Quân 2/3 thân thể thành thịt nát trên đài. Diệp Chân ở trên cao nhìn thấy, Diêm Dịch Quân đã không có động tĩnh, chỉ có ngón tay còn thỉnh thoảng run rẩy mấy lần, cơ hồ đã thành người chết. Dù sao võ giả có sinh mệnh lực mạnh hơn nữa, 2/3 thân thể thành thịt nát. Trong lục phủ ngũ tạng hơn phân nửa cũng thành thịt nát, có thể còn sống sót mới lạ. Khi Diệp Chân dùng kiếm tâm thông minh cảm ứng, khí tức Diêm Dịch Quân đã yếu ớt đến không thể phát giác, không khác gì một người chết, duy nhất có thể cảm ứng được là thần hồn ba động của Diêm Dịch Quân, cực kỳ yếu ớt. Cũng chính là còn có một tia thần hồn ba động cực kỳ yếu ớt, bằng không, Diêm Dịch Quân sớm đã chết rất lâu. Nhưng như thế, cũng không có bất kỳ khả năng khôi phục như cũ, nếu ngâm mình trong thánh dược chữa thương trường sinh thánh thủy cũng không thể nào. Nhưng cổ quái, mặc dù như thế, Diêm Tông, còn có vị tôn cung phụng kia nỗ lực liều mạng. Bàng bạc quang hoa linh lực và thần hồn ba động không ngừng bay lên, hai người còn cố gắng đến lúc cuối cùng. Càng cổ quái là, ước chừng sau 100 hơi thở, vị tôn cung phụng kia dùng linh lực bao vây lấy gần nửa đoạn nhục thân Diêm Dịch Quân, trực tiếp đằng không bay lên, chớp mắt rời xa. Chuyện này khiến Diệp Chân nhíu mày, khi kiếm tâm thông minh cảm ứng được, Diêm Dịch Quân rõ ràng đã không có khí tức, bọn hắn muốn làm cái gì? Diêm Tông cũng đi theo vị tôn cung phụng kia, nhưng khi rời đi, hai mắt huyết hồng trừng lớn, hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Chân một chút, Diệp Chân có thể cảm ứng sát ý ngập trời trong hai con ngươi của hắn. Chỉ là, thứ này, Diệp Chân đã sớm không cần thiết, Diêm Tông muốn giết hắn đều đã có thời gian rất lâu. Làm cho tất cả mọi người đều có chút ngoài ý muốn chính là, không chỉ Diêm Tông và Tôn Cung Phụng rời đi, tất cả mọi người Vạn Tinh lâu khác, ngay cả Hình Phi còn muốn tham chiến, cũng theo Diêm Tông sớm rời đi. Đương nhiên, Hình Phi rời đi, ảnh hưởng đối với cục diện chiến đấu cũng không bao nhiêu, hắn vốn là hạng chót. Tốt, luận võ tiếp tục. Thẳng đến khi Vu Mộng Sơn quát nhẹ một tiếng, đám võ giả mới hồi phục tinh thần lại. Vừa rồi, bọn hắn đều bị thảm tượng của Diêm Dịch Quân làm cho kinh ngạc. Lúc này nhìn lại Diệp Chân dưới luận võ đài, như thấy quỷ. Diệp Chân không chỉ có đại thắng, còn chém giết Diêm Dịch Quân. Điểm này, ai cũng nghĩ không ra. Diêm Dịch Quân, trước đó chiến thắng Vân Sách có trung phẩm linh khí bằng thân. Dưới tình huống bình thường, Vân Sách nắm giữ trung phẩm linh khí, ngay cả võ giả chú mạch cảnh ngũ trọng đều có thể tùy tiện oanh sát. Nhưng hiện tại, Diêm Dịch Quân lại bị Diệp Chân oanh sát. Nói một cách khác, Vân Sách cũng chưa chắc là đối thủ của Diệp Chân. Có ý nghĩ này, rất nhiều người không tự chủ được nhìn về phía Vân Sách. Đây khiến Vân Sách đã nghĩ rõ ràng điểm này cũng vô cùng phiền muộn. Hắn vốn là kiểu người tâm cao khí ngạo, vốn muốn dựa vào trung phẩm linh khí Phúc Hải ấn khuất nhục quần hùng. Không nghĩ tới, đầu tiên thua ở trong tay Diêm Dịch Quân. Hiện tại, ngay cả Diệp Chân chỉ có tu vi hồn hải cảnh ngũ trọng, cũng loáng thoáng đặt ở trên đầu của hắn. Hắn làm sao có thể không phiền muộn? Lúc bắt đầu Quy Linh Đại Hội, khi Vân Sách phát hiện Diệp Chân chỉ có tu vi hồn hải cảnh ngũ trọng, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, xem Diệp Chân như không khí. Nhưng bây giờ, loại cảm giác này để hắn hết sức khó chịu, sắc mặt tự nhiên hết sức khó coi. Sách Nhi, bộ dáng làm sao như thế? Ngươi không cảm thấy, đây đối với Thanh Vân Bảo chúng ta là đại hảo sự sao? Trong đầu đột nhiên vang lên thanh âm bảo chủ Vân Sung Tiêu, để gương mặt Vân Sách ngạc nhiên. Tộc trưởng, ta không rõ. Làm sao có thể là chuyện tốt? Sau khi Diệp Chân đánh giết Diêm Dịch Quân, trên cơ bản đã khóa chặt vị trí thứ nhất Quy Linh bài danh thi đấu lần này. Một khi hắn đạt được vị trí thứ nhất, người cuối cùng có cơ hội thắng lợi Quy Linh đại hội nhất chính là Nhật Nguyệt Thần Giáo. Vân Sách vẫn không hiểu. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Sách Nhi, vì sao không thể là chuyện tốt? Nguyên bản, ngươi thua Diêm Dịch Quân, nếu ngươi thắng Diệp Chân, cũng có thể cầm tới đệ nhất. Không thể cầm tới thứ nhất, Thanh Vân Bảo chúng ta không cách nào thu được thắng lợi cuối cùng. Nhưng hiện tại, ở vòng thứ hai Diêm Dịch Quân bị giết, như vậy ba lượt luận võ tiếp theo, hắn sẽ thua hơn ba trận. Kể từ đó, Diêm Dịch Quân không có tư cách tranh đoạt hạng nhất với ngươi. Hiện nay, địch nhân của ngươi chỉ còn lại một người Diệp Chân. Chỉ cần ngươi có thể chém giết Diệp Chân, vậy ngươi có thể thu hoạch được hạng nhất thi đấu Quy Linh bài danh lần này, đồng thời, cũng có thể để Thanh Vân Bảo thu được thắng lợi cuối cùng, đoạt được 5 năm quyền sử dụng cực phẩm linh mạch kia. Đây không phải chuyện tốt, ở đâu tìm đại hảo sự lớn như vậy? Thanh âm Vân Sung Tiêu lần nữa vang lên trong đầu Vân Sách. Nghe vậy, con mắt Vân Sách đầu tiên sáng lên, sau đó, lại lập tức phai nhạt xuống, hướng về phía tộc trưởng Vân Sung Tiêu tuôn ra một cái tiếu dung vô cùng đắng chát. Tộc trưởng, ngươi nói không sai. Nhưng, vừa rồi Diệp Chân biểu hiện ra thực lực, ta cũng không có nắm chắc chiến thắng Diệp Chân bao nhiêu, chớ nói chi. Chém giết. A, Sách Nhi, ngươi coi lão phu là tộc trưởng ngay cả điểm này cũng nhìn không ra. Vân Sung Tiêu khẽ nở nụ cười. Khẽ cười gian, Vân Sung Tiêu đột nhiên đưa một bình sứ trắng tròn cho Vân Sách. Tộc trưởng, đây là... Vân Sách im ắng tiếp nhận bình đan dược, vẻ mặt nghi hoặc. Đã từng nghe nói qua nguyên tinh bạo thể đan chưa? Vân Sung Tiêu hỏi. Vân Sách trầm tư một chút, đột nhiên lộ ra vẻ chấn kinh. Tộc trưởng, ngươi nói là nguyên tinh bạo một trong 18 loại kỳ đan thể đan đã thất truyền. Sau khi phục dụng nguyên tinh bạo thể, đan có thể tăng lên thực lực gấp đôi cho võ giả. Không sai. Không phải thất truyền sao? Vân Sách truy vấn. Phương pháp luyện đan đúng là thất truyền, nhưng hàng tồn trước kia luyện chế ra vẫn còn. Nhưng, dù là hàng tồn, cũng cực kỳ chân quý, theo lão phu biết, trong toàn bộ chân linh vực. Nguyên tinh bạo thể đan còn lại sẽ không vượt qua 3 viên, còn phải tính cả một viên của lão phu. Nói đến đây, Vân Sung Tiêu khẽ thở dài một tiếng. Nguyên bản, viên nguyên tinh bạo thể đan này vẫn luôn làm chấn tộc chi bảo, không phải thời khắc diệt tộc nguy hiểm không được phục dụng. Nhưng, đêm qua ta với mấy vị tộc lão thương nghị qua, dưới tình huống điều kiện cho phép, vì thu hoạch được, thắng lợi cuối cùng, có thể cho ngươi phục dụng nguyên tinh bạo thể đan này. Vốn dĩ, lão phu cảm thấy không có cơ hội sử dụng nguyên tinh bạo thể đan này. Không nghĩ tới, Diệp Chân có thể giết chết Diêm Dịch Quân. Nguyên tinh bạo thể đan này, lúc này không cần thì khi nào lại dùng. Một hồi rút đến Diệp Chân, ngươi nhanh chóng phục dụng nguyên tinh bạo thể đan này. Trong 10 hơi, dược hiệu sẽ triệt để phát tác, có thể để thực lực ngươi trong khoảng thời gian ngắn tăng lên gấp đôi. Dược lực có thể tiếp tục nửa canh giờ, có lòng tin hay không? Vân Sùng Tiêu quát hỏi. Thần sắc Vân Sách đột ngột trở nên vô cùng lạnh lùng. Tộc trưởng, sau khi phục dụng đan dược này, thực lực của ta tăng lên gấp đôi. Phúc Hải ấn trong tay của ta có thể phát huy ra uy lực lớn hơn, phòng ngự linh khí cũng như vậy. Loại tình huống này, nếu ta còn không thể chiến thắng Diệp Chân, như vậy ta còn không bằng tự cắt cổ mình chết cho thống khoái. Là chém giết, không phải chiến thắng. Thần sắc Vân Sung Tiêu đột ngột trở nên vô cùng nghiêm khắc. Ngươi chỉ chiến thắng Diệp Chân còn chưa đủ. Quy Linh Đại hội không có đặt thuyết pháp song song đệ nhất, nếu điểm tích lũy của ngươi và Diệp Chân bằng nhau, căn cứ biểu hiện chiến tích hai người từ ngũ đại thế lực đến nghị định đệ nhất. So sánh với chiến tích Diệp Chân chém giết Bạch Cốt công tử Lệ Khắc Sở, chém giết Diêm Dịch quân, trọng thương Thương Lệnh Kỳ, ngươi không có bất kỳ khả năng nghị thắng nào. Cho nên, chỉ có thể chém giết Diệp Chân. Chỉ có chém giết Diệp Chân, ngươi mới có thể thu được đến điểm tích lũy thứ nhất, Thanh Vân Bảo mới có thể đoạt được thắng lợi cuối cùng Quy Linh đại hội, mới đúng giá trị một viên nguyên tinh bạo thể đan trong tộc coi như chí bảo. Đúng, đúng chém giết Diệp Chân, tộc trưởng, ta biết phải sao làm. Lòng tin vô cùng cường đại đột ngột nổi lên gương mặt Vân Sách. Minh bạch thì tốt, mặt khác, còn có một việc, ngươi phải chuẩn bị tâm lý. Vân Sùng Tiêu nói, tộc trưởng mới nói, uy lực nguyên tinh bạo thể đan to lớn, nhưng tạo thành hậu quả cũng hơi có chút nghiêm trọng. Nó sẽ tiêu hao tinh nguyên của ngươi, thậm chí là tiên thiên bản mệnh linh huyết. Chờ sau khi hết dược hiệu, tu vi của ngươi ít thì sẽ rơi xuống một tiểu cảnh giới, nhiều thì sẽ rơi xuống một đại cảnh giới. Vân Sùng Tiêu nói, rơi xuống một đại cảnh giới. Vân Sách ngây dại, thế nào, sợ. Nếu đoạt được 5 năm quyền sử dụng cực phẩm linh mạch kia, đừng nói rơi xuống một đại cảnh giới, rơi xuống hai đại cảnh giới, cũng có thể để ngươi trong vòng 1-2 năm bù lại mà lại càng có đột phá. Sách Nhi, ngươi phải hiểu được, chỉ cần Thanh Vân Bảo chúng ta đoạt được 5 năm quyền sử dụng cực phẩm linh mạch, có thể để cho toàn bộ thực lực Thanh Vân Bảo chúng ta đột nhiên tăng mạnh, bằng vào linh khí chi lợi, 5 năm kế tiếp, lại đoạt được 5 năm quyền sử dụng cực phẩm linh mạch cũng không phải vấn đề. Tộc trưởng, yên tâm đi, ta nhất định chém giết Diệp Chân tại chỗ. Vân Sách chắc như đinh đóng cột, nói. Bên này mật nghị, luận võ trên luận võ đài lại chưa từng gián đoạn. Khi luận võ tiến hành mấy vòng cuối cùng, càng ngày càng không có thú vị. Hơn nữa, chết thì chết, đi thì đi. Võ giả tham gia luận võ, đã 16 người giảm còn 12 người. Qua một vòng, có đôi khi, ngay cả 6 cuộc chiến đấu đều không có. Đáng giá vừa nói là Ma Âm công tử Thương Lệnh Kỳ, khi vòng thứ 2 bị Vân Việt Thanh Vân Bảo rút chúng. Nhìn sắc mặt Thương Lệnh Kỳ tái nhợt kiên trì lên đài. Mà hôm nay Vân Việt dựa vào một kiện hạ phẩm linh khí liệt hỏa lệnh, đại phát thần uy, tất cả mọi người cho rằng Thương Lệnh Kỳ sẽ thất bại. Nhưng kết quả lại ngoài dự liệu. Phía dưới ma âm cửu hoàn đao của Thương Lệnh Kỳ, hạ phẩm linh khí liệt hỏa lệnh của Vân Việt cơ hội xuất thủ đều không có, đã bị Thương Lệnh Kỳ đánh bay. Sau đó bị Thương Lệnh Kỳ một đao đánh xuống luận võ đài, thổ huyết trọng thương. Từ kết quả cuối cùng của Vân Việt, thương thế Thương Lệnh Kỳ xác thực còn rất nặng, dưới tình huống Vân Việt nhận ma âm công kích gần như không sức hoàn thủ. Còn không có bị ma âm cửu hoàn đao đánh chết, có thể thấy được khả năng Thương Lệnh Kỳ, ngay cả năm thành thực lực bình thường đều chưa khôi phục. Nhưng, trạng thái trọng thương như thế, Thương Lệnh Kỳ vẫn như cũ tùy tiện đánh bại Vân Việt cầm linh khí trong tay, có thể thấy được thực lực kinh khủng. Bởi vậy, Thương Lệnh Kỳ dưới trạng thái toàn thịnh kém một chút bị Diệp Chân chém giết, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Một màn này, trán Vân Sung Tiêu hẳn lên đầy gân xanh, may mắn Thương Lệnh Kỳ vì thua Diệp Chân nên trọng thương. Bằng không, Thanh Vân Bảo hắn chỉ sợ ngay cả cơ hội liều mạng cũng sẽ không có. Mặc dù luận võ tiến hành rất nhanh, nhưng một nửa canh giờ nghỉ ngơi giữa trận tuyệt đối sẽ không qua loa. Mà Diệp Chân cũng thừa cơ rèn luyện vì phục dụng quá nhiều đan dược, mà linh lực trở nên không thuần túy, thừa cơ khôi phục thực lực hao tổn trong trận đánh với Diêm Dịch quân. Nói thật, cuối cùng, nếu không phải tinh hồn châu kim bối thạch thú vương mang tới bí thuật kết hợp với đại thế truy, chỉ sợ người thua lại là Diệp Chân, Diêm Dịch quân thật sự quá mạnh. Bây giờ, Diệp Chân đã triệt để nhẹ nhàng, đối với hắn, chỉ còn lại trận chiến cuối cùng, chỉ cần chiến thắng Vân Sách, có thể thay mình, thay Nhật Nguyệt Thần Giáo thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Hôm nay cho đến bây giờ, thuần luận điểm tích lũy, Nhật Nguyệt Thần Giáo dẫn trước Thanh Vân Bảo 110 điểm, nhưng điểm tích lũy chênh lệch như vậy, chỉ cần một hạng nhất đã có thể điên đảo, cho nên, một trận chiến cuối cùng này, Diệp Chân cũng suy tính rất nhiều. Gia hỏa Vân Sách thuần dựa vào linh khí vũ tăng lên thực lực. Xác thực rất khó đối phó, nhưng, theo Diệp Chân quan sát Vân Sách 3 ngày nay, mỗi một cuộc chiến đấu, phát hiện một nhược điểm Vân Sách có thể lợi dụng, mấu chốt nhìn có thể cần dùng đến hay không. Hôm nay vòng thứ 3 luận võ rất nhanh bắt đầu. Nhưng, Diệp Chân vẫn không có chuyện gì, trận này, Tả Hùng rút được Diệp Chân. Kết quả không hề nghi ngờ, Tả Hùng nhận thua tại chỗ. Mặc dù như thế, nhưng vòng thứ 3 vẫn như cũ có điểm nóng. Khi trận thứ 4 vòng thứ 3, số 7 Vân Sách rút được số 2 Thương Lệnh Kỳ. Đám người còn tưởng rằng có một trận long tranh hổ đấu, dù sao thời gian nửa ngày đã trôi qua, thương thế Thương Lệnh Kỳ hẳn lại có chỗ khôi phục. Nhưng ngoài ý liệu, lần này, Thương Lệnh Kỳ không có ra sân, mà Vu Mộng Sơn trực tiếp thay hắn nhận thua. Thương huynh, đa tạ, đa tạ. Vân Sách ngẩng đầu ưỡn ngực đi xuống luận võ đài, mặt mũi tràn đầy đắc ý, hắn cũng không nghĩ tới Thương Lệnh Kỳ sẽ trực tiếp nhận thua. Dưới đài, thần sắc Thương Lệnh Kỳ u ám nhìn chằm chằm Vân Sách một chút, quai hàm căng đến thật chặt. Nếu không phải hắn thụ thương, nào cho Vân Sách đắc ý. Diệp Chân lại có chút minh bạch nguyên nhân Thương Lệnh Kỳ trực tiếp nhận thua, dựa vào tác phong tác chiến của Vân Sách, chỉ sợ vừa vào sân, sẽ vận dụng Phúc Hải Ấn đánh tới, không đợi ma âm cửu hoàn đao của Thương Lệnh Kỳ phát huy ra tác dụng, sẽ bị oanh giết. Dưới tình huống Thiên La Môn đã không thể nào chiếm lấy thắng lợi cuối cùng nhất, nhận thua là lựa chọn tốt nhất. Vòng thứ tư bắt đầu rút thăm, một trận vừa rồi, Tạ Chí là người rút thăm, trận này biến thành bị người rút thăm, mà số 2 Diêm Dịch Quân chiến tử, cho nên người rút thăm trực tiếp biến thành số 3 Diệp Chân. Bày ở trước mặt Diệp Chân là hai tấm thăm trúc, Diệp Chân biết, hai tấm thăm trúc này, còn lại tất cả đều là võ giả Thanh Vân Bảo, theo thứ tự là Vân Sách và Vân Hâm. Diệp Chân, rút thăm đi. Chủ trì tỷ võ Vu Mộng Sơn thúc giục một câu. Ngoài ý muốn chính là, Diệp Chân cũng không rút thăm, ánh mắt nhìn về phía phương hướng Thanh Vân Bảo. Vân Sách, Vân Hâm, hai người các ngươi, ai dám tới trước? Hô! Một câu của Diệp Chân, kích hỏa khí võ giả Thanh Vân Bảo, Vân Hâm bỗng nhiên đứng lên trước, nhưng lại bị Vân Sách ép xuống. Diệp Chân, ta chờ ngươi đã lâu. Như vậy có thể chứ? Diệp Chân nhìn về phía Vu Mộng Sơn trên bầu trời, mặt Vu Mộng Sơn không thay đổi nhẹ gật đầu. Khi nhìn thấy Vu Mộng Sơn gật đầu, Diệp Chân hướng về phương hướng Thanh Vân Bảo. Không đợi Diệp Chân lên tiếng, cánh tay Vân Sách bãi xuống, nhảy lên bay ra, ai cũng không có chú ý tới, khi cánh tay Vân Sách nhảy ra, một viên đan dược không ai chú ý lén lút bị hắn ném vào trong miệng. Sau khi phóng qua đám người, bộ pháp Vân Sách đột ngột thả chậm, một bước dừng lại có chút chậm rãi đi hướng luận võ đài. Nhưng mỗi đi một bước của Vân Sách, trong mắt võ giả quan chiến chừng lớn một phần, thần sắc Diệp Chân đồng thời cũng sẽ ngưng trọng mấy phần. Mấy bước đi xuống, thần sắc Diệp Chân đã trở nên vô cùng ngưng trọng, Tử Ngọc chiến giáp đã hiện lên trên thân tỏa ra quang hoa mãnh liệt, đồng thời, bàng bạc thần hồn ba động từ trên thân Diệp Chân bay lên. Nhưng, nhìn thấy Diệp Chân phản ứng, không có bất kỳ một người nào cảm thấy kỳ quái, lúc này đổi thành trên đài luận võ, sợ đều sẽ biến thành bộ dáng như Lâm Đại Địch giống Diệp Chân lúc này. Cũng vì mỗi một bước Vân Sách tiến lên trước, khí tức trên thân sẽ tăng vọt một thành. Đây là tăng vọt một thành, không phải tăng vọt một phần. Nói một cách khác, khi Vân Sách bước ra bước thứ hai, quanh thân Vân Sách tán phát linh lực ba động đã đạt đến trình độ chú mạch, cảnh tứ trọng sơ kỳ. Khi Vân Sách đạp đến bước thứ sáu, linh lực tán phát quanh thân ba động đã đạt đến trình độ chú mạch, cảnh tứ trọng đỉnh phong. 10 bước đạp cho tới khi nào xong thôi, Vân Sách phi thường chính xác bước lên luận võ đài, quanh thân tán phát linh lực ba động, đã đạt đến trình độ chú mạch cảnh ngũ trọng hậu kỳ dọa người. Tu vi này, so với tu vi ma âm công tử Thương Lệnh Kỳ trước đây còn cao hơn. Mặc dù vẻn vẹn cao nửa giai, nhưng, đây không đồng dạng. Bởi vì Thương Lệnh Kỳ không có trung phẩm linh khí uy lực kinh người, mà Vân Sách có. Tu vi chú mạch cảnh tam trọng thôi động trung phẩm linh khí và tu vi chú mạch cảnh ngũ trọng thôi động trung phẩm linh khí, uy lực chênh lệch quá xa. Thuyết pháp càng trực quan là, Vân Sách là chú mạch, cảnh tam trọng thôi động Phúc Hải Ấn đã có thể oanh sát rơi võ giả chú mạch, cảnh ngũ trọng bình thường. Nhưng nếu tu vi Vân Sách tăng lên tới chú mạch, cảnh ngũ trọng đỉnh phong thôi động Phúc Hải Ấn, có thể dễ dàng oanh sát rơi võ giả chú mạch cảnh lục trọng bình thường. Trong tình huống không để ý, võ giả thiên mạch chú mạch cảnh thất trọng cũng có thể oanh sát. Hơn nữa Vân Sách còn có một hạ phẩm linh giáp. Tu vi tăng lên một giai, năng lực phòng ngự của hạ phẩm linh giáp có thể lại tăng lên 2-3 thành. Nguyên bản, Vân Sách có hạ phẩm linh giáp hộ thân, võ giả bình thường không có hạ phẩm linh khí, căn bản không thể gây thương tổn cho hắn. Nếu có hạ phẩm linh khí và thần thông võ kỹ, cũng không thể gây thương tổn. Bây giờ tu vi Vân Sách tăng lên tới chú mạch cảnh ngũ trọng hậu kỳ, đổi lần này Diêm Dịch Quân đánh bại Vân Sách, chỉ sợ xác suất chiến thắng Vân Sách cũng nhỏ đến thương cảm. Dưới tình huống bình thường, võ giả có tu vi chú mạch cảnh ngũ trọng trở xuống, không cách nào xúc phạm tới Vân Sách. Nói một cách khác, hiện tại Vân Sách như một đồng hồ có năng lực phòng ngự cực kỳ cường đại, lực công kích biến thái. Vô sỉ. Cảm nhận được toàn bộ quá trình tu vi Vân Sách tăng mạnh, Giản Thiên Hùng hướng về phương hướng Thanh Vân Bảo, từ trong hàm răng toát ra hai chữ. Ha ha. Vân Sung Tiêu cười ha ha, xa xa hướng về phía Giản Thiên Hùng chắp tay. Trong thời gian ngắn tăng lên công lực bí pháp, Giản huynh cũng không phải không có. Huống hồ quy tắc Quy Linh Đại hội cũng không có cấm công pháp này, Giản huynh các ngươi cũng có thể dùng. Sắc mặt Giản Thiên Hùng trở nên tái nhợt. Quy tắc Quy Linh Đại hội không cấm loại bí pháp có thể kích phát tiềm lực, nhưng lại chỉ cấm một ít đan dược có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tu vi, bởi vì loại cấm đan kia không chỉ có phải bỏ ra cái giá cực lớn, sẽ còn tạo thành ác tính tuần hoàn giữa các ngũ đại thế lực. Dưới tình huống bình thường, những bí pháp kích phát tiềm lực có thể tăng lên tu vi lâm thời một giai cũng không tệ. Mà lúc này, Vân Sách từ bước đầu tiên phóng ra bắt đầu, đến bước thứ 10 kết thúc, linh lực ba động quanh thân trọn vẹn cường đại hơn 2 lần. Đây cũng không phải bí pháp trong thời gian ngắn tăng cao tu vi có thể làm được, hẳn là phục dụng cấm đan. Nhưng bất đắc dĩ là, trên quy tắc Quy Linh Đại hội cấm chỉ phục dụng cấm đan, cho tới bây giờ đều chưa từng dùng qua. ngươi làm sao phân biệt được đối phương phục dụng cấm đan hay thi triển bí pháp tăng lên công lực? Dựa vào tăng lên tu vi biên độ quá lớn đến làm chứng. Trên đời này, bí pháp kỳ công tầng tầng không dứt. Ngươi dám cam đoan trên đời này, trước không có bí pháp tăng lên tu vi kích thích tiềm năng trên diện rộng. Nếu ngươi dám chỉ chứng như thế, đối phương tuyệt đối sẽ đáp lễ cho ngươi bốn chữ, cô lậu quả văn. Cho nên, lúc này Giản Thiên Hùng mới giận mắng Thanh Vân Bảo Chủ vô sỉ. Vân Bảo Chủ, ngươi đang bức lão phu. Thanh âm Giản Thiên Hùng đột ngột trở nên vô cùng âm trầm. Đối diện Vân Sung Tiêu lần nữa nở nụ cười. Giản giáo chủ, sao ngươi lại nói như vậy, lão phu nơi nào có ép ngươi. Nhưng chỉ là tiểu bối tranh cường háo thắng, Diệp Chân bên này cũng có thể thi triển bí pháp tăng cao tu vi. Vừa vặn để cho chúng ta đều mở mang tầm mắt mà. Tốt, rất tốt. Trong tiếng cười lạnh, Giản Thiên Hùng lập tức có quyết định, hướng về phía Diệp Chân trên đài nhẹ quát lên. Diệp Chân, trận này, chúng ta nhận thua đi, không cần thiết liều mạng với mấy người vô sỉ này. Giản Thiên Hùng vừa thốt lên xong, Vân Sung Tiêu lập tức gấp. Ngươi, ta cái gì ta? Tất cả mọi người là hồ ly ngàn năm, ai cũng có tính toán trong lòng, ai không minh bạch. Giản Thiên Hùng cười nhạo. Ngươi không phải dự định để Vân Sách chém giết Diệp Chân tại chỗ, triệt để Diệp Chân mất đi khả năng tranh đoạt đệ nhất điểm tích lũy quy linh, thi đấu sao? Nhưng, ngươi quên, chúng ta có thể không chiến. Một trận chiến này, chúng ta nhận thua, điểm tích lũy Diệp Chân và Vân Sách giống nhau, thứ nhất còn phải dựa vào ngũ đại thế lực nghị định. Thuần chiến tích luận, Vân Sách hơn được Diệp Chân. Lại lui một vạn bước, nếu Vân Sách bị nghị thành thứ nhất, Diệp Chân vẫn còn sống, chỉ cần có thể thắng trận tiếp theo. Chỉ cần Diệp Chân vẫn luôn chiếm cứ vị trí thứ hai, thắng lợi cuối cùng của Quy Linh Đại hội lần này, vẫn là Nhật Nguyệt Thần Giáo chúng ta. Nói đến đây, Giản Thiên Hùng bật cười một tiếng. Vân lão quỷ, chơi tâm nhãn, ai không biết, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Theo Giản Thiên Hùng nói một trận, Vân Sung Tiêu trách đối diện trợn tròn mắt, sắc mặt lúc thì đỏ lại đen, khó coi tới cực điểm. Tính toán của hắn, xác thực tính được cực kỳ hoàn mỹ, nhưng hắn căn bản không nghĩ tới, Giản Thiên Hùng còn có thể đưa ra quyết định như thế. Diệp Chân, xuống đây đi. Thứ nhất này, ta không tranh giành, đệ nhất ban thưởng Quy Linh Đại hội, lão phu sẽ cho ngươi. Giản Thiên Hùng thúc giục một câu. Trên đài luận võ, Diệp Chân nghe được như trong mộng, hai lão hồ ly này tính toán, nhưng một người so với một người còn tinh danh hơn. Nhưng, Giản Thiên Hùng nói đúng, hắn không đáng liều mạng. Nói thật, khi phát hiện khí tức tu vi của Vân Sách bắt đầu bão táp, Diệp Chân cũng nói thầm. Quyết đấu với một cường giả chú mạch cảnh ngũ trọng nắm giữ trung phẩm linh khí. Đây chính là đang liều cầm đầu sách bên dây lưng quần. Hơn nữa, đây là trước mặt mọi người, mấy hạng bí thuật của Diệp Chân đều không tiện thi triển, bằng không, sẽ mang đến cho Diệp Chân tai họa ngập đầu càng lớn. Mà lại, tu vi chênh lệch quá xa. Chú mạch cảnh ngũ trọng đối chiến với hồn hải cảnh ngũ trọng. Cho nên, khi Giản Thiên Hùng đưa ra quyết định này, Diệp Chân khẽ lên tiếng, hướng về phía Vân Sách vừa chắp tay, cười ha ha nói. Vân Sách, xin lỗi, để cho bản tính các ngươi thất bại. Nói xong, Diệp Chân quay đầu hướng luận võ dưới đài đi xuống. Nhiều năm như vậy xông xáo giang hồ, Diệp Chân cũng chân chính thành thục, quan trọng đầu tiên là không cần thiết đem đầu vắt ở dây lưng quần đi tranh giành, nhất là loại cục diện cửu tử nhất sinh này. Không cần thiết. Nhìn thấy Diệp Chân quay đầu hướng xuống rút lui, vô luận Vân Sách hay Vân Sung Tiêu đồng thời gấp gáp. Đây quả thực là gà bay trứng vỡ, công dã tràng. Đối phương trực tiếp nhận thua, không chỉ để bọn hắn không cách nào thu hoạch được thắng lợi cuối cùng, còn lãng phí một viên nguyên tinh bạo thể đan. Đây chính là chấn tộc chi bảo truyền thừa mấy chục năm a, không đến nguy hiểm diệt tộc không thể dùng chấn tộc chi bảo, cứ như vậy tươi sống lãng phí. Trong nháy mắt, gương mặt già nua của Vân Sung Tiêu, nói có bao nhiêu khó coi thì có bao nhiêu khó coi. Dưới đài, Giản Thiên Hùng nhìn Diệp Chân đi xuống, mặt mày hớn hở, cứ như vậy, nhìn ngươi làm gì? Vân Sách cũng gáp, chấn tộc chi bảo hắn cũng đã ăn vào, tu vi hắn nỗ lực rơi xuống nhất giai đại giới, mà Diệp Chân lại không chiến. Loại cảm giác này như sau khi ăn cường lực xuân dược lại tìm không thấy nữ nhân. Để Vân Sách phẫn nộ muốn điên. Không thể như vậy, tuyệt không thể như vậy. Trong thời gian ngắn, Vân Sách đã có quyết định, điên cuồng quyết định. Trong nháy mắt tiếp theo, Vân Sách quay người hướng về phía Diệp Chân xuống, đài chửi ầm lên. Diệp Chân, ngươi còn mẹ nó còn là nam nhân sao? Diệp Chân, ngươi hèn nhát, ngươi người nhát gan quỷ. Nếu là nam nhân, lên đây đánh nhau một trận với lão tử. Vân Sách chửi rủa, Diệp Chân căn bản không để vào mắt. Nước đổ đầu vịt, thẳng xuống đài. Nói đùa cái gì, đánh với ngươi một trận, bị Vân Sách ngươi giết, mới tính là nam nhân. Trên đài, Vân Sách thấy Diệp Chân không có động tĩnh nào, lập tức hạ quyết tâm. Diệp Chân, ngươi là do kỹ nữ sinh, quả nhiên không có chứng quy công, chỉ biết chạy. Diệp Chân, ta ân cần thăm hỏi nữ tính nhà ngươi. Hơn nữa, kình đạo mẫu thân ngươi trên giường, thật là. Khi Vân Sách dùng loại ô ngôn uế ngữ khó nghe này, thân hình Diệp Chân đột nhiên thay đổi, bỗng nhiên quay người, trong mắt hơi híp, dùng một loại ánh mắt cực kỳ nguy hiểm nhìn chằm chằm về phía Vân Sách. "Vân Sách, ngươi đang muốn chết, đúng không?" Sát ý đột ngột từ trên thân Diệp Chân bão táp. "Muốn chết? Ha ha, loại ngươi như do kỹ nữ hạ lưu sinh, cũng xứng chất vấn ta." Vân Sách nhìn thấy Diệp Chân dừng bước, như tìm được pháp môn đối phó Diệp Chân, há miệng trên dưới tung bay, làm sao buồn nôn làm sao hướng về phía Diệp Chân mắng. Về phần uy hiếp Diệp Chân, chỉ cần Diệp Chân trở về, là một người chết, uy hiếp một người chết, hắn có gì phải sợ. Trong miệng Vân Sách cực kỳ ác độc mắng, Diệp Chân chậm rãi quay người, một lần nữa bước lên luận võ đài. Dưới đài, đám võ giả Nhật Nguyệt Thần Giáo, từng người đều phẫn nộ muốn bạo, phương hướng nhìn về phía Thanh Vân Bảo mắng to lên. Võ giả Thanh Vân Bảo, đại bộ phận vẫn còn có chút lương tri, trong tiếng mắng võ giả Nhật Nguyệt Thần Giáo, thật nhiều người đều hơi có chút xấu hổ cúi đầu. Chỉ có Vân Sung Tiêu ngẩng đầu, nhìn một lần nữa Diệp Chân trở về luận võ đài, gương mặt tràn ngập ý cười. Nếu như không phải quần tình mãnh liệt, Vân Sung Tiêu muốn giơ ngón tay cái khen thưởng Vân Sách. Mà lần này, Giản Thiên Hùng cũng không có khuyên can Diệp Chân quay về luận võ đài, bất kỳ một võ giả đối diện loại vũ nhục này đều sẽ phản kích. Giản Thiên Hùng chỉ dặn dò Diệp Chân một câu: "Giữ vững tỉnh táo, đừng cho lửa giận ảnh hưởng tới phán đoán của ngươi." "Vân Sách, mẹ ngươi không dạy ngươi phải tôn trọng mẫu thân của người khác sao? Hắn không có nói cho ngươi như vậy sẽ để nàng cũng sẽ lọt vào vũ nhục." Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Diệp Chân thẳng đi đến trên đài luận võ cách Vân Sách 100 mét mới dừng lại. "Vân Sách, mẹ ngươi hẳn rất đẹp." Diệp Chân đột nhiên hỏi. Câu nói này, Diệp Chân nói đến có chút chút tha miệng, Vân Sách nghe được thoáng ngây ra một lúc, vẫn theo bản năng nhẹ gật đầu. "Đúng rồi, ta thấy ngươi thế nào lớn lên giống như Vân Sung Tiêu. Vân Sung Tiêu chính là phụ thân ngươi." "Phụ thân?" Nghe vậy, thần sắc Vân Sách bỗng nhiên thay đổi, không chỉ có thần sắc Vân Sách thay đổi, ngay cả sắc mặt đám võ giả Thanh Vân Bảo dưới đài luận võ cũng biến thành có chút cổ quái. Mà hai mắt Vân Sách lập tức phun lửa giận nhìn chằm chằm về phía Diệp Chân, hướng về phía Diệp Chân bạo hống. "Diệp Chân, ngươi nói bậy." Cũng không trách Vân Sách phản ứng to lớn như thế, nhìn biểu tình cổ quái võ giả khác của Thanh Vân Bảo thì biết, câu nói này của Diệp Chân thật đúng là đâm chọt Vân Sách đau nhức. Trong Thanh Vân Bảo, phụ thân của Vân Sách rất bình thường, tu vi thậm chí còn chưa đột phá đến chú mạch cảnh cảnh, nhưng mẹ hắn rất xinh đẹp, quan trọng nhất chính là Vân Sách càng lớn càng giống Vân Sung Tiêu, không hề giống với phụ thân hắn. Cho nên, cho tới nay, trong Thanh Vân Bảo đều có lời đồn tương tự, nhưng cũng chỉ âm thầm truyền nhau, ai cũng không dám ở trước mặt nói, dù sao dính đến tộc trưởng Vân Sung Tiêu, ai dám nói lung tung. Nhưng tin đồn vẫn truyền đến trong tai Vân Sách. Từ đó về sau, trong Thanh Vân Bảo nếu ai dám nói như vậy, lại bị Vân Sách nghe được, sẽ bị Vân Sách đánh một trận tơi bời. Nhưng đây cũng không có ngăn lại lời đồn. Ngược lại, loại lời đồn này càng truyền càng mãnh liệt, chỉ là tránh khỏi phụ tử Vân Sách. Bây giờ Diệp Chân thuận miệng kéo ra như vậy, lập tức kích thích Vân Sách. Ngay cả thần sắc Vân Sung Tiêu dưới đài cũng lộ ra một tia không được tự nhiên, phản ứng như vậy. Rơi vào trong mắt võ giả thế lực khác, tự nhiên càng nhìn càng thêm thú vị, từng người ha ha cười khẽ. Ở đây, ai không phải nhân tinh? Trong lúc nhất thời, toàn bộ hiện trường luận võ đều trong âm thanh bạo hống tức giận của Vân Sách bày biện ra một loại trạng thái cười quái dị. Cơ hồ bất luận kẻ nào đều không thể miễn dịch loại bát quái này, nhất là bát quái việc Vân Sung Tiêu đường đường là bảo chủ Thanh Vân Bảo, quyền cao chức trọng, ngay cả Vu Mộng Sơn chủ trì tỷ võ cũng hướng Vân Sung Tiêu hài hước cười một tiếng. Dù sao đông đảo võ giả Thanh Vân Bảo biểu tình cổ quái đã chứng minh điểm này. Lực chú ý của đoàn người đều ở nơi này, ai cũng không có chú ý tới khi Vân Sách bạo hống, hai con ngươi Diệp Chân đột ngột trở thành luyện ngục vô cùng thâm thúy. Hai mắt Vân Sách phun lửa nhìn chòng chọc Diệp Chân, khi hướng về phía Diệp Chân bạo hống, ánh mắt của hắn vô thanh vô tức lâm vào trong hai mắt Diệp Chân. Nói cho đúng, lâm vào trong huyễn hồn thần mâu của Diệp Chân. Càng quan trọng hơn là ai cũng không có phát giác. Có người muốn hỏi, Diệp Chân phát động huyễn hồn thần mâu, không có thần hồn lực lượng ba động sao? Khẳng định có. Nhưng, từ đầu Diệp Chân ở trên đài ngay, đã thôi động lực lượng thần hồn của mình đến cực hạn. Quanh thân không ngừng tản ra bàng bạc lực lượng thần hồn ba động. Lực lượng ba động vẫn luôn tồn tại, cho dù có biến hóa nhỏ bé, ai sẽ chú ý tới. Huống chi, lực chú ý của mọi người, lúc này đều bị việc bát quái của Vân Sung Tiêu đào bụi vừa mới tuôn ra hấp dẫn, làm sao có thể chú ý tới điểm biến hóa nhỏ bé này. Mà lúc này, chiến đấu chưa bắt đầu. Nhưng trong mắt Vân Sách đã lâm vào huyễn hồn thần mâu, lại là một loại tao ngộ khác. Trong cảm giác Vân Sách, Diệp Chân như trước đang tức giận mắng mẹ hắn, cực điểm có khả năng vũ nhục mẹ hắn, ngôn ngữ kia, so với hắn vừa rồi vũ nhục mẫu thân Diệp Chân còn muốn ác độc hơn. Kỳ thật, Vân Sách cũng không biết. Đây là năng lực Diệp Chân lợi dụng tinh hồn châu Huyễn Hồn Thú Vương bố trí ảo cảnh. Trong nháy mắt tiếp theo, Vân Sách bạo tẩu. "Diệp Chân, ta muốn giết ngươi." Một tiếng tức giận gào thét, Vân Sách thúc dục trung phẩm linh khí Phúc Hải Ấn của hắn đánh tung hướng về phía Diệp Chân, chiến đấu bắt đầu như vậy. Trên bầu trời, nhìn Vân Sách chủ động công kích Diệp Chân, Vu Mộng Sơn chủ trì tỷ võ hơi nhíu cau mày, đây cũng không quá hợp quy củ. Quá trình bình thường là hắn tuyên bố luận võ bắt đầu, mới có thể bắt đầu chiến đấu, nhưng Vân Sách này cũng đã xuất thủ trước. Nhìn thoáng qua vị trí Giản Thiên Hùng, phát hiện Giản Thiên Hùng không có bất kỳ ý tứ ngăn cản gì, Vu Mộng Sơn cũng buông xuôi bỏ mặc. Bản thân hắn cũng hận không thể giết Diệp Chân, đã bên Nhật Nguyệt Thần Giáo không có ý kiến, hắn cũng mặc kệ. Sau khi bàng bạc linh lực vô cùng điên cuồng dồn vào, Phúc Hải Ấn của Vân Sách như thiểm điện lập tức tản ra khí tức kinh khủng dị thường. Những nơi Phúc Hải Ấn đi qua, âm bạo thanh bạo tất tất bá bá thành một chuỗi. Ngay cả không khí tản ra cũng không kịp, trong thời gian ngắn thanh âm bị đè nát. Những nơi Phúc Hải Ấn đi qua, bên ngoài phạm vi hơn 10 thước, không khí như thủy triều sắp hướng về phía bốn phương tám hướng. Khí lãng thậm chí đẩy đến chung quanh võ giả quan chiến vội vàng lui lại. Uy thế này, để rất nhiều võ giả quan chiến trắng bệch cả mặt. Đổi lại bọn họ, sợ là một ấn sẽ bị oanh thành thịt nát. Tốt, rất tốt, cứ như vậy oanh sát Diệp Chân. Dưới đài, Vân Sung Tiêu siết chặt nắm đấm, trong lòng không khỏi hiện lên một cỗ đắc ý sau khi thắng lợi. Mặc cho Giản Thiên Hùng ngươi gian hoạt như dầu, còn không phải đều trở thành nước rửa chân cho Vân Sung Tiêu hắn và Vân Sách. Không thể không nói, Sách Nhi quá cơ trí. Dưới công kích này, Diệp Chân tuyệt đối chết chắc. Dù Diệp Chân có thể phát huy ra uy lực trung phẩm linh khí, từ hạ phẩm linh khí đại thế truy cũng không thành. Dù sao tu vi chênh lệch quá xa, Diệp Chân chỉ cần bị lan đến gần một chút, phải trọng thương. Đại thế truy ngăn lại đi, sợ là sẽ phải bị ngay cả chùy trực tiếp đánh vào trong ngực Diệp Chân. Diệp Chân chết chắc, vậy Thanh Vân bảo bọn hắn có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Nghĩ tới đây, Vân Sung Tiêu nhìn thoáng qua Giản Thiên Hùng vô cùng khẩn trương, khóe miệng tràn đầy cười nhạo. Ây! Đột nhiên, thần sắc Vân Sung Tiêu ngẩn người, khóe miệng hiển hiện cười nhạo đột ngột cứng đờ. Không chỉ là Vân Sung Tiêu, tất cả võ giả quan chiến, bao gồm Vu Mộng Sơn và Giản Thiên Hùng, đều ngẩn người. Không nên! Sau khi tu vi Vân Sách tăng vọt thôi động trung phẩm linh khí Phúc Hải Ấn, uy lực vô cùng kinh khủng, nhưng chính xác lại oanh quá kém. Không biết thế nào, vậy mà oanh kém, oanh lệch. Vậy mà oanh đến phía trên một cái linh ảnh Diệp Chân lâm thời phân hóa ra. Cơ hồ tất cả võ giả quan chiến đều có thể nhìn ra được Diệp Chân, lâm thời phân hóa ra linh ảnh là huyễn ảnh, hết lần này tới lần khác Vân Sách đều đánh đi lên. Phúc Hải Ấn đánh cái trống không, một đạo huyễn ảnh lập tức vỡ vụn, Phúc Hải Ấn hung hăng đánh tới trên đài luận võ. Thoáng chốc, đất rung núi chuyển, đá vụn vẩy ra. Toàn bộ luận võ đài ở trong nháy mắt này trực tiếp biến mất. Thay vào đó chính là một hố to sâu tới mấy chục mét. Uy lực này quá kinh khủng, nhưng lại không có anh trúng mục tiêu. Sách Nhi đây là làm sao? Vân Sung Tiêu nhíu mày. Diệp Chân, chết đi cho ta. Vân Sách bạo hống một tiếng, lần nữa chuyển hướng Diệp Chân tế lên Phúc Hải Ấn, đánh về phía Diệp Chân. Cũng vào lúc này, bàng bạc thần hồn ba động từ trên thân Diệp Chân bay lên. Lần này thần hồn ba động biến hóa hết sức phức tạp đến tất cả mọi người đều cảm ứng được thần hồn ba động này, đều biết Diệp Chân muốn phát động thần hồn công kích. Loại thần hồn công kích này cũng có thể tổn thương được Sách. Đột nhiên, thần sắc Vân Sung Tiêu chỉ trệ, thần sắc bất ngờ như gặp quỷ. Đây sao có thể? Sách Nhi vậy mà trúng chiêu. Trên đài luận võ, khi thần hồn ba động của Diệp Chân bay lên, trong thời gian ngắn, Vân Sách lộn xộn, thúc giục Phúc Hải Ấn như điên hướng về bốn phương tám hướng công kích. Thúc giục Phúc Hải Ấn đánh về phía Vu Mộng Sơn trên bầu trời đang chủ trì tỷ võ. Công kích như vậy, tất cả võ giả quan chiến trực tiếp sợ ngây người, không chỉ có Vân Sung Tiêu trợn tròn mắt, ngay cả Vu Mộng Sơn cũng trợn tròn mắt. Sau khi Vu Mộng Sơn há hốc mồm, thân hình cuồng thiểm, cực kỳ chật vật tránh khỏi một cái oanh kích này của Vân Sách. Không có cách nào, làm người chủ trì, hắn tuyệt đối không thể can thiệp tỷ võ trước khi có một bên nhận thua. Sau khi đánh Vu Mộng Sơn, Vân Sách triệt để điên cuồng. Ô ngôn uế ngữ mắng trong miệng gào thét muốn giết chết Diệp Chân. Diệp Chân rõ ràng lăng không đứng ở đó, nhưng lại lăng không trên bầu trời công kích Diệp Chân, như điên hướng về bốn phương tám hướng công kích. Võ giả quan chiến đám, đã nhìn trợn tròn mắt. Thế cục chiến đấu này cũng thay đổi huyễn quá thần kỳ. Nhanh đơn giản để cho người ta phản ứng không kịp. Loại tình huống này, ai cũng có thể đã nhìn ra, Vân Sách đã không cẩn thận dính chiêu Diệp Chân, thần hồn lâm vào trong ảo cảnh. Loại tình huống này, chỉ cần Diệp Chân nguyện ý, tùy thời đều có thể lấy mạng Vân Sách, lấy đầu Vân Sách. Nhưng, Diệp Chân cũng không có làm như thế. Nhưng, Vân Sung Tiêu gấp. Mặc dù hắn không nguyện ý, cũng minh bạch đại thế đã mất, tính toán của hắn triệt để xong đời. không chỉ có lãng phí một kiện chấn tông chi bảo, để người cười chê, còn đẩy Vân Sách vào một loại cảnh địa cực kỳ nguy hiểm. Thân là vương giả khai phủ cảnh, hắn phi thường rõ ràng ảnh hưởng thần hồn đối phương lâm vào ảo cảnh, nhẹ thì ngày sau đột phá gieo xuống tâm ma, nặng thì thần hồn hỗn loạn, trực tiếp biến thành ngu ngốc. Kết quả cuối cùng lại loại trình độ nào, quyết định bởi Diệp Chân thi triển pháp môn thần hồn công kích cao minh hay không? Mà điểm này, Vân Sùng Tiêu lo lắng. Bởi vì Diệp Chân vừa rồi khi thần hồn ba động phức tạp bay lên, hắn cũng không có cảm ứng được. Trận này, ta đại biểu Vân Sách nhận thua. Khi Vân Sùng Tiêu nói câu nói này, không biết có bao nhiêu phiền muộn uể oải, cùng vừa rồi đắc ý và vô sỉ, thành sự chênh lệch rõ ràng, cũng làm cho hiện trường luận võ vang lên thanh âm thổn thức liên tiếp. Hôm nay thể diện Thanh Vân Bảo đã ném đi hết rồi. Trước đó thủ đoạn vô sỉ tăng cao, tu vi, sau đó cực không biết xấu hổ bức Diệp Chân xuất chiến, sau khi thật vất vả không biết xấu hổ đã đạt thành mục đích, lại có một loại kết quả cực kỳ châm chọc như thế. Nhưng, mọi việc, Vân Sùng Tiêu đã không quản được. Khi nhận thua, Vân Sùng Tiêu dùng một loại ngữ khí cực kỳ khẩn thiết cầu lên Diệp Chân, là cầu khẩn loại kia. Diệp Chân, xem như lão phu cầu xin ngươi, buông tha Vân Sách được không? Cho hắn một cơ hội khôi phục thần trí, được không? Thanh âm cầu khẩn Vân Sùng Tiêu vừa vang lên, tất cả người quan chiến đều sợ ngây người. Diệp Chân, xem như lão phu cầu xin ngươi, buông tha Vân Sách được không? Cho hắn một cơ hội khôi phục thần trí, được không? Thanh âm cầu khẩn Vân Sùng Tiêu vừa vang lên, tất cả người quan chiến đều sợ ngây người. Soát. Trong nháy mắt tiếp theo, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm về phía Diệp Chân trên bầu trời, đều muốn nhìn một chút Diệp Chân sẽ đưa ra quyết định như thế nào. Bảo chủ Thanh Vân Bảo một trong ngũ đại thế lực trước mặt mọi người cầu khẩn, chỉ sợ Diệp Chân là người đầu tiên hưởng thụ được đãi ngộ này. Có thể làm cho một vương giả khai phủ, cảnh sệ mặt xuống không cần tôn nghiêm cầu người như thế, đây chính là người đầu tiên ở Thanh Lam Võ Đô. Đương nhiên, đây cũng có quan hệ với Thanh Vân Bảo. Thanh Vân Bảo là một thế lực gia tộc điển hình, từ xưa không thu ngoại nhân. Đối với thế lực khác mà nói, chết mất một thiên tài tổn thất rất lớn, nhưng nghĩ thiết phương pháp tái dẫn nhập mấy người có thể đền bù. Tựa như Nhật Nguyệt Thần Giáo, 5 năm trước Nhật Nguyệt Thần Giáo hao tổn thiên tài Thái Vi, nhưng 5 năm sau, nhưng xuất hiện thiên tài như Diệp Chân, Niên Tinh Hà. Nhưng Thanh Vân Bảo không giống vậy, thiên tài bọn hắn là từng người một sinh trưởng ở địa phương, là người nhà họ Vân sinh ra. Trong gia tộc xuất hiện một thiên tài đỉnh tiêm rất không dễ dàng, hơn mấy chục năm mới có thể xuất hiện một hạt giống thiên tài đứng đầu như Vân Sách. Nếu Vân Sách vẫn lạc, đối với Thanh Vân Bảo bọn hắn, sẽ là đả kích chí mạng. Đây cũng là nguyên nhân Vân Sùng Tiêu, một vương giả khai phủ cảnh có thể không nể mặt. Khi ánh mắt mọi người nhìn soi mói, khóe miệng Diệp Chân đột nhiên lộ ra một tia cười nhạo. Một tia cười nhạo này, để sắc mặt Vân Sùng Tiêu đột ngột đại biến. Diệp Chân, không cần vội vã đưa ra quyết định. Suy nghĩ cân nhắc thật kỹ, chỉ cần ngươi thả Vân Sách, lão phu có thể đưa ngươi một kiện hạ phẩm linh khí, không, hạ phẩm linh giáp làm tạ lễ, còn có, lão phu có thể ở đây hứa hẹn, thiếu Diệp Chân ngươi một nhân tình. Chỉ cần ngươi có yêu cầu, tùy thời để lão phu trả hết nhân tình này. Trước khi Diệp Chân mở miệng, Vân Sùng Tiêu bắn liên thanh nói, sợ bản thân nói chậm. Hạ phẩm linh giáp, hí, hứa hẹn này để đám võ giả ở đây kinh hãi, nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, rất nhiều người đều bao gồm cao tầng các thế lực lớn, đều toát ra một tia hâm mộ. Giá trị một kiện hạ phẩm linh khí cũng không cần nói, vô cùng chân quý, dưới đại đa số tình huống, người có linh tinh đều không nhất định có thể mua được hạ phẩm linh khí. Nhưng hạ phẩm linh giáp lại càng thêm chân quý, trong 10 vị vương giả khai phủ cảnh, khả năng có 9 người có được hạ phẩm linh khí, nhưng lại chưa chắc mỗi người có thể tùy ý có được một kiện hạ phẩm linh giáp. Rất nhiều khi, một kiện hạ phẩm linh giáp, ngay cả một kiện trung phẩm linh khí đều không đổi. Bởi vậy có thể thấy được, lời hứa của Vân Sùng Tiêu nặng bao nhiêu. Nhưng, nhất làm cho rất nhiều người khát khao chính là một cái nhân tình Vân Sùng Tiêu hứa. Đây chính là nhân tình vương giả khai phủ cảnh, toàn bộ chân linh vực. Có thể có bao nhiêu vương giả khai phủ cảnh? Trên người lưng cõng một lời hứa hẹn vương giả khai phủ cảnh như thế, chỉ sợ bất kỳ kẻ nào muốn đối phó Diệp Chân, đều phải suy nghĩ liên tục. Điền Phó Giáo Chủ, ngươi nói Diệp Chân đến cùng có thể thả Vân Sách hay không? Chu Lệnh đột nhiên hỏi Điền Quý Trương. Điền Quý Trương không có vội vã trả lời, mà hỏi ngược một câu. Người cứ nói thử đi, Chu Đường Chủ. Ta cảm thấy sẽ thả, nếu đổi là ta, khẳng định sẽ đáp ứng. Một kiện hạ phẩm linh khí, lời hứa một vị vương giả khai phủ cảnh. Hơn nữa nhìn bộ dáng này, Diệp Chân còn có thể có kẻ mặc cả, chuyện tốt như vậy, đi đâu tìm đây? Chu Lệnh đáp. Sẽ không, nếu hắn thả Vân Sách, hắn sẽ không gọi là Diệp Chân. Một bên Phong Khinh Nguyệt đột nhiên nói. Chu Lệnh nhiều hứng thú nhìn về phía Phong Khinh Nguyệt, Phong Đường Chủ vì sao nói như vậy? Ta cảm giác Diệp Chân rất có thể sẽ thả Vân Sách, Vân Sùng Tiêu đưa ra điều kiện, hạ phẩm linh giáp, bất kỳ một võ giả nào đều không thể cự tuyệt dụ. Cũng trong nháy mắt này, Diệp Chân đột nhiên mở miệng. Vốn dĩ, không có gì. Nhưng hắn ngàn vạn lần không nên vũ nhục mẫu thân ta. Hắn vũ nhục ta không quan hệ, hắn mắng ta trăm ngàn câu, ta cũng có thể cười trừ, nhưng là mắng mẫu thân ta nửa câu, cũng không được. Cho nên, đột nhiên, khóe miệng Diệp Chân lộ ra một nụ, cười cực kỳ tàn nhẫn. Đừng! Ngay lúc này, Vân Sung Tiêu có một loại cảm giác hồn phi phách tán. Diệp Chân, không cần, ngươi có thể ra điều kiện, nhưng đừng muốn lấy công phu sư tử ngoạm. Đột nhiên, thần sắc Vân Sung Tiêu trở nên vô cùng đau thương. Một vòng thần hồn ba động dị thường đột ngột bay lên, tất cả mọi người có thể cảm giác được, thần hồn ba động của Diệp Chân như thủy triều thu về. A, trên đài luận võ, Vân Sách vừa mới còn vô cùng điên cuồng đầu óc như bị người quấy một gậy, đột nhiên ôm đầu hét thảm thiết, trong tiếng kêu thảm, ngược lại ngửa mặt lên trời. Ngươi, ngươi, ngươi, ta giết ngươi. Vân Sung Tiêu đột ngột giống giận. Ngay lúc đó, âm thanh Giản Thiên Hùng cười khổ vang lên. Tiểu tử ngươi, thật là có thể gây tai họa cho ta. Thân hình chớp động, Giản Thiên Hùng ngăn trước mặt Vân Sung Tiêu. Họ Giản, ngươi tránh ra cho ta. Ta muốn giết ra hỏa tâm địa đen tối này. Vân Sung Tiêu bạo hống. Tâm địa đen tối. Ta thao, Vân Sung Tiêu, ngươi còn mẹ nó còn biết xấu hổ hay không? Nhận thua là chúng ta chủ động nhận thua. Các ngươi lại sử xuất đủ loại thủ đoạn vô sỉ mắng Diệp Chân người ta. Trên luận võ đài, một lòng nghĩ giết Diệp Chân chiếm thắng lợi cuối cùng. Hành động các ngươi giết Diệp Chân là chính nghĩa. Diệp Chân giết các ngươi người thì là tâm địa đen tối. Ta trịch mẫu thân nhà ngươi. Giản Thiên Hùng khí trùng đầu ngưu trực tiếp phát nổ nói tục, cũng mắng gương mặt già nua Vân Sung Tiêu, trong thời gian ngắn từ xanh chuyển đỏ, từ đỏ biến thành đen. Nhưng, khí thế quanh thân lại trong thời gian ngắn bão táp đến cực hạn, khí tức vương giả khai phủ cảnh bộc phát ra, khiến cho võ giả chú mạch cảnh xung quanh nhao nhao nhanh chóng lui lại. Giản Thiên Hùng lại tuốt sắn tay áo nói, tới tới tới, Giản Thiên Hùng ta lúc nào sợ qua lão không biết xấu hổ như ngươi. Có gan ngươi xuất thủ, ngươi không xuất thủ thì ngươi chính là cháu trai của ta. Ta còn mong lần tiếp theo Quy Linh Đại hội sẽ bớt một nhà. Bàng bạc lực lượng ba động trước ngực Vân Sung Tiêu hiển hiện, Vân Sung Tiêu lại ngẩn người, nói cho đúng, câu nói sau cùng của Giản Thiên Hùng điểm tới tử huyệt của hắn. Hơn nữa, hắn còn phát hiện, vô luận Vu Mộng Sơn hay Âm Trường Sinh đều nhìn chòng chọc hắn, đều một mặt nóng bỏng chờ hắn động thủ. Đây khiến hắn đột ngột nhớ tới một đầu thiết quy Quy Linh. Đại hội bất kỳ bên nào nếu dám vì thắng bại sinh tử Quy Linh, đại hội mà nháo sự, sau khi khuyên ngăn còn gây chuyện, các thế lực còn lại có thể hợp lực đuổi ra Quy Linh đại hội. Nghĩ tới thiết quy, Vân Sung Tiêu trợn mắt. Vì một Vân Sách, để Thanh Vân Bảo về sau vĩnh viễn mất đi tư cách tham gia Quy Linh đại hội, nào nhẹ nào nặng, hắn làm sao có thể không rõ. Nghĩ tới điểm này, đao gác ở trên cổ hắn, hắn cũng không dám xuất thủ. Hơn nữa, lúc trước lời nói Giản Thiên Hùng đến mức cực kỳ ác độc, đây khiến hắn không trên không dưới. Xấu hổ đao khó vào vỏ. Trong lúc nhất thời, bất động ở nơi đó. Làm sao, nghĩ tới, không dám. Hừ, được rồi, cháu trai lớn như ngươi, ta còn thu không nổi. Giản Thiên Hùng phẩy tay áo một cái, vẫn là thối lui đến bên cạnh thân Diệp Chân cẩn thận bảo vệ. Khuôn mặt Vân Sung Tiêu, bỗng nhiên từ đen chuyển xanh, lại từ xanh chuyển đỏ, ngực kịch liệt chập trùng. Cũng vào lúc này, Vân Sách vừa rồi ngửa mặt lên trời đột nhiên duỗi lánh một tiếng, chậm rãi phối trí, ngồi ngay ngắn. Phốc. Khi thấy rõ bộ dáng Vân Sách, Vân Sung Tiêu há mồm phun một cái, một đạo huyết tiễn sáng rõ cùng phún ra. Trong nháy mắt tiếp theo, Vân Sung Tiêu thất tha thất thểu chạy về phía Vân Sách, vừa mới tỉnh dậy trên đài luận võ, thần sắc đau khổ tới cực điểm. Sách Nhi. Một tiếng kêu thảm bi thống dị thường đột ngột vang lên. Là ta hại ngươi. Vân Sung Tiêu bi thiết. Trên đài luận võ, Vân Sách vừa mới hồi tỉnh lại, đang ngồi lại trên mặt đất, nhìn Vân Sung Tiêu bi thống kêu khóc. Cười khúc khích, nước miếng trong miệng đều treo dài nửa xích. Một bên cười ngây ngô, một bên mút lấy đầu ngón tay của chính mình. Ánh mắt vô cùng ngốc trệ, lại không một tơ một hào linh quang. Càng làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, kinh người hơn chính là, Vân Sách một bên cười ngây ngô, một bên phốc phốc thả mấy cái rắm, ngay trước mặt Vân Sung Tiêu. Một bên thả vang cái rắm, còn một bên ngốc không kéo cười cười. Hí! Ở đây tất cả người đều hít vào một ngụm khí lạnh, bao gồm Chu Lệnh, Điền Quý Trương, Giản Thiên Hùng, sau khi hít một hơi lãnh khí, còn có một loại cảm giác phía sau lưng phát lạnh. Diệp Chân không có giết Vân Sách, nhưng đây so với việc giết Vân Sách còn kinh khủng hơn, còn muốn tra tấn người. Trực tiếp biến Vân Sách thành một kẻ ngu ngốc. Ngu ngốc! Đây đối với võ giả, là một loại bực nào bi ai? Quý trưởng lão, nếu có một ngày ta biến thành như vậy, người nhất định phải một đao chặt ta. Nhìn bộ dáng Vân Sách, Thương Lệnh Kỳ có chút thất thần nói với Quý Tuyên Tam trưởng lão Thiên La Môn bên cạnh. trực tiếp đem người chơi đến ngu ngốc, thần hồn bí pháp để cho người ta biến thành ngu ngốc, chỉ có một ít thiên giai thượng phẩm thần hồn pháp quyết phi thường hiếm thấy mới có thể có bực uy năng này, hơn nữa thần hồn tu vi của Diệp Chân hẳn là phi thường cường đại. Quý Tuyên nói. Dưới luận võ đài, Niên Tinh Hà nhìn một màn này, bỗng nhiên dùng mình một cái. Hiện tại, hắn mới hiểu được, ngày ấy, Diệp Chân thả hắn một ngựa là hạ thủ lưu tình đối với hắn. Bằng không, hắn rất có thể sẽ biến thành Y Đúc Vân Sách. Đối với một vị võ giả, cho dù chết, cũng tuyệt đối không nguyện ý biến thành bộ dáng này của Vân Sách. Diệp Chân này cũng quá tàn nhẫn. La Tín đột nhiên nỉ non một câu, giết hắn chẳng phải thành, về phần hắn biến Vân Sách về sau biến thành ngu ngốc. Tàn nhẫn. Con mắt Thương Lệnh Kỳ đột ngột nhíu lại. Là bản thân Vân Sách đi tìm chết có được hay không? Vì bức Diệp Chân quay đầu sau đó giết chết Diệp Chân lấy được hạng nhất, không biết xấu hổ dùng thủ đoạn bị ổi, cuối cùng lại hại chính mình, đáng đời. Nếu Vân Sách dám dùng loại ngôn ngữ cực kỳ ác độc kia vũ nhục mẫu thân ta, ta sẽ không biến hắn thành ngu ngốc, còn muốn tháo hắn thành tám khối. Cho nên, nhớ kỹ, kinh nghiệm giang hồ. Xông xáo giang hồ, lại kỵ khinh phụ mẫu người khác. Quý Tuyên cười ha hả nói. Trong tiếng cười Quý Tuyên, Vân Sung Tiêu cõng Vân Sách lên, từng bước bước xuống luận võ đài, mà trên lưng hắn, khóe miệng Vân Sách chảy ra chảy nước miếng thỉnh thoảng rủ xuống đến, trong cổ áo Vân Sung Tiêu, trên đầu. Ánh mắt Vân Sung Tiêu trở nên vô cùng ảm đạm, khi nhìn về phía Diệp Chân, mới có thể dấy lên hừng hực hận ý. Sau khi Vân Sách bị Diệp Chân trực tiếp chơi thành ngu ngốc, sau khi lấy được một trận thắng lợi cực kỳ mấu chốt, toàn bộ thi đấu xếp hạng Quy Linh đã không có bất kỳ khái niệm gì. Nguyên bản Nhật Nguyệt Thần Giáo về phương diện điểm tích lũy đã dẫn trước Thiên La Môn và Thanh Vân Bảo trên 100 điểm. Bây giờ Diệp Chân lại không chút huyền niệm trở thành hạng nhất thi đấu xếp hạng Quy Linh, sẽ thu hoạch được tăng thêm điểm tích lũy gấp đôi hạng nhất. Bất luận trận chiến cuối cùng Diệp Chân chỉ lấy gấp đôi 140 điểm tích lũy hiện tại của Diệp Chân sẽ biến thành 280 điểm. Loại tình huống này, điểm tích lũy của Nhật Nguyệt Thần Giáo sẽ trực tiếp gia tăng 140 điểm, chênh lệch với điểm tích lũy của Thiên La Môn. Thanh Vân Bảo sẽ tăng đến trên 240 điểm. Chênh lệch lớn như thế, coi như một nhà bên trong Thiên La Môn và Thanh Vân Bảo, có thể đồng thời đoạt đến hạng 2, hạng 3, thu hoạch được điểm tích lũy tăng thêm của hạng 2, hạng 3 cũng không cách nào vượt qua điểm tích lũy của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Cho nên, sau khi Diệp Chân chơi hỏng Vân Sách, Diệp Chân đã thành hạng nhất thi đấu xếp hạng của Quy Linh. Nhật Nguyệt Thần Giáo đã thu được thắng lợi cuối cùng nhất của Quy Linh Đại hội. Mặc dù luận võ vẫn còn tiếp tục, nhưng đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Cơ hồ tất cả chiến đấu còn dư lại, đều có người đang chủ động nhận thua, đến trình độ này, đã không cần phải liều mạng. Về phần kinh nghiệm chiến đấu, 3 ngày qua đại đa số người đều khổ chiến mười mấy trận, thể xác tinh thần đều mệt, ai cũng không kém 1-2 trận chiến đấu kia. Loại tình huống này, đến cuối cùng chiến đấu vòng thứ 4, vòng thứ 5 thật nhanh kết thúc. Nhưng mà ở vòng thứ 5, vẫn có một chút chuyện nho nhỏ xen giữa. Chuyện xen giữa này, vẫn xuất hiện ở trên người Diệp Chân. Vòng thứ 5 trận thứ 4, Thanh Vân Bảo Vân Hâm khiêu chiến Diệp Chân. Dưới tình huống bảo chủ Vân Sung Tiêu đã chủ động nhận thua, Vân Hâm vô cùng điên cuồng xông lên luận võ đài, la hét khiêu chiến Diệp Chân. Bên trong Thanh Vân Bảo, quan hệ giữa Vân Hâm và Vân Sách thân thiết nhất. Sau khi phát hiện Vân Sách biến thành ngu ngốc, Vân Hâm là người thứ nhất chịu không được, kêu nháo muốn tìm Diệp Chân liều mạng. Thậm chí không tiếc vi phạm mệnh lệnh của tộc trưởng xông lên luận võ đài. Đã kết tử thù với Thanh Vân Bảo, Diệp Chân không ngại một lần nữa ra tay ác độc. Cũng không thể chỉ cho phép võ giả Thanh Vân Bảo, các ngươi một lòng có thể giết chết Diệp Chân, không để Diệp Chân tính toán bọn hắn. Đáng tiếc, cuối cùng cho dù Diệp Chân hay Vân Hâm, tính toán của bọn hắn đều không thành công. Ngay khi Vân Hâm điên cuồng khiêu chiến Diệp Chân, Vân Sung Tiêu xông lên luận võ đài, trực tiếp đánh cho Vân Hâm bất tỉnh, mang theo Vân Hâm trở về. Vân gia đã tổn hại một đỉnh cấp thiên tài Vân Sách, nếu lại tổn thất thêm một võ giả thiên tài như Vân Hâm, trụ cột Vân gia đời này sợ là thật sắp xong rồi. Không bao lâu, trận chiến cuối cùng thi đấu xếp hạng Quy Linh cũng theo trận nháo kịch này kết thúc. Quy Linh đại hội được ngũ đại thế lực vạn phần coi trọng kết thúc như vậy. Mặc dù tất cả mọi người đều hiểu, đứng đầu là Diệp Chân, thắng lợi cuối cùng là Nhật Nguyệt Thần Giáo, nhưng vẫn tiến nhập trình tự tính toán điểm tích lũy. Đầu tiên là tính toán điểm tích lũy thi đấu xếp hạng cá nhân Quy Linh. Điểm này, không hề nghi ngờ. Diệp Chân lấy 15 trận toàn thắng thu được điểm tích lũy thứ nhất, về phần điểm tích lũy hạng 2 thì lại có chút tranh luận. Bên trong tuyển thủ hạt giống của ngũ đại thế lực, Thiên La Môn Thương Lệnh Kỳ và Thanh Vân Bảo Vân Sách, trong 15 cuộc chiến đấu, Thương Lệnh Kỳ và Vân Sách đều thắng 12 trận, thua 3 trận, đều điểm tích lũy 120 điểm. Cuối cùng điểm tích lũy thứ 2 đã rơi vào Vân Sách biến thành ngu ngốc, chiến tích của Vân Sách cao hơn Thương Lệnh Kỳ. Chủ yếu là bởi vì hắn đã từng tử chiến với Diêm Dịch Quân, dù thua, cũng có ngạnh chiến ra tay. Mà Thương Lệnh Kỳ không chỉ bại bởi Vân Sách. Chiến tích thắng của Diêm Dịch Quân cũng là nhặt được tiện nghi của Diệp Chân. Sau khi Diệp Chân chém giết Diêm Dịch Quân thì Luân không chiến thắng. Cuối cùng, ngũ đại trưởng môn quyết định Vân Sách điểm tích lũy thứ 2, Thương Lệnh Kỳ điểm tích lũy thứ 3. Thứ 2 và thứ 3 có tranh luận, thì điểm tích lũy xếp hạng thứ 4 và thứ 5 cũng có tranh luận. Điểm tích lũy hạng 5 và hạng 4 là tranh cãi giữa Niên Tình Hà và Diêm Dịch Quân. Nơi này phải nói lại một câu, quy củ thi đấu xếp hạng quy linh là điểm của người chết vẫn còn đó. Dù võ giả chết trận, điểm tích lũy vẫn tồn tại, vẫn có thể tích lũy đến thế lực của mình. Cho nên, dù Diêm Dịch Quân đã chết, cũng có xếp hạng. Diêm Dịch Quân cùng Niên Tinh Hà đều là 15 trận 11 thắng 4 thua. Diêm Dịch Quân là một đường thắng liên tiếp đến ngày thứ 3 vòng thứ 2, mới bị Diệp Chân chém giết, mà Niên Tinh Hà thì xém thua dưới tay tuyển thủ hạt giống của ngũ đại thế lực, trong đó lúc đối đầu Bạch Cốt Công Tử Lệ Khắc Sở, cũng là dính ánh sáng của Diệp Chân, bởi vì bị Diệp Chân chém giết mà Luân không chiến thắng. Theo quy củ, vẫn như cũ từ nghị định của trưởng môn ngũ đại thế lực, không, hẳn là trưởng môn của tứ đại thế lực. Cuối cùng, Diêm Dịch Quân lấy ưu thế cường đại để điểm tích lũy hạng 4, Niên Tinh Hà thì rơi xuống hạng 5. Cũng chớ xem thường nghị định thứ tự này. Thứ tự trong thi đấu xếp hạng quy linh sẽ được truyền hịch thiên hạ, âm thanh đó cũng không phải một điểm nửa điểm, chỉ kém một thứ tự, địa vị trên giang hồ cũng không giống nhau, cho nên mới chính thức như thế. Sau đó, sắp xếp thứ tự tương đối dễ dàng, đương nhiên cũng có hai đôi điểm tích lũy cần nghị định thứ tự, giống như Tả Hùng và La Tín. Điểm tích lũy của hai người cùng là 80 điểm, cuối cùng, Tả Hùng hơn một chút, được nghị định xếp thứ 9, La Tín xếp thứ 11. Trong đó hình phi của Vạn Tinh Lâu, bởi vì sớm đã rời sân, cuối cùng lấy 20 điểm điểm tích lũy xếp hạng thứ 14. Xếp hạng thứ 15 là Bạch Cốt Công Tử Lệ Khắc Sở của Trường Sinh Giáo, tích 10 điểm xếp hạng thứ 15. Một tên sau cùng chính là Vân Phong của Thanh Vân Bảo. Bảo Vân Phong của Thanh Vân bị Thương Lệnh Kỳ chém giết, cũng tích 10 điểm, nhưng mà bị nghị định là người thứ 16. Đây chính là điểm tích lũy xếp hạng của võ giả. Sau đó là điểm tích lũy xếp hạng của ngũ đại thế lực. Không hề nghi ngờ, Nhật Nguyệt Thần Giáo lấy 490 điểm thu được điểm tích lũy thế lực thứ nhất, thế lực điểm tích lũy thứ hai là Thanh Vân Bảo, tính cả Vân Sách thứ hai tích 310 vị trí thứ hai. Thiên La Môn tích 300 điểm xếp hạng thứ ba, xếp hạng thứ tư lại là Vạn Tinh Lâu, tích 130 điểm. Một hạng sau cùng là trước đây khí thế hùng hổ muốn đoạt lấy đệ nhất Trường Sinh Giáo, điểm tích lũy 120 điểm. Sau khi tuyên bố điểm tích lũy xong, mặt giáo chủ Trường Sinh Giáo Âm Trường Sinh đều đen. Điểm tích lũy quy linh, đại hội lần này là một lần kém cỏi nhất của Trường Sinh Giáo trong 5 lần gần nhất. Mà càng làm cho Âm Trường Sinh thổ huyết chính là, kẻ cầm đầu gây nên mọi việc là Diệp Chân trước đây từng lên câu hồn bạc của Trường Sinh Giáo. Bây giờ, Diệp Chân sống thật tốt, nhưng sau khi chém giết Bạch Cốt Công Tử Lệ Khắc Sở của Trường Sinh Giáo, sinh sinh dẫm Trường Sinh Giáo thành hạng chót. Trên giang hồ, mặc dù tầm quan trọng xếp hạng ngũ đại thế lực không quan trọng như xếp hạng võ giả, nhưng tác dụng vẫn rất lớn. Nhất là đếm ngược từ dưới lên, tác dụng phụ phi thường lớn. Nói ngắn gọn, từ một loại trình độ nào đó mà nói, trong mắt rất nhiều võ giả, điểm tích lũy xếp hạng võ giả của ngũ đại thế lực chính là phản ánh thực lực của ngũ đại thế lực. Trước khi bọn hắn chọn nhờ vả vào thế lực nào đó, ở mức độ rất lớn sẽ dựa vào này tham khảo. Có lẽ xếp hạng thứ hai và xếp hạng thứ ba ảnh hưởng không được tốt lắm, nhưng đại đa số người tuyệt đối sẽ không lựa chọn xếp hạng thứ nhất đếm ngược như Trường Sinh Giáo. Đây mới là nguyên nhân Âm Trường Sinh buồn bực muốn thổ huyết. Càng làm Âm Trường Sinh buồn bực là, khi hắn tìm kiếm di vật của Bạch Cốt Công Tử Lệ Khắc Sở, lại không phát hiện trung phẩm linh khí Nhiếp Hồn Ngọc, Khô Lâu. Trong chữ vật giới chỉ, chiến đấu cũng tiến hành trước mắt bao người, nhưng không thấy trung phẩm linh khí Nhiếp Hồn Ngọc Khô Lâu. Đây chính là trung phẩm linh khí. Tìm hai ngày không tìm được, gấp đến độ khóe miệng Âm Trường Sinh đều lên phát hỏa. Đương nhiên, đến tận đây, Âm Trường Sinh cũng mới minh bạch. Vì sao lúc đối chiến với Diệp Chân, Lệ Khắc Sở không sử dụng trung phẩm linh khí Nhiếp Hồn Ngọc Khô Lâu? Bởi vì khi đó đã không có. Sau này, Âm Trường Sinh cũng căn cứ điểm này, suy đoán ra Nhiếp Hồn Ngọc Khô Lâu rất có thể bị mất trong thí luyện bí cảnh. Mà người có khả năng thu hoạch được nó nhất chính là Diệp Chân. Bởi vì trong tin tức trước đây, lúc ở trong thí luyện bí cảnh, Diệp Chân đã từng chém đứt một cánh tay của Lệ Khắc Sở. Đương nhiên, đây đều là sau này chậm rãi suy tư mới suy đoán ra. Chư vị, đối xếp hạng thứ tự của Quy Linh Đại hội lần này, không có bất kỳ dị nghị gì chứ? Người chủ trì Quy Linh Đại hội Vu Mộng Sơn mở miệng, thật ra nói câu nói này khi, Vu Mộng Sơn đều có một loại cảm giác đang rỉ máu. Bởi vì điều này đại biểu Thiên La Môn lần nữa đã mất đi cực phẩm linh mạch này. Mà đã dùng 5 năm, bọn hắn quá rõ ràng chỗ tốt của cực phẩm linh mạch này. Câu nói này bản thân chính là hình thức, ai có thể có ý kiến? Lại có thể có ý kiến gì? Đã như vậy, chư vị ký tên trên ngọc phù đi, để hoàn thành trình tự sau cùng. Sau đó, Vu Mộng Sơn lấy ra một khối ngọc phù màu tím, phân biệt truyền đến trong tay trưởng môn ngũ đại thế lực, 5 người phân biệt in dấu lên thần hồn lạc ấn của mình. Về phần Vạn Tinh Lâu, thì là từ chấp sự kia dùng tín vật lạc ấn lâu chủ Vạn Tinh Lâu Diêm Tông lưu lại. Ngay khi vừa lạc ấn xong, Vu Mộng Sơn run tay một cái, ngọc phù màu tím bay vào trong mây mù ở trung ương nhất bình đài, biến mất không thấy gì nữa. Không bao lâu sau, một phong ấn ngọc giản to lớn rơi xuống đột ngột bay ra, rơi vào trong tay Vu Mộng Sơn. Vu Mộng Sơn tham lam nhìn thoáng qua, cực kỳ không thôi đem mang theo ngọc giản phong ấn giao cho giáo chủ Nhật Nguyệt, thần giáo giản Thiên Hùng đã cười đến khép lại miệng. Những người khác nhìn một màn này coi như lọt vào trong sương mù, Diệp Chân lại nhìn ra mấy phần ý tứ. Ngọc phù vừa rồi hẳn là thông tin lão tổ tông yêu tộc kinh khủng kia về chuyện tiên cảnh linh mạch, sau đó dựa theo một loại ước định nào đó, lão tổ tông yêu tộc kia lại cấp ra cái gì, có lẽ là tín vật, có lẽ là hứa hẹn. Chư vị, hiện tại sẽ tiến hành một hạng cuối cùng của Quy Linh Đại hội năm nay, phát ban thưởng cho xếp hạng 3 hạng đầu của thi đấu Quy Linh. Nghe vậy, ánh mắt hai người Diệp Chân, Thương Lệnh Kỳ đột ngột sáng lên, võ giả tham chiến khác thì gương mặt cực kỳ hâm mộ, về phần Vân Sách của Thanh Vân Bảo thì vẫn như cũ ngây ngốc ở nơi đó chơi nước bọt trộn lẫn bùn. Dựa theo quy củ của Quy Linh Đại hội, Quy Linh Đại hội ban thưởng từ thế lực không có võ giả giết tiến vào 3 vị trí đầu cung cấp. Quy Linh Đại hội năm nay theo thứ tự là Trường Sinh Giáo và Vạn Tinh Lâu. Nghe Vu Mộng Sơn tuyên bố, gương mặt Diệp Chân vui sướng. Bảo mệnh thánh dược của Trường Sinh Giáo, Thánh Thủy Trường Sinh cũng tới tay, cũng không biết là mấy giọt. Mà Âm Trường Sinh lại lần nữa đen mặt. Hao tổn lớn như vậy, còn phải xuất ra bảo vật ban thưởng, loại tâm tình này, thật là. Quy Linh Đại hội lần này, Trường Sinh Giáo cung cấp ban thưởng là Trường Sinh Thánh Thủy. Lại là Trường Sinh Thánh Thủy, danh xưng thánh dược chữa thương, thần vật bảo mệnh Trường Sinh Thánh Thủy. Một khi tuyên bố, rất nhiều võ giả chấn kinh, từng người đều hướng ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Diệp Chân và Thương Lệnh Kỳ. Bao gồm trưởng lão, hộ pháp các thế lực lớn, thậm chí bao gồm bọn người Nhật Nguyệt thần giáo như Chu Lệnh, Điền Quý Trương, Kỷ Nguyên Tú. Vạn Tinh Lâu cung cấp ban thưởng là Vu Mộng Sơn thừa nước đục thả câu kéo dài âm điệu. Vạn Tinh Lâu cung cấp ban thưởng là cổ nửa phần trên bí lục ma thần cung do Vạn Tinh Lâu thu thập, mặt khác, còn có kèm theo một phần tổng hợp kinh lịch của các cao thủ Vạn Tinh Lâu, thu thập khi từng tiến vào thượng cổ ma thần cung lần trước, sau đó vẽ ra giản đồ thượng cổ ma thần cung. Sau khi Vu Mộng Sơn tuyên bố ra ban thưởng của Vạn Tinh Lâu, sắc mặt tất cả võ giả ở đây cũng thay đổi, hơn nữa là kịch biến. Từng võ giả chú mạch cảnh, các vương giả khai phủ cảnh nhìn về phía phong ấn ngọc phù trong tay Vu Mộng Sơn, ánh mắt đều trở nên có chút nóng bỏng. Riêng lẻ vài người, thậm chí đã không có chút hảo ý nhìn chằm chằm Diệp Chân. Khi Diệp Chân nghe được ban thưởng này lại hơi kinh ngạc, thậm chí có chút thất vọng. Bí lục thượng cổ ma thần cung, đây là đồ chơi gì? Thật ra trong chờ mong của Diệp Chân, Vạn Tinh Lâu ban thưởng tốt nhất là sinh đan tăng thiên phú huyết mạch, đây chính là thứ Diệp Chân cần nhất, nhất là tu vi Diệp Chân bây giờ đã cách chú mạch cảnh không xa, gia tăng thêm một thiên phú huyết mạch, đã thành chuyện cấp thiết nhất. Đương nhiên, cái này chỉ là Diệp Chân, kỳ vọng và ảo tưởng, ngẫm lại cũng cảm thấy rất không có khả năng. Cẩu tặc Diêm Tông kia. Trong thời gian ngắn, khuôn mặt Giản Thiên Hùng biến đen, thần sắc Phong Khinh Nguyệt cũng biến thành ngưng trọng dị thường. Nghe được Giản Thiên Hùng nổi giận quát, lại cảm nhận được mấy đạo ánh mắt không hảo ý. Diệp Chân lập tức ý thức được xảy ra vấn đề. Nhìn bộ dáng, phần thưởng này là ban thưởng tốt hay là mầm tai họa? Diệp Chân, không phải ngươi đã hỏi ta chuyện có quan hệ đến thượng cổ bí phủ 60 năm sẽ hiện sao? Trước đây, bởi vì nguyên nhân tu vi của ngươi, ta không trả lời. Nhưng hiện tại, ta có thể nói cho ngươi biết, 60 năm một lần thượng cổ bí phủ chính là thượng cổ ma thần cung này, tên khốn Diêm Tông của Vạn Tinh Lâu nàn quá ác tâm. Ngươi không biết, Vạn Tinh Lâu thu thập thượng cổ bí lục ma thần cung cho tới bây giờ đều bán đấu giá trên đấu giá hội, giá cả cực cao, mà lại mỗi một lần đều có thể gây nên gió tanh mưa máu trên giang hồ. Thanh âm Điền Quý Trương tràn đầy phẫn nộ. Theo Điền Quý Trương giải thích, Diệp Chân lập tức hiểu tiền căn hậu quả. Thượng cổ ma thần cung, bí lục này chính là tình báo có quan hệ đến thượng cổ bí phủ, nơi tất cả võ giả trên chú mạch cảnh nhắm đến. Vạn Tinh Lâu luôn luôn là tay thiện nghệ thu thập tình báo, cho nên Vạn Tinh Lâu xuất phẩm thượng cổ ma thần cung bí lục vô cùng quý hiếm. Nghe nói, mỗi trước nửa năm thượng cổ ma thần cung xuất hiện, Vạn Tinh Lâu đều sẽ tổ chức một trận đấu giá hội, đối tượng bán đấu giá là trên dưới 2 bộ thượng cổ ma thần cung, bí lục do Vạn Tinh Lâu bọn hắn thu thập được, còn có một phần giản đồ thượng cổ ma thần cung không ngừng bổ sung. Cho dù cái nào thì cũng đều vô cùng quý hiếm, bởi vì cho tới bây giờ Vạn Tinh Lâu đều chỉ bán có hạn. Theo Điền Quý Trương nói, giá trị của nửa phần trên thượng cổ ma thần cung, bí lục khoảng 100 vạn khối trung phẩm linh tinh, giá trị nửa bộ sau cũng kém không nhiều. Đắt tiền nhất là tập hợp rất nhiều kinh nghiệm của tiền bối chế thành giản đồ thượng cổ ma thần cung, giá sau cùng ít nhất cũng trên 200 vạn khối trung phẩm linh tinh, thậm chí có năm có giá trên trời đến 600 vạn khối trung phẩm linh tinh. Thậm chí, bởi vậy diễn sinh ra huyết án tầng tầng lớp lớp, dù sao mỗi một lần vạn tinh lâu đấu giá giản đồ thượng cổ ma thần cung. Trong vòng một đêm, võ giả chú mạch cảnh chiến tử nhiều hơn 20, thậm chí còn có một tên vương giả khai phủ cảnh vẫn lạc. Giá trị phi thường cao, đúng là bảo bối. Bất luận tính thực dụng hay chỉ luận giá trị thì ban thưởng của vạn tinh lâu, cung cấp tin tức có quan hệ đến thượng cổ ma thần cung, tuyệt đối là gấp 2 thậm chí gấp bội trường sinh thánh thủy. Nhưng vấn đề là, loại bảo bối ngay cả vương giả khai phủ, cảnh đều sẽ đỏ mắt này trước mặt mọi người tuyên bố ban thưởng cho ba hạng đầu, ý định mượn đao giết người trong đó cũng quá rõ ràng. Đương nhiên, phần thưởng này là trước khi đại hội Quy Linh tổ chức đã định ra, mặc dù khi đó vạn tinh lâu cũng không biết Diệp Chân sẽ đoạt giải quán quân, nhưng dựa theo quy tắc cung cấp phần thưởng, võ giả có thể cầm tới phần ban thưởng của vạn tinh lâu, khẳng định là võ giả thế lực khác. Cho dù ai cầm tới, sợ cũng sẽ là giống Diệp Chân rơi vào tình huống khó xử. Vạn tinh lâu này tuyệt đối là muốn mượn đao hại người, khi cung cấp phần thưởng này thì đã tuyệt đối không có ý tốt. Không thể không nói, Diêm Tông thậm chí Diêm gia thật đúng là một bụng ý nghĩ xấu. Nhưng ai cũng có thể nhìn ra điểm này, lại không cách nào nói cái gì. Vạn tinh lâu người ta cung cấp ban thưởng giá trị đúng là chỗ đó. Từ trên bản chất mà nói thì vạn tinh lâu, cung cấp phần ban thưởng này Diệp Chân vẫn rất ưa thích, bởi vì cái này vẫn luôn là thứ Diệp Chân tìm kiếm. Đương nhiên, nếu đổi cách khác thì càng tốt hơn. Giống như, lặng lẽ ban thưởng, không tuyên bố trước mặt mọi người, vậy sẽ hoàn mỹ. Trước kia, Diệp Chân từ nhiều nơi nghe qua chuyện có quan hệ đến thượng cổ bí phủ, dù sao trong tay nắm giữ năm ma vân quả, không thể lãng phí đúng không? Cho dù không thu hoạch được gì, vạn tinh lâu cung cấp phần ban thưởng này, xem như giải quyết nan đề của Diệp Chân, nhưng cũng mang đến phiền toái, mà phiền toái này tuyệt đối không nhỏ, lúc này ánh mắt, như sói nhìn mồi của các võ giả kia cũng có thể nói rõ mọi việc. Tiếp theo, Lão Phu sẽ phát ban thưởng cho ba hạng đầu thi đấu xếp hạng Quy Linh. Điểm tích lũy hạng nhất, Diệp Chân thu hoạch được 2 giọt trường sinh thánh thủy, 1 khối ngọc giản nửa phần trên của thượng cổ ma thần cung bí lục, 1 khối ngọc giản giản đồ thượng cổ ma thần cung. Khi Vu Mộng Sơn cầm 3 loại bảo bối đóng dấu chồng do nhiều người liên hợp phong ấn đưa đến trong tay Diệp Chân, rất nhiều người thậm chí không tự chủ được run run yết hầu mấy lần, phí sức nuốt xuống một ngụm nước miếng. Không thể không nói, những phần thưởng này chung vào một chỗ thật sự quá mê người. Thiên La Môn trưởng lão, hộ pháp tộc lão Thanh Vân Bảo, hộ giáo thần tướng Trường Sinh giáo, bao gồm đoàn anh niên ở bên trong đều có bộ dáng này. Đương nhiên, rất nhiều người cũng chỉ là động tâm mà thôi. Muốn tiến về thượng cổ ma thần cung, còn có một điều kiện khác quan trọng hơn hết: ma vân quả. Không có ma vân quả, những vật này hoàn toàn là phế vật. Nhưng ma hồn bí cảnh 5 năm mở ra một lần, mỗi lần chảy ra hơn mấy chục ma vân quả, 60 năm qua cũng không ít. Một âm thanh nuốt nước miếng này giống như từng tiếng cảnh báo gõ vang trong đầu Diệp Chân. Nhưng mà, Diệp Chân không quan tâm, dẫn không dậy nổi lòng tham lam của những người khác, đó còn có thể coi là bảo bối sao? Huống hồ, giản đồ nửa phần trên của thượng cổ ma thần cung, bí lục đối với hiện tại Diệp Chân mà nói, tới quá kịp thời. Chẳng qua là, đây là một phần ban thưởng có gai. Tiếp theo, Lão Phu sẽ phát ban thưởng cho hạng 2, hạng 3 thi đấu xếp hạng Quy Linh. Khác với ban thưởng hạng nhất của Diệp Chân, ban thưởng hạng 2, hạng 3 kém lại một nửa. Ban thưởng trường sinh thánh thủy chỉ có một giọt, mà vạn tinh lâu cung cấp ban thưởng chỉ có nửa phần trên thượng cổ ma thần cung bí lục, không có giản đồ thượng cổ ma thần cung. Nói một cách khác, giản đồ thượng cổ ma thần cung trong tay Diệp Chân là phần ban thưởng độc nhất, đây càng thêm đột hiển giá trị của nó, cũng làm cho những người khác cực kỳ hâm mộ không thôi. Đại hội Quy Linh thanh thế thật lớn kết thúc như vậy, các thế lực lớn cũng lần lượt bắt đầu rời khỏi Tiên Quang Sơn. Nhưng mà, Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng không lập tức rời đi, mà bắt đầu tay bố trí phòng ngự ở cửa vào tiên cảnh linh mạch của Tiên Quang Sơn. Bố trí phòng ngự cũng không phải vì đề phòng có người trộm nhập tiên cảnh linh mạch, mà phòng ngự bản giáo bị võ giả ở cửa ra vào linh mạch tập kích. Chút công phu này, Diệp Chân đã biết, tiên cảnh linh mạch Tiên Quang Sơn cũng không phải ngươi muốn vào là có thể đi vào, bên trong có một trận pháp phòng ngự cực kỳ lợi hại. Mà trước đây, từ bên trong tiên cảnh linh mạch bay ra đạo ngọc giản to lớn bị phong ấn, ghi chép phương pháp luyện chế trận pháp này thông qua pháp quyết và ngọc phù thông hành. Nói một cách khác, sau này muốn đi vào bên trong cực phẩm linh mạch này tu luyện, nhất định phải thu hoạch được ngọc phù thông hành từ giáo chủ giản mới có thể tiến vào. Diệp Chân lại biết, đây cũng là nguyên nhân bên trong tiên cảnh linh mạch tồn tại lão tổ tông của yêu tộc, tính toán ra, coi như chiến thắng trên đại hội Quy Linh, cũng không phải độc chiếm linh mạch cực phẩm này, mà cùng chia sẻ cực phẩm linh mạch này với yêu tộc tồn tại bên trong. Diệp Chân khá hiếu kỳ, vị yêu tộc lão tổ tông bên trong và ngũ đại thế lực của Thanh Lam, Võ Đô đến cùng định xong ước định gì. Có cao thủ chú mạch cảnh đi theo, không bao lâu sau đã bố trí một trận pháp công phòng nhất thể bộ cực kỳ lợi hại. Không bao lâu, một đội Nhật Nguyệt thần vệ đang đằng sát khí đuổi tới, sau đó tiếp quản phòng ngự. Đến tận đây, một đoàn người Diệp Chân lần nữa bước lên Lục Xí Bích Quang Thiền, quay lại Nhật Nguyệt thần giáo. Khi rời đi, Diệp Chân nhìn chằm chằm Tiên Quang Sơn càng ngày càng xa, trong lòng đột nhiên hiện lên hình bóng của Hồ Thanh Đồng. Nàng gia nhập yêu thần điện, có thể rời khỏi cực phẩm linh mạch hay không? Vì sao ta luôn cảm thấy đã gặp qua nàng ở nơi nào đó chứ? Trong cảm giác của Diệp Chân, Hồ Thanh Đồng giống như đã từng quen biết. Nhưng mà không được mấy hơi, Diệp Chân đã cưỡng ép đè ý nghĩ này xuống, bắt đầu tĩnh tư đại hội quy linh lần này đoạt được. Thu hoạch vẫn nhiều hơn trong dự liệu của hắn. Ban thưởng không cần nhiều lời, chỉ là tinh hồn châu của Kim Bối Thạch Thú Vương đã siêu đáng giá. Chớ nói chi hạ phẩm linh khí Đại Thế Truy, trung phẩm linh khí Nhấp Hồn Ngọc Khô Lâu. Ngoại trừ những này ra thu hoạch ra, Diệp Chân còn có một thu hoạch lớn nhất, chính là dưới cơ duyên xảo hợp, phát hiện tử sắc lân phiến bên trong ngọc phù treo giải thưởng của trưởng lão Ngự Thú Môn Dương Nhất Quan. Từ trên một loại trình độ nào đó mà nói, Diệp Chân cảm thấy đây mới là thu hoạch lớn nhất của hắn. Phát hiện lai lịch của tử sắc lân phiến, Diệp Chân có thể xin Dương Nhất Quan trợ giúp để Tiểu Miêu tấn giai. Dương Nhất Quan đã nói, muốn cho Tiểu Miêu tấn giai cần ngũ hành dung huyết đan của Ngự Thú Môn, nhưng ngũ hành dung huyết đan của Ngự Thú Môn đã thất truyền. Nhưng Dương Nhất Quan cũng nói đã tìm được một ít manh mối có quan hệ đến ngũ hành dung huyết đan. Diệp Chân cảm thấy, đây không phải Dương Nhất Quan đơn thuần câu khẩu vị của hắn. Hẳn thật sự có manh mối. Nói không chừng, thời cơ Tiểu Miêu đột phá không chừng ngay ở chỗ này. Một đường suy nghĩ, không bao lâu, Diệp Chân đã có tính toán. Trước mắt, để Tiểu Miêu đột phá chính là chuyện thứ nhất Diệp Chân cần giải quyết. Lúc đến nhanh, về còn nhanh hơn. Cơ hồ là khi Lục Xí Bích Quang Thiền rơi xuống phía trước quảng trường thần điện Nhật Nguyệt thần giáo, tiếng cười to của Giản Thiên Hùng đã vang, rồi. Người tới, nổi trống, khai thần điện, bản giáo chủ muốn thưởng lớn công thần. Trong đại điện thần giáo của Nhật Nguyệt thần giáo, giáo chủ Giản Thiên Hùng thân mang một bộ trường bào màu đen có thêu xích Nhật Kim Nguyệt, đứng ở phía dưới tượng thần thần điện. Hai bên đại điện là các cao tầng Nhật Nguyệt thần giáo, mỗi người ăn mặc một bộ trường bào màu trắng, trên trường bào xét theo đẳng cấp trong giáo có thêu xích Nhật, Kim Nguyệt, Ngân Tinh ba loại. Giống bọn người như đường chủ nội sự đường Chu Lệnh, đường chủ Nhật Diệu đường chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trầm Thương, hình đường trưởng lão Đồ Đức, phó giáo chủ Điền Quý Trương. Diêu Sâm, mặc trường bào màu trắng trước ngực đều có thêu một vòng xích nhật, so với thêu sức của giáo chủ Giản Thiên Hùng, thì thiếu đi nửa vòng kim nguyệt. Những người bọn hắn chính là người gần như chỉ dưới giáo chủ Giản Thiên Hùng, ở bên trong Nhật Nguyệt thần giáo, hưởng thụ đãi ngộ cũng đứng đầu nhất. Thấp phía dưới chính là bọn người Vu Hàn Tinh, Phong Khinh Nguyệt, nhị thống lĩnh Trần Trường Hưng, tam thống lĩnh Hà Dương Tín, còn có những phó đường chủ đường khẩu khác, mặc phục sức có thêu nửa vòng kim nguyệt. Đứng ở phía sau nhất là đám võ giả mặc phục sức có thêu ba viên ngân tinh. Như Ngô Mẫn mới đảm nhiệm đường chủ Nguyệt Hoa Đường, mặc dù chưa từng đến nhận chức, có hương chủ các nơi trùng hợp đến đây báo cáo công tác đường khẩu, thống lĩnh Nhật Nguyệt thiết vệ phòng thủ khu vực bên ngoài, bao gồm truyền lệnh sứ giả như Trương Đắc Lợi đều thân mang phục sức ngân tinh. Đứng ở hai bên thần điện, nhiều nhất chính là võ giả mặc phục sức ngân tinh, thô sơ giản lược xem xét, chừng 7-80 người. Tính cả võ giả thân mang phục sức xích nhật và kim nguyệt, vượt qua 100 người tụ ở bên trong thần điện của Nhật Nguyệt thần giáo. Nhân số tuy nhiều nhưng lại lặng ngắt như tờ. Mà đây cũng là một lần nội bộ Nhật Nguyệt thần giáo thưởng công, nhưng lúc này, lại dị thường trang nghiêm. Nhưng mà nói trở lại, Giản Thiên Hùng bày ra trận thế này long trọng như thế, ba người Diệp Chân, Niên Tinh Hà, Tả Hùng lại càng hưng phấn. Điều này đại biểu giáo chủ khẳng định thưởng lớn cho bọn hắn. Mặc dù từng nét mặt người tham dự hội nghị căng thẳng, nhưng vui sướng trong mắt lại khó che lấp khi đám người còn chưa trở về. Nhật Nguyệt thần giáo nhận được tin tức thắng lợi quy linh đại hội, giống như chắp cánh, đã truyền khắp thần giáo. Đương nhiên cũng có người không quá cao hứng, giống như phó giáo chủ Diêu Sâm, nhất là khi nhìn về phía Diệp Chân. Tổng thể mà nói, Nhật Nguyệt thần giáo đoạt được quyền sử dụng 5 năm cực phẩm linh mạch, đối với hắn cũng có chỗ tốt, nhưng đối với địa vị của hắn ở trong thần giáo lại là đả kích chí mạng. Diệp Chân đoạt giải nhất, lần này, hắn đã triệt để bị Điền Quý Trương đè xuống đánh, tương lai mấy năm đều không xoay người nổi. Chắc hẳn chư vị đều biết tin tức. Hôm nay, nguyên nhân bản giáo chủ nổi trống tụ chúng ở khai thần điện, chính là muốn thưởng lớn công thần. Đột nhiên, Giản Thiên Hùng mở miệng, ánh mắt của mọi người soát nhìn về phía ba người Diệp Chân, Niên Tinh Hà, Tả Hùng ở một bên hầu, Phong Khinh Nguyệt cũng thoáng nhìn về phía Diệp Chân tràn đầy ý cười. Hơn 35 năm, Nhật Nguyệt thần giáo chúng ta lần nữa đoạt được 5 năm quyền sử dụng tiên cảnh linh mạch, cái này sẽ mang đến cho Nhật Nguyệt thần giáo chúng ta đại khí vận, cũng sẽ thật nhanh tăng lên thực lực thần giáo chúng ta, 5 năm quyền sử dụng tiên cảnh linh mạch này, đối với Nhật Nguyệt thần giáo chúng ta là cực tốt không thể đo lường. Cho nên, người thứ nhất bản giáo chủ muốn trọng thưởng chính là... Trong thanh âm của Giản Thiên Hùng, ánh mắt mọi người đều nhìn về ba người Diệp Chân, Nghiên Tinh Hà, Tả Hùng, tất cả mọi người theo bản năng cho rằng, người thứ nhất được trọng thưởng là Diệp Chân. Chính là... Phó giáo chủ Điền Quý Trương. Giản Thiên Hùng vừa nói xong, tất cả mọi người ngây ra một lúc. Diêu Sâm thì soát một cái, sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Giáo chủ công nhiên tuyên bố ngay trước mặt tất cả cao tầng thần giáo, cuộc sống sau này của hắn sợ là sẽ phải phi thường khổ sở. Bản giáo chủ muốn cảm tạ Điền phó giáo chủ, nếu không phải hắn tuệ nhãn biết tinh anh, thật sớm đã lưu lại Diệp Chân, sau này lại hướng bản giáo chủ mấy lần nâng cao Diệp Chân, lần này thần giáo sợ là rất khó đoạt giải nhất trong Quy Linh đại hội. Nói đến đây, Giản Thiên Hùng dừng một chút. Bởi vì, Diệp Chân bên trên Quy Linh đại hội lần này, công rất lớn. Cho nên, bản giáo chủ muốn trước trọng thưởng cho Điền phó giáo chủ. Giáo chủ, vì thần giáo tiến cử anh tài chính là chuyện của ta, cũng là ta phải làm, giáo chủ không cần. Giản Thiên Hùng nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, làm cho thanh âm Điền Quý Trương dừng lại. Sở dĩ Nhật Nguyệt thần giáo chúng ta có thể truyền thừa bất diệt, dựa vào là cái gì? Dựa vào chính là giáo quy có công tất thưởng, có tội tất phạt. Như vậy, mới có thể làm cho giáo chúng, đồng lòng dùng mệnh, xuất lực vì thần giáo. Lần này, thần giáo đoạt được tiên cảnh linh mạch, dựa theo phẩm giai của chư vị ở trong giáo. Hàng năm có thể tiến vào bên trong cực phẩm linh mạch tu luyện 6 tháng, 3 tháng, 1 tháng. Theo phẩm giai của Điền phó giáo chủ, hắn hàng năm có thể tiến vào tiên cảnh linh mạch tu luyện 6 tháng. Hôm nay, bản giáo chủ cố ý, ngoài định mức khen thưởng Điền phó giáo chủ thời gian 3 tháng tu luyện, là mỗi năm 3 tháng thời gian. Chỉ cần Điền phó giáo chủ nguyện ý, hàng năm, người có thể ở bên trong tiên cảnh linh mạch khổ tu 9 tháng. Hí! Theo Giản Thiên Hùng vừa nói xong, con mắt rất nhiều võ giả cao tầng Nhật Nguyệt thần giáo đều trợn tròn, nhất là Diêu Sâm. Chênh lệch từ đâu tới đây? Chính là từ nơi này đến. 5 năm tích lũy, Điền Quý Trương có thể trong tiên cảnh linh mạch khổ tu nhiều hơn hắn 1 năm rưỡi. 1 năm rưỡi, đầy đủ bỏ rơi hắn một đoạn thật lớn. Trừ cái đó ra, hạ phẩm linh khí phong vân bút này là ta đặc biệt ban cho Điền phó giáo chủ, để giúp đỡ hắn. Ban thưởng này vừa ra, những người khác còn có thể, con mắt Diêu Sâm thì triệt để trợn tròn. Dù hắn thân là phó giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo, qua nhiều năm như thế, vẫn không có hạ phẩm linh khí, đây cũng là tiếc nuối của hắn cho tới nay. May mắn là loại tiếc nuối này có Điền Quý Trương một mực bồi bạn hắn. Nhưng hôm nay, loại may mắn này lại bị hắn phá. Điền Quý Trương có hạ phẩm linh khí, mà hắn không có. Phía dưới thần điện, ba người Diệp Chân, Nghiên Tinh Hà, Tả Hùng cũng giật mình không thôi. Phần thưởng của giáo chủ cho Điền Quý Trương là một hạ phẩm linh khí, sẽ ban thưởng cho bọn hắn cái gì? Người thứ hai bản giáo chủ muốn thưởng chính là đường chủ Nguyệt Hoa Đường Phong Khinh Nguyệt. Diệp Chân chính là võ giả Nguyệt Hoa Đường, lúc trước Phong Khinh Nguyệt đối với Diệp Chân tu vi chỉ có hóa linh cảnh, cũng đặc biệt thu nhận sử dụng, cũng có công tiến tài. Cho nên, bản giáo chủ sẽ khen thưởng thêm Phong Khinh Nguyệt, thêm 3 tháng tu luyện bên trong tiên cảnh linh mạch, là mỗi năm. Phần ban thưởng này làm cho Phong Khinh Nguyệt khá ngoài ý muốn, cũng rất mừng rỡ. Ban thưởng này vừa ra, khuôn mặt Vu Hàn Tinh lập tức âm trầm như nước, gương mặt khó chịu. Nhưng mà, dưới trường hợp này, coi như nàng cũng không dám có bất kỳ dị nghị gì. Ánh mắt các cao tầng Nhật Nguyệt thần giáo nhìn về phía Diệp Chân đã không giống nhau lắm, cho dù Điền Quý Trương và Phong Khinh Nguyệt, nguyên nhân căn bản nhất mà bọn hắn thu hoạch được ban thưởng vẫn là bởi vì Diệp Chân. Đến tận đây, rất nhiều người đã bắt đầu âm thầm hối hận, sao lúc trước bọn hắn không có loại ánh mắt kia chứ? Nếu có chút một chút, cũng có thể đi theo được nhờ. Tiếp theo, bản giáo chủ muốn ban thưởng cho 3 công thần tham gia huyết chiến Quy Linh, đại hội lần này. Nói đến đây, Giản Thiên Hùng vỗ nhẹ bàn tay. Lập tức có 3 truyền lệnh sứ giả dẫn tiến lên, phân biệt hướng về 3 người Diệp Chân, Nghiên Tinh Hà, Tả Hùng trình lên một khay, trên khay bày một phần giáo phục có thêu sức màu trắng. Nhưng rất rõ ràng, trên giáo phục màu trắng trước người Diệp Chân thêu chính là nửa vòng kim nguyệt, mà trên giáo phục màu trắng của 2 người Nghiên Tinh Hà, Tả Hùng, thêu chính là 3 viên ngân tinh. Diệp Chân trong lần Quy Linh đại hội này ra sức lớn nhất, đặc biệt ban thưởng giáo phục kim nguyệt. Đồng thời đặc biệt ban thưởng hưởng thụ nguyệt lệ như phó giáo chủ 5 năm, hưởng thụ giáo phục kim nguyệt niên lệ, đồng thời thu hoạch được tư cách thăm viếng tượng thần thần giáo, sau đó sẽ xét phân công. Mặt khác, xét thấy công tích của Diệp Chân, bản giáo chủ ngoài định mức ban thưởng Diệp Chân, thêm tu luyện 3 tháng trong tiên cảnh linh mạch, cũng là hàng năm. Lời vừa nói, tất cả trên dưới thần giáo đều xôn xao, càng nhiều là ánh mắt hâm mộ. Bên trong thần điện đều là hạch tâm của Nhật Nguyệt thần giáo, có gần 100 người. Trong đó đại đa số người phấn đấu vài chục năm, cũng nhưng chỉ là thân mang giáo phục ngân tinh mà thôi, bọn hắn nên tính là trung tầng của Nhật Nguyệt thần giáo. Mà Diệp Chân thì trực tiếp nhảy vọt lên cao tầng, thời gian tiến vào tiên cảnh linh mạch tu luyện, lại tương đương với người đứng đầu nhất trong thần giáo, đều là nửa năm, hơn nữa còn có thể hưởng thụ nguyệt lệ như phó giáo chủ, vậy đại biểu cho mỗi tháng đều có thể nhận lấy đại lượng tài nguyên tu luyện. Quan trọng nhất chính là, Diệp Chân từ đó tiến nhập hạch tâm cao tầng của Nhật Nguyệt thần giáo. Tiêu chí căn bản nhất của hạch tâm cao tầng Nhật Nguyệt thần giáo là có được tư cách thăm viếng tượng thần thần giáo. Lần này, Nghiên Tinh Hà và Tả Hùng tham gia Quy Linh Đại hội, cũng có đại công không thể xóa nhòa, đặc biệt ban thưởng giáo phục ngân tinh, đồng thời đặc biệt ban thưởng hưởng thụ nguyệt lệ phó giáo chủ 3 năm, hưởng thụ giáo phục ngân tinh niên lệ. Đồng thời gian bọn hắn tiến vào tiên cảnh linh mạch tu luyện, ngoài định mức tăng thêm 2 tháng. Nghe được ban thưởng này, Nghiên Tinh Hà và Tả Hùng tất nhiên cực kỳ cao hứng, nhưng mà so với Diệp Chân thì thua kém nhiều lắm. Không chỉ có cấp bậc thấp một cấp, mà tiến vào tiên cảnh linh mạch thời gian tu luyện cũng ít hơn một nửa. Mặt khác, bọn hắn lập công lớn như thế, bản giáo chủ đặc cách bọn hắn có được tư cách thăm viếng tượng thần thần giáo. Vừa nghe thấy tuyên bố này, nhóm hạch tâm Nhật Nguyệt thần giáo ở đây lại một tràng thốt lên. Coi như cấp bậc của Nghiên Tinh Hà và Tả Hùng trong thần giáo không đi lên, nhưng có tư cách được giáo chủ đặc cách thăm viếng tượng thần, sau này phẩm giai của bọn hắn lên cao chỉ là vấn đề thời gian. Trừ cái đó ra, Nghiên Tinh Hà và Tả Hùng có thể tùy ý chọn một thần thông võ kỹ thiên giai trung phẩm tu luyện bên trong điển tàng của thần giáo sẽ cung cấp thiên tài địa bảo tu luyện cần thiết cho bọn hắn. Mà Diệp Chân, ánh mắt Giản Thiên Hùng nhìn về phía Diệp Chân. Diệp Chân có thể từ trong điển tàng của thần giáo tùy ý chọn một bản thần thông võ kỹ thiên giai thượng phẩm tu luyện, đồng dạng, thần giáo sẽ cung cấp thiên tài địa bảo tu luyện cần thiết cho hắn. Hí. Lần này, thanh âm hít một hơi lãnh khí vang thành một mảnh. Tùy ý chọn thần thông võ kỹ thiên giai thượng phẩm, còn cung cấp thiên tài địa bảo tu luyện cần thiết, vậy đơn giản là. Nói như thế nào đây, dù phó giáo chủ Điền Quý Trương và Diêu Sâm, trước mắt hai người, cũng không tu luyện thành bất kỳ một loại thần thông võ kỹ thiên giai thượng phẩm nào. Không chỉ có bọn hắn, mà bên trong thần giáo, võ giả tu luyện thần thông võ kỹ thiên giai thượng phẩm cũng rất ít gặp. Mà Diệp Chân, sắp không xa. Trừ cái đó ra, bản giáo chủ đặc biệt ban cho ba người Diệp Chân, Nghiên Tinh Hà, Tả Hùng cơ hội tiến vào Nhật Nguyệt Thần Đàn lĩnh hội. Trong đó, hàng năm Diệp Chân có thể tiến vào Nhật Nguyệt Thần Đàn lĩnh hội 3 lần, Nghiên Tinh Hà hàng năm có thể tiến vào Nhật Nguyệt Thần Đàn lĩnh hội 2 lần, Tả Hùng hàng năm có thể tiến vào Nhật Nguyệt Thần Đàn lĩnh hội 1 lần. Các cao tầng Nhật Nguyệt Thần giáo đã bị trọng thưởng của giáo chủ triệt để chấn kinh, hoặc nói, chấn kinh đến chết lặng. Lúc này, ba người bọn họ hưởng thụ đặc quyền sợ là đã tiếp cận tầng cao nhất của thần giáo. Tiến vào Nhật Nguyệt Thần Đàn lĩnh hội, bên trong thần giáo, người có tư cách này tính toán đâu ra đấy sẽ không vượt qua 20. Mà trong có gần 20 người tư cách tiến vào Nhật Nguyệt Thần giáo lĩnh hội kia, đại đa số người hàng năm tiến vào Nhật Nguyệt Thần giáo lĩnh hội cơ hội cũng sẽ không hơn 2 lần. Mà cơ hội Diệp Chân tiến vào lĩnh hội lại cao tới 3 lần. Phần thưởng này, đơn giản đẹp đến bạo. Nhưng mà, suy nghĩ một chút, cũng là nên. 35 năm, thời gian qua đi 35 năm, Nhật Nguyệt Thần giáo mới lại một lần nữa đoạt đến quyền sử dụng tiên cảnh linh mạch. 35 năm qua, hàng năm võ giả chết trên Quy Linh Đại hội, còn thiếu sao? Nói thật, ban thưởng như vậy, cho dù Diệp Chân, Nghiên Tinh Hà hay Tả Hùng đều phi thường hài lòng. Những cái này đều là lời hứa trước đây của giáo chủ, lúc này từng cái thực hiện. Nhưng mà, cho dù là Diệp Chân hay là Nghiên Tinh Hà, lại hoặc là Tả Hùng đều đang đợi giáo chủ Giản Thiên Hùng tiếp tục. Không phải bọn hắn lòng tham, là bởi vì trước khi tiến vào thí luyện bí cảnh, giáo chủ Giản Thiên Hùng còn trịnh trọng hứa hẹn cho bọn hắn một loại thưởng lớn thần bí. Mặt khác, xét thấy ba người Diệp Chân, Nghiên Tinh Hà, Tả Hùng làm ra cống hiến to lớn đối với thần giáo, bản giáo chủ đặc cách bọn hắn có thể tham gia thần tế sang năm. Đây cũng là thưởng lớn thần bí lúc trước bản giáo chủ hứa hẹn bọn cho hắn. Thần tế. Ba người Diệp Chân, Nghiên Tinh Hà, Tả Hùng đồng thời ngẩn người, những ban thưởng trước bọn họ cũng đều biết là cái gì, nhưng thưởng lớn thần bí này lại làm cho bọn họ nghe được không hiểu ra sao. Tham gia. Thần tế. Đây là ban thưởng gì? Sẽ có chỗ tốt gì? Càng làm cho ba người Diệp Chân ngoài ý muốn chính là, lúc này cao tầng Nhật Nguyệt thần giáo ở bên trong thần điện nghe được hai chữ thần tế, đại đa số đều là gương mặt mờ mịt và nghi hoặc, hiển nhiên, cũng lần đầu tiên nghe được chữ này. Thậm chí ngay cả rất nhiều cao tầng mặc phục sức kim nguyệt của thần giáo, cũng bộ dáng mờ mịt. Chỉ có các cao tầng mặc phục sức xích nhật của Nhật Nguyệt thần giáo mới khác một chút, một loại biểu tình khiếp sợ, hình như rất kinh ngạc khi giáo chủ sẽ làm ra quyết định như vậy. Bao gồm Vu Hàn tinh phẩm giai kim nguyệt cũng chấn động kinh ngạc, hiển nhiên biết việc này. Trừ cái đó ra, biểu hiện của Phong Khinh Nguyệt cũng có chút cổ quái, nhưng mà ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân càng nhiều hơn chính là kinh hỉ. Giáo chủ, để bọn hắn tham gia thần tế, nhân số có phải quá nhiều hay không? Không có dấu hiệu nào, một thanh âm cực kỳ già nua vang lên trong đại điện, làm cho đại đa số người đều kinh hãi. Thái trưởng lão, đây là lời hứa bản giáo chủ trước lúc bọn hắn tham gia Quy Linh Đại hội đã đưa ra, mà lại chỉ là lúc thần tế tăng thêm, ba người mà thôi, huống hồ, thần tế càng nhiều dựa vào là vận khí của người đó. Giản Thiên Hùng nói, nhẹ ốc một tiếng, thanh âm vừa rồi đột ngột xuất hiện lại lần nữa yên lặng, bọn người Diệp Chân thậm chí không nghe được nơi phát ra thanh âm. Cái này khiến Diệp Chân khá giật mình, nội tình Nhật Nguyệt thần giáo còn thâm hậu hơn nhiều so với hắn tưởng tượng. Chư vị đều thấy được, đối với người làm ra cống hiến cho thần giáo, võ giả ra hết sức, cho tới bây giờ bản giáo chủ đều không tiếc ban thưởng, chỉ cần một lòng vì thần giáo, bản giáo chủ tuyệt đối sẽ trọng thưởng. Mà cho dù trong quá trình đang âm thầm làm việc vì thần giáo chết trận, bản giáo chủ cũng sẽ không bạc đãi hắn. Chu Đường chủ, tìm tới quan hệ huyết thống trực hệ ba đời của Dư Hách, Trang Linh, nếu như bọn hắn nguyện ý, toàn bộ tiếp vào trong trang viên của thần giáo ở lại, cha mẹ của bọn hắn, theo Nguyệt Lệ Nhật Nguyệt thần vệ mà cung cấp nuôi dưỡng, những người khác toàn bộ theo Nguyệt Lệ Nhật Nguyệt thiết vệ cung cấp nuôi dưỡng. Nếu như bọn hắn không nguyện ý, cũng đúng hạn đưa Nguyệt Lệ được hưởng đến đó, khác an bài phân đường phái chuyên gia bảo hộ. Không được lãnh đạm, thuộc hạ tuân mệnh. Chu lệnh đáp. Mặt khác, nếu bên trong người thân của bọn hắn có người tập võ, tiếp vào trong thần giáo toàn lực bồi dưỡng, có thể hưởng Nguyệt Lệ của Nhật Nguyệt thần vệ, tình huống của bọn hắn, mỗi một năm báo cáo với ta một lần, không được sai sót. Giản Thiên Hùng nói tiếp. Giáo chủ yên tâm. Thuộc hạ nhất định an bài thỏa đáng việc này. Chu lệnh đảm bảo nói. An bài sau cùng của Giản Thiên Hùng làm cho Diệp Chân có chút ngoài ý muốn. Lại còn có thể nhớ rõ Dư Hách và Trang Linh đã chiến tử trong thí luyện bí cảnh. Cũng coi như không tầm thường. Chỉ về điểm này, Giản Thiên Hùng đã được sự tôn trọng của Diệp Chân. Đại hội ở thần điện như vậy kết thúc, tiếp đó, chính là tiệc rượu cuồng hoan. Nhật Nguyệt thần giáo bày rượu yến vì khánh công của ba người Diệp Chân, Nghiên Tinh Hà, Tả Hùng, đương nhiên càng quan trọng hơn là Nhật Nguyệt thần giáo cũng đang ăn mừng vì quyền sử dụng tiên cảnh linh mạch đoạt được sau 35 năm. Cơ hồ mỗi người đều rất cao hứng, cho dù những giáo chúng vĩnh viễn không có khả năng tiến vào bên trong cực phẩm linh mạch tu luyện. Đối bọn hắn mà nói, toàn bộ cao tầng đi cực phẩm linh mạch tu luyện, như vậy chống ra thượng phẩm linh viện, mới là thu hoạch lớn nhất của bọn hắn. Hình như mỗi người đều có thể tiên đoán được, tương lai tu vi của mình trong vòng 5 năm sẽ có một tăng lên trên diện rộng, tu vi tăng lên, địa vị cũng sẽ tăng lên, thậm chí cả cuộc đời đều sẽ đạt được thăng hoa. Đây là một trận cuồng hoan, nội bộ Nhật Nguyệt thần giáo cuồng hoan lớn. Đại đa số người đều tại vây quanh bốn người Điền Quý Trương, Diệp Chân, Nghiên Tinh Hà, Tả Hùng mời rượu, họ đoán được, tương lai 5 năm, bốn người này tuyệt đối sẽ là nhân vật chạm tay có thể bỏng trong Nhật Nguyệt thần giáo. Nhất là ba người Diệp Chân, Nghiên Tinh Hà, Tả Hùng được giáo chủ coi trọng, tiền đồ vô lượng, người không quen cũng cười vây lên, chết sống muốn mời một chén rượu. Diệp Chân lại lúc rượu hàm tay nóng, lặng lẽ né ra ngoài. Thế nào, không thích loại tràng diện này? Phong Khinh Nguyệt xuất hiện sau lưng. Có một loại cảm giác không chân thật, tự nhiên không thích. Diệp Chân nói, vậy ngươi thích gì? Nếu có thể lựa chọn, ta thích. Thanh âm ngừng lại, ánh mắt Diệp Chân nhìn về phía Phong Khinh Nguyệt, khiến cho Phong Khinh Nguyệt không khỏi một trận hoảng hốt, dưới ánh mắt nhìn soi mói của hắn, đột nhiên cúi xuống trán. Cùng nàng uống rượu. Lời nói của Diệp Chân khiến cho Phong Khinh Nguyệt thở dài một hơi, không biết sao, trong lòng lại hiện lên thất vọng, mặc dù như thế, Phong Khinh Nguyệt vẫn cười nói. Vậy tốt, cùng uống đi, loại không khí này, ta cũng không thích đấy. Nhưng mà, trước tiên phải nói rõ, chỗ ta không có rượu. Yên tâm, lần này, ta mời. Cười, Diệp Chân và Phong Khinh Nguyệt cùng đi hướng về phía Nguyệt Hoa Đường. Nhưng mà, bọn hắn ai cũng không chú ý tới, kiến trúc nơi xa có một phương thân ảnh đang nhìn, một bóng người cao to, vẫn luôn đưa mắt nhìn bóng lưng của bọn hắn đi xa, thần sắc dị thường phức tạp. Mà trong tiểu viện của Phong Khinh Nguyệt, hoa tiền nguyệt hạ, rượu ngon mỹ nhân. Uống rượu với Phong Khinh Nguyệt chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn, hai người hàn huyên rất nhiều, Phong Khinh Nguyệt cũng lôi kéo Diệp Chân, hỏi rất nhiều về tình huống bên trong thí luyện bí cảnh hung hiểm thế nào. Diệp Chân và Phong Khinh Nguyệt cũng nói về thần tế của Nhật Nguyệt thần giáo. Theo Phong Khinh Nguyệt nói, thần tế của Nhật Nguyệt thần giáo là một lần tế thần đại điển, có quy cách phi thường cao và hạn chế nhân số nghiêm khắc. Về phần cái khác, Phong Khinh Nguyệt cũng không hiểu, nghe nói phải xem vận khí. Tế thần đại điển của Nhật Nguyệt thần giáo 3 năm một lần, tính toán ra, Phong Khinh Nguyệt đã tham gia tế thần đại điển 3 lần, lại không thu hoạch được gì. Mà nội bộ thần giáo đối với chuyện thần tế đều có chút kiêng kỵ, ai cũng không nói, cho nên Phong Khinh Nguyệt biết đến cũng rất ít. Nhưng có một chút lại khiến Diệp Chân coi trọng. Thái thượng trưởng lão không hiện thân dù chuyện bên trong Nhật Nguyệt thần giáo lớn nhỏ thì, trừ thần tế mỗi 3 năm một lần. Trước đó, tính cả hai thái thượng trưởng lão, giáo chủ Giản Thiên Hùng, toàn bộ bên trong Nhật Nguyệt thần giáo có thể tham gia thần tế, chỉ có 9 người. Chỉ từ số lượng đó xem ra, Thần tế này xác thực không phải bình thường, nhưng mà chỗ tốt cụ thể thế nào, chỉ có thể chờ đợi sang năm tham gia mới có thể biết. Nhưng Diệp Chân tin tưởng, có thể làm cho một thái thượng trưởng lão đứng ra ngăn cản chuyện tốt, tuyệt đối không kém. Giản Thiên Hùng trọng thưởng cho ba người Diệp Chân, Nghiên Tinh Hà, Tả Hùng, như vậy bắt đầu từ ngày hôm say, cả ba người Diệp Chân triệt để thu hoạch ban thưởng. Thật ra Giản Thiên Hùng ban thưởng ngoại trừ ban thưởng thân phận, tổng cộng có 5 cái, theo thứ tự là thời gian tu luyện trong tiên cảnh linh mạch, số lần lĩnh hội Nhật Nguyệt Thần Đàn, công pháp, tư cách thăm viếng tượng thần, thần tế. Trong 5 cái này, thần tế phải đợi đến sang năm mới có thể, thăm viếng tượng thần thì mỗi tháng đều tiến hành, cách lần thăm viếng tiếp theo còn hơn mấy ngày. Còn lại 3 cái đầu, Diệp Chân cẩn thận cân nhắc qua, số lần lĩnh hội Nhật Nguyệt Thần Đàn sẽ áp sau, kém nhất cũng phải chờ tu vi của hắn đột phá đến chú mạch rồi mới lĩnh hội. Thời gian nửa năm tu luyện trong tiên cảnh linh mạch, Diệp Chân nhất định phải đi, Diệp Chân tương lai tăng lên tu vi, tất cả phải nhờ nó. Quan trọng nhất chính là chuyện đêm tối ở Tiên Quang Sơn khi trước, Diệp Chân thẳng thắn nói hắn đã đúc một mạch, theo Giản Thiên Hùng nói tương lai tu vi Diệp Chân đột phá đến chú mạch, cảnh sẽ là chuyện thuận lý thành chương. Chú mạch cảnh, vốn khó khăn nhất chính là chú mạch, đây là một tử quan miệng, bây giờ Diệp Chân mạch đã sớm đúc thành, như vậy đột phá sẽ là chuyện rất dễ dàng. Theo Giản Thiên Hùng đoán, tu vi của Diệp Chân hẳn có thể thuận lý đột phá đến chú mạch, cảnh nhất trọng đỉnh phong. Mà có tư cách tiến vào tiên cảnh linh mạch tu luyện, Diệp Chân có thể đột phá trong thời gian rất ngắn. Nói một cách khác, không bao lâu nữa Diệp Chân sẽ là võ giả chú mạch cảnh. Nhưng mà, trước khi đến tiên cảnh linh mạch đột phá, Diệp Chân còn có 2 chuyện phải làm. Một là chọn thần thông võ kỹ chuẩn bị tu luyện, 2 là giúp Tiểu Miêu tấn giai. Vừa rạng sáng ngày thứ 2, Diệp Chân tiến về nội sự đường tìm kiếm Chu Lệnh. Bí tịch điển tàng của Nhật Nguyệt Thần Giáo do nội sự đường chủ quản. Ha ha, Diệp Chân, người đã tới chậm. Khi nhìn thấy Diệp Chân, Chu Lệnh thật xa đã cười lên ha ha. Tới chậm, làm sao? Thần sắc của Diệp Chân có chút lạnh nhạt, bởi vì nhi tử Chu Cửu Thiên không có nhân tính của Chu Lệnh, Diệp Chân vẫn luôn tận lực duy trì một khoảng cách với đối phương. Có loại nhi tử đó, dung túng loại nhi tử đó, Chu Lệnh cũng không phải người tốt lành gì. Nếu không tất yếu, Diệp Chân sẽ không nguyện ý liên hệ với Chu Lệnh. Hai người Niên Tinh Hà và Tả Hùng từ tối hôm qua sau khi yến hội kết thúc đã dây dưa, đến chỗ lão phu đi thần thông võ kỹ muốn tu luyện ở bí điển lâu, ngươi còn thật có thể bảo trì bình thản, lại chờ đến buổi sáng hôm nay. Chu Lệnh cười nói, cũng không kém nửa ngày như thế. Cũng đúng, Diệp Chân ngươi chọn là thần thông võ kỹ thiên giai thượng phẩm, không người nào tranh đoạt với ngươi, cũng không kém nửa ngày này, đi bên này. Chu Lệnh vừa nói vừa dẫn đường. Sau khi được Chu Lệnh dẫn thông qua tầng tầng kết giới linh lực, Diệp Chân và Chu Lệnh một đạo bước vào bí điển lâu, ở lầu 4 của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Lầu 1 của bí điển lâu cất giữ địa giai võ kỹ, chủng loại số lượng phong phú. Lầu 2 cất giữ thần thông võ kỹ thiên giai hạ phẩm, số lượng cũng không ít. Về phần lầu 4, cất giữ chính là thần thông võ kỹ thiên giai thượng phẩm. Diệp Chân, thần thông võ kỹ thiên giai thượng phẩm không có nhiều, cho dù toàn bộ Nhật Nguyệt Thần Giáo, cất giữ thần thông võ kỹ thiên giai thượng phẩm cũng chỉ có 7 bản. Chính là 7 bản trước mắt ngươi, mỗi một bản đều là thần thông võ kỹ uy lực vô tận, ngươi có thể tùy tiện lựa chọn. Đúng rồi, trong những ngọc giản này có tóm lược của những thần thông võ kỹ đó, ngươi có thể tùy tiện xem. Chu Lệnh nói. Vâng, cảm ơn. Diệp Chân tiện tay cầm lấy một khối ngọc giản, lật ra xem. Đây là Thiên Cơ Tỏa Linh Kiếm Trận. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Thiên Cơ Tỏa Linh Kiếm Trận, thiên giai thượng phẩm thần thông kiếm kỹ, am hiểu khốn địch, nếu chú mạch thành công, có thể tùy tiện giai vây giết võ giả ở bên trong, vượt cấp vây giết cũng không phải việc khó gì. Kim Dực Minh Ảnh, thiên giai thượng phẩm thần thông thân pháp, tốc độ tăng trưởng, lại không mất linh xảo, kim dực chấn động là vạn mét, còn có bí thuật bỏ chạy, tu luyện thành công, cũng có thể tu luyện ra thứ bảo mệnh. Thủy Liên Phá, thiên giai thượng phẩm thần thông võ kỹ, là công kích tăng trưởng, như chú mạch thành công, linh lực thủy liên tầng tầng lớp lớp, có thể tổ hợp ra muôn vàn biến hóa, uy lực vô tận, thôi động uy lực thủy linh lực mạnh nhất, dưới tình huống bình thường, có thể một chiêu trọng thương võ giả cùng giai, nếu võ giả tu vi cao hơn, cũng không dám đỡ chiêu. Khôn Nguyên Thần Trưởng, thiên giai thượng phẩm thần thông võ kỹ, vừa công vừa thủ, thôi động uy lực thổ linh lực mạnh nhất, sau khi tu luyện thành, trong trưởng pháp ngụ thần trưởng, tiện tay đánh ra, có thể công có thể thủ, võ giả cùng giai không thể địch nổi. 7 bản thiên giai thượng phẩm công pháp bí kỹ, sau khi Diệp Chân nhìn một lượt, chọn lựa ra cũng chỉ có 4 bản này. Nói thật, 4 bản thần thông võ kỹ này, mỗi một bản Diệp Chân đều rất ưa thích, uy lực mỗi một bản đều rất cường đại, đều có tác dụng đặc biệt. Không tệ, ánh mắt rất lợi hại, không hổ là đệ nhất Quy Linh Đại Hội. Chu Lệnh nhìn Diệp Chân được thứ nhất tuyển ra 4 loại, tán thưởng một tiếng. Thiên cơ tỏa linh kiếm trận, có thể khốn địch đả thương địch thủ, tương đương với cũng có thể tự vệ, vô cùng thực dụng. Mà kim dực minh ảnh thì là thân pháp thần thông tốt nhất thần giáo cất giữ, cũng là thân pháp thần thông có tốc độ nhanh nhất. Nếu tu luyện với kim dực minh ảnh, chỉ sợ cường giả chú mạch cảnh lục thất trọng đều đuổi không kịp ngươi. Mà trong cự ly ngắn, thậm chí vương giả khai phủ cảnh cũng có thể thoát khỏi. Nhưng, ta cũng không đề nghị ngươi lựa chọn kim dực minh ảnh. Xin Chu đường chủ chỉ giáo. Diệp Chân nhìn về phía Chu Lệnh. Tu vi của ngươi chỉ có hồn hải cảnh ngũ trọng, hạng thứ nhất thần thông võ kỹ của ngươi hẳn là loại công kích hoặc phòng thủ, mà không phải loại tốc độ. Thần thông võ kỹ loại tốc độ, ngoại trừ đào mệnh, trong ngắn hạn cũng không thể tăng thêm bao nhiêu chiến lực. Dưới đại đa số tình huống, chỉ có khi tu luyện tới mạch thứ ba hoặc mạch thứ tư thần thông, mới có thể lựa chọn thần thông thân pháp. Bằng vào cách nhìn của ta, người thích hợp nhất hẳn là thiên cơ tỏa linh kiếm trận này. Khốn địch, đả thương địch thủ, bảo mệnh, toàn bộ đầy đủ, chỉ cần chú mạch thành công, chiến lực có thể trên phạm vi lớn tiêu thăng. Đương nhiên, muốn chọn lựa lực công kích đầu tiên, thủy liên phá này là thích hợp nhất. Về phần khôn nguyên thần trưởng, ta không đề nghị ngươi tuyển, công thủ đều có, quá chung chung. Chu Lệnh nói. Nghe vậy, Diệp Chân từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Theo bản tâm Diệp Chân, thích nhất vẫn là kim dực minh ảnh và thiên cơ tỏa linh kiếm trận. Hai loại võ kỹ này, tác dụng lớn nhất lúc đối địch, cũng là thứ Diệp Chân trước mắt thiếu nhất. Mà Chu Lệnh nói không sai, dưới tình huống bình thường, đúc đệ nhất mạch thần thông võ kỹ, không nên lựa chọn thần thông thân pháp. Thích hợp cho hắn nhất, hẳn là thiên cơ tỏa linh kiếm trận, khốn địch, đả thương địch thủ, bảo mệnh toàn bộ có. Nhưng, đây cũng không phải lựa chọn tốt nhất cho Diệp Chân. Đạp vào võ đạo chi lộ lâu như vậy, Diệp Chân đã sớm có phương pháp lựa chọn võ kỹ cho chính mình. Diệp Chân nghĩ, võ kỹ cường đại nhất cũng không phải thích hợp nhất, đặc điểm võ kỹ tự thân thích hợp nhất mới là thích hợp nhất. Trước mắt mà nói, Diệp Chân chỉ có 4 đầu thiên phú huyết mạch, chỉ có thể đúc thành 4 hạng thần thông võ kỹ, mà muốn mạng chính là 2 đạo thiên phú huyết mạch đã bị chiếm cứ. Có thể cung cấp Diệp Chân tự chủ tu luyện, chỉ còn sót lại 2 đạo thiên phú huyết mạch. Dưới tình huống bình thường, một tên chú mạch cảnh võ giả cần ít nhất 2 thần thông võ kỹ loại chủ công, một thần thông võ kỹ loại phòng ngự, một thần thông võ kỹ loại thân pháp, đây là cơ bản nhất, nhưng lại cần 4 đạo thiên phú huyết mạch, mà Diệp Chân chỉ có 2 đạo. Loại tình huống này, Diệp Chân phải đưa ra lựa chọn. Diệp Chân không biết hắn sau này còn có thể được dạng thần thông võ kỹ gì, nhưng có thể khẳng định, một đạo thiên phú huyết mạch cuối cùng, khi Diệp Chân chú mạch, khẳng định sẽ cực kỳ thận trọng. Đầu tiên vứt bỏ là thần thông võ kỹ loại thân pháp, số lượng thiên phú huyết mạch Diệp Chân không cho hắn tu luyện xa xỉ như vậy, hơn nữa Diệp Chân có thể thông qua Thận Long Châu lấy được địa từ lực trường. Nếu vận dụng địa từ lực trường đến trình độ xuất thần nhập hóa, không thua gì thần thông thân pháp đỉnh tiêm. Loại tình huống này, một đạo thiên phú huyết mạch cuối cùng giữ lại cơ động, đạo thiên phú huyết mạch thứ ba này Diệp Chân phải lựa chọn thần thông võ kỹ loại cả công lẫn thủ. Về điểm này, thiên cơ tỏa linh kiếm trận và khôn nguyên thần trưởng đều có thể trúng tuyển, nhưng xem ra, thiên cơ tỏa linh kiếm trận càng thêm thực dụng một ít. Chu đường chủ, ta lựa chọn bản này đi. Trong nháy mắt, Diệp Chân có quyết định. Ây! Sao lại lựa chọn bản này? Ngươi không còn suy tính một chút sao? Nhìn Diệp Chân lựa chọn, Chu Lệnh thật bất ngờ. Diệp Chân lại lựa chọn khôn nguyên thần trưởng hắn không xem trọng nhất, hơn nữa hắn trước đây đã nhắc nhở qua. Không cần suy tính, bản này đi. Ngữ khí Diệp Chân rất khẳng định. Khôn nguyên thần trưởng này xác thực rất trung dung, đều có cả công lẫn thủ, khẳng định điều tốt, nhưng lại không xuất sắc. Đương nhiên, loại tình huống này là nhằm vào thiên giai thượng phẩm thần thông võ kỹ. Nếu đối đầu với thiên giai hạ phẩm hoặc trung phẩm thần thông võ kỹ, khôn nguyên thần trưởng tuyệt đối là đại sát khí. Quan trọng nhất chính là, khôn nguyên thần trưởng này thích hợp nhất cho Diệp Chân, vì khôn nguyên thần trưởng này dưới tình huống thúc dục thổ hệ, uy lực linh lực to lớn. Mà Diệp Chân vì có tinh hồn châu kim bối thạch thú vương, có thể khống chế thổ linh lực. Diệp Chân tin tưởng, phối hợp với khống chế năng lực thổ linh lực, khôn nguyên thần trưởng tuyệt đối có thể bộc phát ra uy lực khủng bố. Thấy Diệp Chân kiên trì, Chu Lệnh cũng không nói thêm lời. Sau khi đánh ra pháp quyết ghi chép khôn nguyên thần trưởng bí tịch, sau khi để Diệp Chân tại chỗ phát hạ lời thề thần hồn không được truyền ra bên ngoài cho bất kỳ người nào, lúc này mới đem bí tịch giao cho Diệp Chân. Diệp Chân muốn chú mạch khôn nguyên, tổng cộng cần 8 loại thiên tài địa bảo phụ trợ tu luyện, trước mắt trong tồn kho thần giáo chỉ có 6 dạng, còn thiếu 2 loại thiên tài địa bảo tu luyện cần thiết. Chu Lệnh nói, còn thiếu 2 loại. Gương mặt Diệp Chân ngoài ý muốn. Đúng vậy. Thiên giai thượng phẩm thần thông võ kỹ, trong lúc tu luyện cần thiết thiên tài địa bảo, đều có 1-2 loại có chút hiếm thấy, đại đa số đều thiếu 1 loại, khôn nguyên thần trưởng này trực tiếp thiếu 2 loại. Thiếu 2 loại, vậy làm sao bây giờ? Có 2 phương pháp, 1 phương pháp là chờ. Chu Lệnh nói. Chờ. Đợi bao lâu? giáo chủ đã hứa hẹn cung cấp thiết thiên tài địa bảo cần cho tu luyện một loại chú mạch thần thông, tuyệt sẽ không nuốt lời. Hôm nay ngươi chọn Khôn Nguyên thần trưởng này, bản tọa sẽ phát xuống mệnh lệnh đến phân đà các nơi tìm kiếm tin tức, đồng thời tuyên bố treo giải thưởng trong giáo. Đồng thời, thám tử mật thám các nơi một khi phát hiện tin tức thiên tài địa bảo cần thiết, cũng sẽ lập tức chuyển đến, thần giáo sẽ phái người tới thu lấy. Về phần đợi bao lâu, phải xem vận khí, ít thì mấy tháng, nhiều thì 1-2 năm, thậm chí 3-4 năm cũng có. Chu lệnh nói, lâu như vậy, đây còn lâu sao? Diệp Chân ngươi sợ rằng không biết, đối với đại đa số võ giả, muốn tu luyện thành một hạng thiên giai thượng phẩm thần thông võ kỹ, chu kỳ tu luyện đều lấy 10 năm làm đơn vị. Hơn nữa thiên giai trung phẩm thần thông võ kỹ, người bình thường muốn đúc thành, 5-6 năm đều đã xem như nhanh. Ngươi, vận khí tốt, 1-2 năm có thể thành, đó cũng là thần tốc. Chu lệnh nói, còn một phương pháp khác. Diệp Chân hỏi, một phương pháp khác, chính là bản thân tự đi tìm. Nhưng, chỉ cần bên thần giáo có tin tức, ngay lập tức sẽ thông chi ngươi. Chu lệnh nói, tốt. Chu đường chủ, phiền phức ngươi nói cho ta biết hai thiên tài địa bảo thiếu theo thứ tự là cái gì. Diệp Chân vẫn không chờ được, hắn đã hạ quyết tâm, chỉ cần có thời gian bản thân sẽ tự đi tìm. Thiếu hai loại thiên tài địa bảo theo thứ tự là thượng phẩm hoàng thổ linh tinh 10 khối, cấn thổ linh châu 1 khỏa. Chu lệnh nói. Nghe vậy, trong lòng Diệp Chân đột nhiên khẽ động, tâm tình cũng thoáng buông lỏng. Bởi vì hai nhóm thiên tài địa bảo thiếu hụt này, đối với Diệp Chân, chỉ thiếu một dạng. Trong tay Diệp Chân có cực phẩm hoàng thổ linh tinh, chỉ thiếu thượng phẩm hoàng thổ linh tinh, căn bản không là gì. Thiếu duy nhất, chính là cấn thổ linh châu. Cấn thổ linh châu tương đối đặc thù. Đầu tiên nhất định phải tìm tới một thiên giai yêu thú thuần túy thổ hệ, sau khi chém giết, thu hoạch được thổ hệ yêu đan của nó. Sau khi thổ hệ yêu đan triệt để tịnh hóa, có thể thu hoạch được cấn thổ linh đan. Khó ở đây là khó trên hai chữ thuần túy. Thổ hệ yêu thú rất nhiều, thuần túy thổ hệ yêu thú lại vô cùng ít ỏi gặp. Hơn nữa loại thuần túy thổ hệ yêu thú này chiến lực đều thập phần cường đại. Giống Diệp Chân trước đây, trong thí luyện bí cảnh tao ngộ kim bối thạch thú vương, là một thổ hệ yêu thú thuần túy. Nhưng yêu đan và máu tươi của nó đều đã hóa thành tinh hồn châu. Chu đường chủ, nếu có tình báo thuần túy thổ hệ yêu thú, phiền ngươi thông báo ta một tiếng. Diệp Chân nói. Ha ha, không cần. Nếu phát hiện tình báo, thần giáo sẽ trước tiên phái người mang tới yêu đan, lại mời người chế thành cấn thổ linh đan. Giáo chủ ban thưởng, tuyệt đối không ki bo. Vậy xin đa tạ. Vừa chắp tay, Diệp Chân cáo từ. Diệp Chân đã quyết định, chờ sau khi tiến vào tiên cảnh tiềm tu linh mạch một khoảng thời gian, sẽ đi tìm kiếm cấn thổ linh châu này. Nhưng, trước khi tiến vào tiên cảnh linh mạch, hắn còn nhất định phải đi gặp Dương Nhất Quan một lần, sự tình của Tiểu Nhiêu, tuyệt đối không thể trì hoãn. Lúc trước Dương Nhất Quan treo giải thưởng, lưu lại một đạo phù dẫn, rời đi bí điển lâu, Diệp Chân tiện tay phát ra một đạo phù tấn. Trong Thanh Lam võ giả, một đạo phù tấn, trong biệt viện thuê, Dương Nhất Quan đang tu luyện cả kinh đứng lên. Treo giải thưởng có tin tức. Dương Nhất Quan vuốt chòm râu dê, nhìn không ra lo hay mừng. Trầm tư một lát, Dương Nhất Quan tiện tay đánh ra mấy đạo phủ tấn, không bao lâu, 10 tên đệ tử Dương Nhất Quan thu ở bên cạnh những năm này, toàn bộ chạy tới. Mã Dược, người mang theo các sư huynh để lập tức tiến về nơi này mai phục, nhớ rõ không cần lộ hành tích. Vi sư sẽ sau đó đuổi tới, đến lúc đó, nghe hiệu lệnh ta làm việc. Dương Nhất Quan phân phó. Vâng, sư tôn. Mã Dược quay người lĩnh mệnh đi ra, thần sắc Dương Nhất Quan đột ngột trở nên phức tạp dị thường. Thanh Lam võ đô mây mù ven hồ. Trưởng lão ngự thú môn Dương Nhất Quan không ngừng dạo bước, một bên đi qua đi lại, một bên quay đầu nhìn sắc trời, gương mặt nóng vội. Vị võ giả phát tới phủ tấn kia, hẹn hắn giờ thân một khắc ở chỗ này gặp mặt nói chuyện, nhưng hắn đã đến hơn phân nửa canh giờ, đối phương vẫn không có hiện thân. Dưới tình huống bình thường, lấy thân phận địa vị của Dương Nhất Quan bây giờ, cho tới bây giờ chỉ có người khác chờ hắn, nào có hắn chờ người khác. Nhưng hôm nay tình hình không đồng dạng trong phủ tấn, đối phương nói phát hiện lân phiến trước đây trong ngọc phủ hắn treo giải thưởng. Đây là thứ chân chính hắn cần. Vì thế, hắn bôn ba mấy thập niên. Đừng nói chờ hơn nửa canh giờ. Nếu người kia không hiện thân, Dương Nhất Quan đoán đều sẽ đợi đến hừng đông ngày mai. Trên một tòa trà lâu mây mù ven hồ, Diệp Chân Lâm mặc ngồi, đang thưởng thức một ngụm lại một ngụm trà thơm, thỉnh thoảng quét mắt một vòng Dương Nhất Quan lo lắng chờ đợi, gương mặt lạnh nhạt. Trên thực tế, Diệp Chân tới nơi này, đã hơn một canh giờ, vẫn chưa hiện thân. Diệp Chân không hiện thân là có nguyên nhân, hắn đang đợi tin tức. Diệp Chân nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, theo thời gian, tin tức cũng nhanh tới. Xùy. Đột nhiên, một đạo lưu quang từ phía trên bên cạnh bay qua, trong thời gian ngắn rơi vào trong tay Diệp Chân, thần niệm khẽ động, nội dung phủ tấn lập tức hiểu rõ, thần sắc Diệp Chân lập tức trở nên nghiêm nghị. Quả nhiên, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Dương Nhất Quan lăn lộn giang hồ nhiều năm như vậy, cũng không phải người tốt. Sau khi cười lạnh một tiếng, Diệp Chân tiện tay bóp ra một đạo trả lời phù tấn, hướng trên bàn trà vỗ xuống một khối trung phẩm tinh, thân hình lóe lên, nhảy ra ngoài cửa sổ. Trong tai nghe được phong thanh, Dương Nhất Quan đang lo lắng chờ đợi bỗng nhiên quay đầu, đã thấy Diệp Chân. "A, là ngươi, Diệp thiếu hiệp, đạo phù tấn kia do ngươi phát cho ta." Dương Nhất Quan phát ra treo giải thưởng có hạn, cho nên khi nhìn thấy Diệp Chân, có chỗ nhận định. "Đương nhiên." "Vậy tốt rồi, nhưng lão phu đang vội, xin hỏi Diệp thiếu hiệp, ở nơi nào phát hiện khối lân phiến lão phu treo giải thưởng?" Vừa thấy mặt, Dương Nhất Quan vội vàng hỏi. Diệp Chân không có lập tức trả lời, lông mày nhướng lên, có ý riêng. Dương Nhất Quan cũng phản ứng lại. "Diệp thiếu hiệp yên tâm, sự tình lão phu đáp ứng, tuyệt đối sẽ không nuốt lời, muốn lão phu giúp ngươi làm cái gì, hoặc có yêu cầu gì, ngươi cứ việc nói." "Yêu cầu của ta?" "Dương trưởng lão hẳn phải biết, giúp yêu thú Vân Dực Hổ Vương của ta tấn giai." Diệp Chân trực tiếp đưa ra điều kiện của mình. "Tốt, không có vấn đề, lão phu đáp ứng." Nói xong, Dương Nhất Quan vội vàng nhìn về phía Diệp Chân. "Hiện tại, Diệp thiếu hiệp có thể nói." Thần sắc Diệp Chân ngẩn người, lập tức cười nhạo nói, "Dương trưởng lão, đây không phải lời nói suông, ngươi sẽ không xem Diệp Chân ta như tiểu hài 3 tuổi chứ?" Thần sắc Dương Nhất Quan đột ngột trầm xuống. "Diệp thiếu hiệp, Dương Nhất Quan ta hành tẩu hơn 100 năm chân linh vực, dùng chữ tin làm tín, lời hứa ngàn vàng, Diệp thiếu hiệp còn lo lắng gì?" "Diệp thiếu hiệp, ngươi nhanh nói ra một chút tin tức." "Sự tình lão phu đáp ứng, tuyệt đối sẽ làm." Thần sắc Dương Nhất Quan rất vội vàng, khí thế càng thêm hùng hổ dọa người. "Ngươi dự định thế nào giúp Vân Dực Hổ Vương của ta tấn giai?" Diệp Chân đột nhiên hỏi. "Ngũ hành dung huyết đan, quá trình tấn giai của Vân Dực Hổ Vương của ngươi tương đối đặc thù. Chỉ có ngũ hành dung huyết đan mới có thể để nó tấn giai." "Dương trưởng lão, trước đây ngươi không phải nói ngũ hành dung huyết đan thất truyền sao? Ngươi đi đâu mà tìm ngũ hành dung huyết đan?" Diệp Chân hỏi nói. "Chuyện này ngươi không cần phải để ý, lão phu tự có phương pháp, yên tâm, lão phu tuyệt đối sẽ không nuốt lời." Dương Nhất Quan cam kết. Nghe vậy, Diệp Chân lại chậm rãi lắc đầu. "Dương trưởng lão, thật có lỗi, không thấy được ngũ hành dung huyết đan, ta sẽ không nói." "Diệp thiếu hiệp." Dương Nhất Quan đột ngột quát khẽ một tiếng. "Ngươi biết tin tức kia có ý nghĩa đối với lão phu, cho nên, lão phu muốn lập tức biết tin tức kia. Ngũ hành dung huyết đan, lão phu nhất định sẽ giúp ngươi lấy, được, chỉ là cần một chút thời gian." "Bao lâu?" Diệp Chân truy vấn. "Nhanh nhất cũng phải nửa năm, cụ thể, còn phải xem vận khí." Nghe vậy, Diệp Chân lần nữa cười nhạo. "Nói như vậy, vận khí không tốt, xa xa khó vời cũng không có khả năng." Thần sắc Dương Nhất Quan đột ngột chỉ trệ. "Diệp thiếu hiệp, sự tình lão phu hứa hẹn, nhất định sẽ làm được. Nhưng ta không muốn chờ mấy năm thậm chí mấy chục năm." "Dương trưởng lão, thật có lỗi, chờ ngươi tìm được ngũ hành dung huyết đan, lại tới tìm ta." Nói xong, Diệp Chân xoay người rời đi. Bóng người lóe lên, Dương Nhất Quan đột ngột ngăn ở trước mặt Diệp Chân. "Diệp thiếu hiệp, ngươi không thể đi." "Vì sao?" "Hôm nay, ngươi nhất định phải nói tin tức ngươi biết." "Bằng không?" Thần sắc Dương Nhất Quan đột ngột biến đến hung lệ. Linh lực quanh thân dần dần hiển hiện. "Bằng không như thế nào?" "Dựa vào đồ đệ ngươi mai phục ở nơi này, hai ngươi tự tin có thể bắt sống ta?" Khi đang nói chuyện, Diệp Chân đánh ra một đạo phủ tấn. Thấy có phủ tấn bay ra, sắc mặt Dương Nhất Quan đại biến, linh quang quanh thân bỗng nhiên tăng vọt, có ý đồ ra tay. "Đừng nóng vội, xem trước một chút hãy nói." Diệp Chân chỉ tức giận một chút thiên không. Cũng vào lúc này, một bóng người bay qua, bốn cái bóng đen bị ném xuống từ trong không trung. Mã Dược. Sắc mặt Dương Nhất Quan đột ngột biến đổi. 11 người, ngoại trừ 3 người dưới đáy hồ, những người khác toàn bộ bắt sống. Thanh âm và thân ảnh Phong Khinh Nguyệt chợt lóe lên. "Ngươi?" Trong nháy mắt Dương Nhất Quan trợn tròn mắt. Kỳ thật Diệp Chân cũng có chút há hốc mồm. Mấy đệ tử ngự thú môn không nói, phần lớn đều là chú mạch cảnh nhất nhị trọng, còn Mã Dược đại sư huynh tu vi cao tới chú mạch cảnh tứ trọng, cũng bị Phong Khinh Nguyệt bắt sống. "Là bắt sống?" "Dương trưởng lão, do ngươi tiểu nhân trước, ta cũng vô pháp làm quân tử. Muốn tình báo, thì cầm ngũ hành dung huyết đan đến đổi." Nói xong, Diệp Chân xoay người rời đi. Thấy thế, Dương Nhất Quan lại cấp nhãn, động thủ là không thể. Vừa rồi nữ nhân thần bí kia xuất hiện đã triệt để trấn trụ hắn. Nếu có nữ nhân thần bí ở đây, hắn không thể bắt Diệp Chân được. Nhưng vì một câu nói này của Diệp Chân, hắn phải liều sống liều chết, thật sự có chút không thể nào nói nổi. "Cầm ngũ hành dung huyết đan đến đổi có thể. Nhưng dù sao ngươi cũng phải để cho ta tin tưởng ngươi thật sự có tình báo. Lấy ngũ hành dung huyết đan kia, lão phu cũng phải liều mạng." Dương Nhất Quan cao giọng nói. Trong tầng trời thấp, thân hình Diệp Chân vừa mới bay lên đột nhiên dừng lại. Một chút suy nghĩ, Diệp Chân nói hai chữ. Huyền hổ. Huyền hổ. Nghe được hai chữ này, trong nháy mắt Dương Nhất Quan kích động. Huyền hổ còn sống. Nó còn sống không? Ngươi ở đâu nhìn thấy? Huyền hổ có quan hệ gì với chuyện này? Nhìn phản ứng Dương Nhất Quan, Diệp Chân biết hắn thành công. Huyền hổ kia, quả nhiên có quan hệ với ngự thú môn. Bắn liên thanh vấn đề, Diệp Chân cũng không có trả lời. Đổi lấy chỉ có một đạo phù quang. Đó là phù dẫn của ta. Nếu ngươi tìm được ngũ hành dung huyết đan, phát phù tấn cho ta. Qua trong giây lát, thân hình Diệp Chân biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại Dương Nhất Quan ở nơi đó thất hồn lạc phách nỉ non. Vậy mà có quan hệ với huyền hổ. Huyền hổ còn sống. Làm sao có thể còn sống? Khinh Nguyệt. Chuyện ngày hôm nay, đa tạ. Trên đường trở về, Diệp Chân và Phong Khinh Nguyệt sóng vai phi hành. Có gì có thể tạ, ngươi giúp ta nhiều như vậy. Nói, Phong Khinh Nguyệt không tự chủ được vuốt ve một cái tử thanh, song hoàn trên cổ tay tay phải trắng nõn. Ngày mai ta dự định đi tiên cảnh linh mạch bế quan. Diệp Chân nói. Đến đó bế quan, dự định bao lâu? Phong Khinh Nguyệt hỏi. Chưa biết, chỉ cần không có tin tức của Dương trưởng lão, có thể sẽ một lần sử dụng hết thời gian nửa năm. Dừng một chút, Diệp Chân lại nói. Đợi sau khi trở về, ta lại mời ngươi uống rượu. Nửa năm. Nếu không, chúng ta cùng đi, gần đây tu vi của ta tăng lên chậm chạp, vừa vặn đến đó bế quan đột phá một cái. Phong Khinh Nguyệt nói. Cùng một chỗ. Diệp Chân có chút ngạc nhiên. Thế nào, không nguyện ý? Làm sao lại thế, chuyện tốt. Nhìn Phong Khinh Nguyệt trợn tròn con ngươi, Diệp Chân vội vàng xin tha. Vậy cứ như thế, ngày mai ta tiếp ngươi. Trong một tòa viện lạc chiếm diện tích rất rộng ở tổng đàn Nhật Nguyệt Thần Giáo, phó giáo chủ Diêu Sâm đang ngồi trong tiểu đình, một ly lại một ly một mình uống, cả người vô cùng chán chường. Thời gian trôi qua khá lâu, hai má và trên cằm đều xuất hiện lít nha lít nhít gốc râu. Từ khi vài ngày trước, sau khi giáo chủ trong thần điện trước mặt mọi người trọng thưởng một đoàn người Điền Quý Trương, Diệp Chân, Nghiên Tinh Hà, Tả Hùng, Diêu Sâm càng ngày càng chán chường. Mới hai ngày đầu sẽ còn ra ngoài xử lý sự vụ, cho tới hôm nay, đã cơ bản không ra khỏi cửa. Đương nhiên, đi ra ngoài cũng vô dụng, trong thần giáo những người kia, bây giờ toàn bộ vây quanh Điền Quý Trương, trước người của hắn thì không có bất kỳ ai. Ai nhìn không ra bây, giờ phó giáo chủ Điền Quý Trương được giáo chủ coi trọng, hơn nữa trong thần giáo có một loại truyền ngôn, nói giáo chủ Giản Thiên Hùng đã trưởng quản giáo vụ hai giáp, đã có ý thoái ẩn, nếu giáo chủ ẩn lui, tiếp trưởng giáo vụ, cũng rất có thể là phó giáo chủ Giản Thiên Hùng. Đây khiến Diêu Sâm bị đả kích. Về phần tu vi hắn đến trình độ này, không có lượng lớn tài nguyên trèo trống, không cách nào tiến hơn một bước. Bây giờ hắn tu vi chỉ có chú mạch cảnh lục trọng, nhưng bản thân hắn chỉ có 6 đạo thiên phú huyết mạch, cho nên tu vi chú mạch cảnh của hắn đã đến đỉnh, muốn tiến thêm một bước, chỉ có thể đột phá đến khai phủ cảnh. Mà dựa vào thiên phú của hắn, nếu muốn đột phá khai phủ cảnh, không có lượng lớn tài nguyên tu luyện trèo trống, căn bản không thể. Nhưng nếu không cách nào tiến thêm một bước, cầm quyền trong Nhật Nguyệt Thần Giáo, hắn khả năng không thu hoạch được lượng lớn tài nguyên tu luyện. Chớ nói chi bây giờ hắn đã có chút sa sút quyền lực. Nói cho đúng, cuộc chiến của hắn và Điền Quý Trương, hắn đã thua, triệt để thua. Hắn rất muốn thay đổi biến loại hiện trạng này, nhưng lại không có loại năng lực kia. Sau khi buồn khổ bất đắc dĩ, ở chỗ này mượn rượu giải sầu. Đột nhiên, một đạo bóng người màu đỏ từ trên trời giáng xuống, dựa vào năng lực Diêu Sâm, tự nhiên phát hiện đạo bóng người màu đỏ này đột ngột tiến đến. Nhưng, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, mặt Diêu Sâm không thay đổi tiếp tục uống rượu. Uống, chỉ biết uống rượu. Nếu uống rượu có thể báo thù, ngược lại ngươi uống chết cũng được, nhưng, uống chết, cho tới bây giờ đều chỉ có phế vật, rác rưởi. Trong âm thanh nổi giận quát, một đạo hồng quang bay ra, bỗng nhiên đánh nát vỏ rượu, bát rượu trước mặt Diêu Sâm. Mặt Diêu Sâm không thay đổi ngẩng đầu nhìn một chút, tiếp tục từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một vỏ rượu, một bộ bát rượu mới tiếp tục uống rượu, nhưng rượu còn chưa kịp đổ ra, vỏ rượu bát rượu lần nữa bị đánh phá. Liên tiếp 3 lần, trong nháy mắt Diêu Sâm bạo nộ. Nữ nhân độc ác, ngươi đang làm gì? Nữ nhân độc ác, ngươi đang làm gì vậy? Diêu Sâm gầm thét. Ngoài ý liệu, Vu Hàn Tinh đứng ở trước mặt hắn cũng không có tức giận, chỉ dùng một loại ánh mắt rét run nhìn chằm chằm Diêu Sâm, chằm chằm đến Diêu Sâm đều có chút chột dạ. Diêu Sâm, ngươi so với trong tưởng tượng của ta sắp đã không chịu nổi, so với rác rưởi còn rác rưởi hơn. Trách không được ngươi sẽ thua Điền Quý Trương, bộ dáng này của ngươi, lại thế nào đấu, cũng không phải đối thủ của Điền Quý Trương, vĩnh viễn chỉ xứng xách giày cho Điền Quý Trương. Nói bậy, Diêu Sâm như trâu được bị chọc giận, lần nữa giận dữ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Điền Quý Trương hắn chỉ là vận khí tốt. Hắn chỉ là vận khí tốt nhặt được Diệp Chân. Nếu không phải Diệp Chân, Điền Quý Trương hắn cũng chỉ xách giày cho ta. Hắn dựa vào cái gì có thể đấu qua được ta? Diêu Sâm cuồng loạn giống to, chẳng biết lúc nào, một kết giới cách âm đã bao phủ trên người hắn và Vu Hàn Tinh. Diêu Sâm, thoạt nhìn ngươi còn chưa đến nỗi ngốc, biết nguyên nhân dẫn đến mọi việc bây giờ, nếu biết, vì sao không đi đối phó hắn? Nói xong, Vu Hàn Tinh cũng giống lên với Diêu Sâm. Diệt Diệp Chân ngươi mới có thời gian xoay sở, Diệp Chân không chết, ngươi vĩnh viễn sẽ bị Điền Quý Trương dẫm dưới chân. Vu Hàn Tinh sắc lạnh, the thé quát giọng, để thần sắc Diêu Sâm đột ngột run lên, thanh tỉnh lại. Diệt Diệp Chân, ngươi nói đùa cái gì? Lúc này Diệt Diệp Chân, đây không phải tự tìm đường chết sao? Ta buồn bực, vì Diệp Chân phá hư đại sự của ta, nhưng, ta chưa bị ngốc. Diêu Sâm lạnh lùng nói. Nếu thông minh, ngươi không dám, ta cũng không dám, nhưng có người lại dám. Vu Hàn Tinh nói. Lông mày Diêu Sâm lần nữa nhíu một cái. Ai dám? Trường Sinh Giáo hay Thanh Vân Bảo? Nội đấu có thể, nhưng loại sự tình cấu kết ngoại nhân này, Diêu Sâm ta tuyệt đối sẽ không làm. Loại chuyện đó, chỉ cần dính vào, không cẩn thận chính là thịt nát xương tan. Cấu kết ngoại nhân, đồ đần mới làm như vậy. Vu Hàn Tinh cười lạnh, ta chỉ cần giúp ta để lộ ra một tin tức ra ngoài. Tự nhiên có người sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế giết Diệp Chân. Tin tức gì? Bí lục thượng cổ ma thần cung. Giản đồ. Diêu Sâm nghi ngờ nói. Cũng không phải. Đó là cái gì? Chân tướng Chu Cửu Thiên tử vong. Chân tướng Chu Cửu Thiên tử vong. Hắn không phải bị Tiêu Hy giết chết, đều đã kết án sao? Nói đến đây, trong mắt Diêu Sâm nghi hoặc mọc thành bụi. Ngươi không phải muốn báo thù thay nón xanh vương kia? Sắc mặt Vu Hàn Tinh đột ngột biến đổi. Đây không cần ngươi quan tâm. Ngươi chỉ cần nói, ngươi có muốn giết chết Diệp Chân hay không? Chân tướng Chu Cửu Thiên tử vong là cái gì? Diêu Sâm hỏi. Kỳ thật, Chu Cửu Thiên là bị ta tính toán. Chu Cửu Thiên là ngươi hại chết. Diêu Sâm kinh hô một tiếng. Hãy nghe ta nói hết. Sau khi ta nghiên cứu rất nhiều tình báo của Diệp Chân, căn cứ tính cách và tác phong làm việc của Diệp Chân định ra một kế hoạch mượn đao, giết người. Nguyên bản, chỉ cần Diệp Chân thấy chuyện xấu Chu Cửu Thiên, thậm chí sau khi đánh trọng thương hoặc giết Chu Cửu Thiên. Nhưng không giải thích được kẻ giết người biến thành Tiêu Hy. Trọn vẹn hao tốn thời gian chung trà, Vu Hàn Tinh mới nói rõ tiền căn hậu quả cho Diêu Sâm. Lúc này thật, vẻ mặt Diêu Sâm nghi hoặc, ngươi cảm thấy ta có cần lừa gạt ngươi sao? Vu Hàn Tinh lạnh lùng nói, nhưng vấn đề là, sơ hở ở nơi nào, ngươi cảm thấy, Chu Lệnh sẽ tin sao? Diêu Sâm hỏi, sẽ tin. Kỳ thật ngươi không biết, Chu Lệnh vẫn luôn truy tra chân tướng con của hắn tử vong. Thậm chí, Chu Lệnh đi tìm ta một lần, hỏi thăm Tiêu Hy và Nhi Tử có từng gặp nhau không? Bởi vì hắn thực sự nghĩ mãi không rõ cũng nghĩ không ra Tiêu Hy, có lý do gì giết Nhi Tử hắn. Hơn nữa, hiện trường Chu Lệnh con của hắn tử vong, tìm được rất nhiều điểm đáng ngờ. Điểm đáng ngờ. Tỷ như, nguyên nhân cái chết chân chính con của hắn bị kiếm cương đánh chết, sau cùng hỏa cương thiêu chết, hắn tìm Cao Minh Nhất khám nghiệm tử thi nghiệm qua thi. Khi đạo hỏa cương bổ tới trên người con của hắn đã chết. Hơn nữa, vết kiếm trong bốn phía gian phòng con của hắn, không có lưu lại khí tức một tia của hỏa linh lực. Nói đến đây, Vu Hàn Tinh mỉm cười. Ngươi còn không biết. Hôm đó tên thiếu nữ chạy trốn được từ trong phòng Chu Cửu Thiên, mấy tháng trước đã bị Chu Lệnh bí mật bắt trở về, sưu hồn toàn bộ từng người một. Diêu Sâm bỗng nhiên dùng mình một cái. Nhưng những chuyện này, chỉ là Chu Lệnh hoài nghi, làm sao để hắn hoài nghi đến trên người Diệp Chân. Rất đơn giản, chỉ cần hoang ngôn vài câu đơn giản. Hoang ngôn. Tỷ như, khi Chu Cửu Thiên chết, ngươi có sượt qua người Tiêu Hy, lúc ngươi đuổi tới phủ đệ Chu Lệnh, thấy được một bóng lưng rời đi trong lúc hỗn loạn, bóng lưng kia rất giống một người. Kỳ thật, những chuyện này cũng không phải hoang ngôn, đều là sự thật. Vu Hàn Tinh nói rất chậm, trong thanh âm mang theo một loại âm hàn thẳng vào cốt tủy. Vì sao ngươi không đi nói? Diêu Sâm hỏi ngược lại. Ta có quan hệ với Tiêu Hy, đã chú định Chu Lệnh sẽ không tin tưởng ta. Khi nhắc tới quan hệ với Tiêu Hy, trong đôi mắt Vu Hàn Tinh vậy mà ngoài ý muốn hiện lên một tia bi thương. Nhưng ngươi không giống vậy. Ta cảm thấy, nếu ta nói, Chu Lệnh cũng sẽ không tin tưởng. Diêu Sâm nói, chúng ta không cần để Chu Lệnh hoàn toàn tin tưởng lời của ngươi nói, chỉ là cho hắn một phương hướng điều tra. Chỉ cần hắn theo phương hướng này tra được, cuối cùng hắn sẽ tra ra hung phạm. Mà hung phạm chính là Diệp Chân. Nói đến đây, thanh âm Vu Hàn Tinh ngừng lại. Huống hồ, đối với võ giả, kết luận một sự kiện, cũng không cần bằng chứng, chỉ cần phán đoán một cái đại khái đã có thể. Chỉ cần Chu Lệnh nhận định Diệp Chân có hiểm nghi, Diệp Chân sẽ xong đời. Thủ đoạn Chu Lệnh vô cùng thâm độc. Diêu phó giáo chủ, thế nào, có dám hay không? Đây chính là một cơ hội không tốn sức chút nào giết chết Diệp Chân. Thanh âm Vu Hàn Tinh nghe vào trong tai Diêu Sâm, đột nhiên có một loại cảm giác âm thanh thiên nhiên. Trên bầu trời, nhìn Phong Khinh Nguyệt cưỡi ở trước người, trước mắt Diệp Chân quang hoa biến ảo, như biến thành hình bóng thải y, trong nháy mắt, Tình cảnh Diệp Chân và Thải Y cùng Kỵ Vân Dực Hổ Vương đi khắp Hắc Long vực lại hiện lên ở trước mắt Diệp Chân. Phù Ngọc Đảo, Thải Hồng Xâm Lâm, Vạn Kính Sơn, hình như hình ảnh ngày đó cùng cưỡi tiểu miêu đi dạo xuất hiện lần nữa tại trước mắt Diệp Chân. Nhưng Diệp Chân phi thường rõ ràng, trước mắt là huyễn ảnh, đây chính là khiếm khuyết ý chí lực cường đại, có đôi khi ngay cả ảo tưởng đều thanh tỉnh như thế. Thải Y rời đi đã nhanh 4 năm, vẫn không có bất cứ tin tức gì. Ngay đêm qua, Diệp Chân thông qua Vạn Tinh Bản liên lạc một lần với Hắc Long vực, người trong nhà vẫn tốt, tông môn vẫn tốt, trưởng môn vẫn tốt, nhưng Thải Y vẫn chưa trở về. Ngươi thế nào? Nhớ nhà. Thanh âm Phong Khinh Nguyệt bừng tỉnh Diệp Chân từ trong hồi ức ngày xưa, khi mở mắt, Diệp Chân thấy Phong Khinh Nguyệt đang quay người nhìn chằm chằm hắn. Diệp Chân nhẹ gật đầu, Phong Khinh Nguyệt không có nhiều lời, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy không tin. Nàng là nữ nhân, nàng vẫn nhìn ra được, vừa rồi, Diệp Chân nghĩ đến một nữ nhân khác, sẽ là ai chứ? Bình thường đi đường, không tham gia chiến đấu, tốc độ tiểu miêu vậy là đủ. Chưa đến thời gian nửa ngày, lại lần nữa chạy tới Tiên Quang Sơn. Bên ngoài Tiên Quang Sơn, vẫn như cũ là thiên giai yêu thú dày đặc. Trong quá trình phi hành, thỉnh thoảng sẽ thoát ra một hai con thiên giai yêu thú, nhưng đại đa số đều là thiên giai hạ phẩm, thiên giai trung phẩm cũng không nhiều gặp. Không giống như lúc Quy Linh Đại Hội, thiên giai thượng phẩm yêu thú ẩn cư trong nơi sâu nhất Tiên Quang Sơn đều đi ra. Nếu vì duyên cớ linh lực tiên cảnh linh mạch bị lộ, bên trong thiên giai hạ phẩm yêu thú, Diệp Chân và Phong Khinh Nguyệt tự nhiên đặt vào mắt, không bao lâu đã tiến vào bình đài trên đỉnh Tiên Quang Sơn. Nơi này bây giờ đã thành một chỗ cứ điểm của Nhật Nguyệt Thần Giáo, có hơn 20 vị chú mạch cảnh cao thủ tọa trấn. Đồng thời có thống lĩnh Nhật Nguyệt Thần Vệ thay phiên tọa trấn. Vòng trấn thủ thứ nhất này là đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú. Người quen, trực tiếp cho đi, thủ vệ xem ra rất lỏng lẻo. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu xông đến lối vào tiên cảnh linh mạch, không có giáo chủ Giản Thiên Hùng phát hạ thông hành ngọc phù, cũng không vào được. Trong ngoài cửa vào này, có bày đại trận thủ hộ, ngay cả cường giả chú mạch cảnh bát cửu trọng cũng vô pháp xông vào. Lần nữa tiến vào tiên cảnh linh mạch, Diệp Chân lần nữa bị thiên địa nguyên khí nồng hậu dày đặc chấn kinh một cái. Nồng độ này. Bên cạnh Diệp Chân, Phong Khinh Nguyệt đột ngột phát ra một tiếng nói ngoài ý muốn. Hiển nhiên cũng bị nồng độ thiên địa nguyên khí nơi này kinh diễm. Diệp Chân, ta đã không kịp chờ đợi muốn thử một chút cảm giác tu luyện ở chỗ này. Chúng ta nhanh tìm địa phương tu luyện, có việc liên hệ Phủ Tấn. Phong Khinh Nguyệt nói. Tốt. Nói xong, thân hình Phong Khinh Nguyệt đột ngột phiêu khởi, bay về phía phương xa. Tùy ý bay ra mấy chục dặm, Diệp Chân tìm một nơi tràn đầy hoa cỏ, cũng không kịp chờ đợi bắt đầu tu luyện. Mặc dù lần trước đã từng tiến vào cực phẩm linh mạch một lần, nhưng chân chính tu luyện, đây là lần đầu tiên. Khoanh chân ngã ngồi, thần niệm khẽ động, công pháp Toái Ngọc Chân Kinh vận chuyển, bốn đạo thiên phú huyết mạch trong thể nội đột ngột hiển hiện, khi hiển hiện lên, lượng lớn thiên địa nguyên khí như thủy triều chảy ngược tràn vào trong bốn đạo thiên phú huyết mạch Diệp Chân. Trong lúc này, Diệp Chân cơ hồ có một loại cảm giác muốn bạo no. Công pháp nhanh quay ngược trở lại, mới tan đi loại cảm giác bạo no này, thiên địa nguyên khí cực kỳ tinh khiết phi tốc tràn vào thể nội, tu vi Diệp Chân thay đổi với tốc độ bão táp gần như mắt trần có thể thấy. Tốc độ gấp đôi, hẳn hơn gấp 2 rưỡi gần gấp 3, tốc độ tu luyện gấp 3 trong thượng phẩm linh mạch. Thần sắc Diệp Chân đột ngột trở nên vô cùng giật mình. Nếm thử chênh lệch thiên địa nguyên khí ở cực phẩm linh mạch và thượng phẩm linh mạch, hiệu quả tu luyện giữa hai nơi khác biệt gấp đôi. Nhưng trên thực tế, lại vượt qua gấp 2 rưỡi, thậm chí đạt đến gấp 3. Kết quả trực tiếp nhất chính là, thời gian tu vi Diệp Chân từ hồn hải cảnh ngũ trọng hậu kỳ tăng lên tới hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong, trực tiếp rút ngắn gần gấp 3. Nguyên bản trong thượng phẩm linh mạch, trạng thái Diệp Chân khổ tu, muốn khổ tu gần hơn 2 tháng mới có thể tăng lên tu vi từ hồn hải cảnh ngũ trọng hậu kỳ tới hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Nhưng hiện tại, chỉ cần 1 tháng, không, thời gian hơn nửa tháng là đủ rồi. Trách không được tu vi đệ tử Thiên La môn vô cùng cực kỳ cao, có cực phẩm linh mạch này, chỉ cần chú mạch thành công, tăng cao tu vi, giống như dạo chơi. Trong tu luyện, sau lưng Diệp Chân hiển hiện 4 đạo thiên phú huyết mạch biến thành thiên trụ. Lượng lớn thiên địa nguyên khí dần dần trên bầu trời có một hình dáng hư vô, trong đó là hai đạo vô cùng tráng kiện, sau đó kích thước hai đạo trực tiếp to gấp hai. Đột nhiên, thiên địa nguyên khí trên bầu trời đột nhiên chấn động một trận, bốn đạo huyết quang đột ngột từ thể nội Diệp Chân phóng lên tận trời. Cùng một giây, con mắt Diệp Chân bỗng nhiên mở ra. Huyết mạch hóa hình. Huyết mạch hóa hình, đại biểu cho huyết mạch võ giả trong cơ thể đã ẩn dục lớn mạnh, có thể để chú mạch. Mà lúc này, sau lưng Diệp Chân xông ra bốn đạo huyết quang. Đại biểu cho huyết mạch Diệp Chân đã hóa hình, khác biệt duy nhất chính là hai vệt huyết quang trong đó như khói báo động thẳng tắp phóng lên tận trời, hai đạo huyết mạch khác tráng kiện hơn gấp 10 lần, mà lại ẩn ẩn lộ ra kim quang và ánh sáng màu đen. Đây là nguyên nhân hai đạo huyết mạch kia đã trú mạch, nhưng cũng không đại biểu cho tu vi Diệp Chân đã đột phá đến trú mạch cảnh. Khi tu vi Diệp Chân đạt tới hồn hài cảnh ngũ trọng đỉnh phong, sau khi câu thông thiên địa mới có thể đột phá tu vi đến trú mạch cảnh. Đương nhiên, đây là đối với Diệp Chân. Nếu võ giả muốn đột phá đến trú mạch cảnh, bước đầu tiên chính là trú mạch. Sau khi trú mạch thành công, cần câu thông thiên địa, sau khi câu thông thiên địa mới xem như chính thức đột phá. Nhưng Diệp Chân ở nơi này, bây giờ chỉ cần câu thông thiên địa đã có thể chính thức tấn giai đến trú mạch cảnh. Nơi này câu thông thiên địa cũng không phải thật sự câu thông trời cùng đất, thiên địa trong này phân biệt chỉ là hồn hải và đan điền. Hồn hải là trời, đan điền là đất, huyết mạch đã trú mạch thành công chính là thông đạo câu thông thiên địa. Sau khi câu thông thiên địa mới xem như chân chính đột phá đến trú mạch cảnh, đồng thời đây cũng là nguyên nhân trú mạch cảnh có thể thuấn phát thần thông võ kỹ. Uy lực võ giả phát động võ kỹ ra lớn là không thể thiếu thôi động lực lượng thần hồn phối hợp với linh lực đan điền, bình thường lúc phát động, thôi động lực lượng thần hồn phối hợp với linh lực đan điền cần một quá trình. Mặc dù tự ý đến lực nhưng vẫn như cũ cần thời gian trong tích tắc, sau khi trú mạch câu thông thiên địa lại không giống vậy, thông đạo dựa vào thiên phú huyết mạch, lực lượng thần hồn và linh lực thời thời khắc khắc dưới trạng thái chuẩn bị, cho nên có thể đủ thuấn phát. Thần niệm khẽ động, Diệp Chân cứ dựa theo pháp môn ghi lại cách câu thông thiên địa trong Toái Ngọc Chân Kinh, lại bắt đầu thôi động kiếm mạch thứ nhất. Huyết khí kiếm mạch thứ nhất như khói báo động phóng lên tận trời đột ngột thu lại, kim sắc bản nguyên kiếm quang trong thứ nhất kiếm mạch đột ngột hiển hiện, sau đó bỗng nhiên rút vào thể nội Diệp Chân. Bên ngoài nhìn không thấy, nhưng trong thể nội Diệp Chân, kim sắc quang hoa kiếm mạch thứ nhất vẫn tỏa ra quang hoa như cũ. Dưới thần niệm thôi động, kiếm mạch thứ nhất bắt đầu kéo dài di động hướng về đan điền. Ầm ầm. Trong lúc kiếm mạch thứ nhất di động, thể nội Diệp Chân phát ra ầm ầm nổ vang, lục phủ ngũ tạng đều cảm nhận được một loại cảm giác khó hiểu đè ép. Phốc, khi kiếm mạch thứ nhất đâm vào trong đan điền, tận dưới đáy kiếm mạch thứ nhất phân ra vô số đạo kim sắc quang hoa thật nhỏ, như bộ rễ đại thụ, dày đặc trong đan điền. Bước đầu tiên cắm rễ xuống đất, thành công. Theo thứ nhất kiếm mạch cắm rễ nhập đan điền, Diệp Chân kinh ngạc phát hiện, thần niệm thoáng khẽ động, linh lực trong đan điền như mở áp hồng thủy, xông vào trong thứ nhất kiếm mạch. Thần niệm lại khẽ động, linh lực lập tức cuốn ngược quay về, xông đến đan điền. Diệp Chân có chút đau nhức. Tốc độ phản ứng này quá nhanh. Quá cùng lúc, đồng thời thần niệm động, linh lực có thể đến vị trí chỉ định. Đến nơi kiếm mạch thứ nhất cắm rễ ở trong đan điền. Thần niệm thúc giục, từ từ áp xúc kiếm mạch thứ nhất, Diệp Chân để kiếm mạch thứ nhất đỉnh hướng về trong phía hồn hải. Khi kiếm mạch thứ nhất tiếp cận hồn hải, kim sắc thiên trụ chấn áp phía trên hồn hải đột ngột chấn động, kim quang đại phóng. Như nhận lấy hấp dẫn, đồng thời kim quang kim sắc thiên trụ trong hồn hải đại phóng, kiếm mạch thứ nhất đỉnh như đại thụ che trời trực tiếp tiến vào trong hồn hải, trong thời gian ngắn tụ hợp cùng một chỗ với kim sắc thiên trụ. Một loại cảm giác nặng nề khó tả đột ngột mới vừa từ kiếm mạch thứ nhất liên tiếp tản ra đến kim sắc thiên trụ. Dưới loại trạng thái kim sắc thiên trụ chấn áp, hồn hải bình tĩnh như gương, ngay cả một tia ba động đều không có phát ra. Như vậy đã thành. Diệp Chân có một loại cảm giác không chân thật, câu thông thiên địa so với trong tưởng tượng hắn muốn dễ hơn nhiều, một loại cảm giác khó mà nói rõ, chỉ có thể hiểu đột ngột nổi lên trong lòng. Bây giờ, ta mới xem như chân chính thu được một hạng phụ trợ thần thông của kiếm tâm thông minh. Trong đầu, có một loại cảm giác thanh minh trước nay chưa có, mọi sự vật tứ phương, trong mắt Diệp Chân đều có trở nên thật sự rõ ràng, hình như mọi việc hư ảo đều trốn không thoát con mắt hắn. Đương nhiên, loại cảm giác này có chút khoa trương. Nhưng, sau khi câu thông thiên địa thành công, cảm giác kim sắc thiên địa phát ra nặng nề, Diệp Chân cảm giác, tác dụng phụ trợ kiếm tâm thông minh sợ là mới chính thức phát huy ra, mà lực lượng kim sắc thiên trụ chấn áp lớn mạnh không chỉ gấp đôi. Diệp Chân đoán, lại để cho hắn gặp lại Bạch Cốt, công tử Lệ Khắc sử dụng Nhiếp Hồn Ngọc Khô Lâu đánh lén, Diệp Chân tuyệt đối sẽ không chật vật giống lúc trước. Kim sắc thiên trụ tuyệt đối có thể dễ dàng chấn áp lại hồn hải, chấn áp lại tiên thiên thần hồn của Diệp Chân, tuyệt đối không đến mức để Diệp Chân chật vật giống như trước, đến ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Trong nháy mắt tiếp theo, thần niệm Diệp Chân vừa mới khẽ động, một đạo kim sắc kiếm cương vượt qua 100 mét đột ngột từ sau đầu Diệp Chân bay ra. Khi thần niệm động, kim sắc kiếm cương như cánh tay sai sử, chỉ đâu bổ đó, thậm chí có thể lần nữa thi triển kiếm pháp. Hưu, khi một đạo kim sắc kiếm cương biến mất trong hư không, đồng thời, lại một đường kim sắc kiếm cương từ trước ngực Diệp Chân hiển hiện, như một đạo lôi đình thẳng tắp, đâm về phía trước. Không đến nửa hơi, ta có thể oanh ra hai đạo tâm kiếm kiếm cương. Sau khi nếm thử, Diệp Chân kinh hãi. Trước kia, trong một hơi, Diệp Chân nhiều lắm oanh ra hai đạo tâm kiếm. Nhưng bây giờ, trong một hơi Diệp Chân ít nhất có thể oanh ra 5 đạo tâm kiếm. Chỗ tốt to lớn khi đột phá trú mạch cảnh, vào thời khắc này bày ra. Diệp Chân đoán, nếu hắn lần nữa đối đầu với Thương Lệnh Kỳ, không sử dụng địa từ lực trường phụ trợ, chỉ dùng tâm kiếm, có thể đối phó được. Hơn nữa Diệp Chân còn phát hiện, khi tu vi của hắn tăng trưởng, tâm kiếm kiếm cương cũng tăng trưởng ước chừng một thành. Nói một cách khác, Diệp Chân tăng lên tu vi, tâm kiếm uy lực sẽ còn tăng lên trên diện rộng. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần thiên giai thần thông võ, kỹ, uy lực của nó đều sẽ tăng lên theo tu vi, nhưng ba cái vẫn có khác biệt nhất định. Uy lực thiên giai hạ phẩm thần thông võ kỹ tăng lên biên độ rất bình thường, nên sau khi tu vi võ giả đạt tới mạch cảnh tam trọng đỉnh phong, uy lực trên cơ bản sẽ không tăng lên theo tu vi mà tăng lên, cho dù có tăng lên, cũng là phương diện võ giả vận dụng cảm ngộ. Thiên giai trung phẩm võ kỹ không đồng dạng, loại uy lực này tăng lên, có thể tiếp tục đến chú mạch cảnh lục trọng đỉnh phong, mà lại tăng lên biên độ khá lớn. Uy lực thiên giai thượng phẩm võ kỹ tăng lên có thể tiếp tục đến chú mạch cảnh cửu trọng đỉnh phong, mỗi khi tu vi tăng lên một trọng, uy lực tăng lên đều tương đối lớn. Theo biên độ uy lực kiếm tâm thông minh tâm kiếm tăng lên, Diệp Chân đoán, kiếm tâm thông minh rất có thể là thiên giai trung phẩm thần thông võ kỹ. Mà nhiều khi, hai quyển thiên giai thượng phẩm thần thông võ kỹ đều chưa chắc có thể đổi được một hạng phụ trợ tính thiên giai trung phẩm thần thông võ kỹ. Đương nhiên, đối với hơn 99 võ giả, tu vi đều khó có khả năng đạt tới chú mạch cảnh cửu trọng, đây có quan hệ với thiên phú huyết mạch. Thậm chí đối với Diệp Chân, dưới tình huống trước mắt, tu vi cực hạn chỉ có chú mạch cảnh tứ trọng. Tu vi Diệp Chân đạt tới chú mạch cảnh tứ trọng, có thể triệt để dừng bước, những võ giả có huyết mạch thiên phú cao, lại có thể không ngừng tiến bộ. Hạn chế huyết mạch thiên phú đối một võ giả, lúc chú mạch cảnh, cơ hồ đạt đến đỉnh phong. Xem ra, ta nhất định phải nghĩ biện pháp tăng trưởng thiên phú huyết mạch. Không biết ngoại trừ sinh đan tăng phú huyết mạch của Vạn Tinh Lâu Thiên, còn có phương pháp có thể tăng trưởng thiên phú huyết mạch hay không? Nếu không, tưởng tượng mấy năm sau, tu vi Diệp Chân đến đỉnh, không cách nào tăng lên. Mà những đối thủ của hắn lại có thể không ngừng tăng lên. Loại cảm giác này có thể để Diệp Chân không rét mà run. Thần niệm khẽ động, trong tiên cảnh linh mạch, thiên địa nguyên khí nồng hậu dày đặc tới cực điểm khuynh tiết vào trong thể nội Diệp Chân. Lần này, huyết mạch chú mạch thành công với huyết mạch chưa chú mạch thành công, chênh lệch cực kỳ to lớn. Thiên địa nguyên khí bốn phía cơ hồ hiện lên tràn vào kiếm mạch thứ nhất thể nội Diệp Chân, trong hư không tạo thành một vòng xoáy linh lực cực dài. Sau khi kiếm mạch thứ nhất câu thông thiên địa, năng lực nó hấp thu luyện hóa linh lực cũng tăng lên mấy lần, đây khiến tốc độ tu vi Diệp Chân tăng lên lần nữa tiêu thăng. Sau khi cẩn thận cảm ứng, thần sắc Diệp Chân trở nên có chút ngốc trệ. Cùng trong một thời gian, kiếm mạch thứ nhất hút vào thiên địa nguyên khí đã hơn lượng linh khí ba đầu thậm chí bốn đầu thiên phú huyết mạch bình thường hút vào. Biên độ này tăng lên rất lớn. Nhưng quỷ dị chính là, Diệp Chân phát hiện, sau khi tu vi đột phá đến chú mạch cảnh, đan điền của hắn như biến thành không đáy, điên cuồng hấp thu thiên địa nguyên khí luyện hóa, linh lực trong đan điền không gặp bình chướng. Sau khi cẩn thận quan sát, Diệp Chân mới phát ra huyền bí trong đó. Sau khi kiếm mạch thứ nhất câu thông thiên địa, một bộ phận thứ nhất kiếm mạch cũng thay đổi thành đan điền, có thể cùng đan điền chứa đựng lượng lớn linh lực. Đây cũng là nguyên nhân linh lực cường giả chú mạch cảnh vô cùng hùng hồn. Đương nhiên, mỗi võ giả có võ mạch thần thông mạnh yếu lớn nhỏ không đều, có thể dung nạp số lượng linh lực cũng không đồng dạng. Thần thông võ mạch cường đại, dung nạp linh lực nhiều, thần thông võ mạch nhỏ yếu, dung nạp linh lực tương đối ít. Phải nói kiếm mạch thứ nhất của Diệp Chân trong thần thông võ mạch của võ giả phi thường cường đại, vì tại ban đầu, trong Hắc Long Cung dưới lòng đất nhận qua khí vận chi lực của Hắc Long bồi dưỡng, kích thước mỗi một đạo thiên phú huyết mạch Diệp Chân đều gấp 2 thậm chí hơn võ giả bình thường. Đây cũng gây ra ảo giác cho rất nhiều người tưởng Diệp Chân là võ giả bát mạch thiên phú huyết mạch, dù sao bốn đạo thiên phú huyết mạch của Diệp Chân phát ra khí tức, so với khí tức võ giả bát mạch thiên mạch phát ra huyết mạch còn cường đại hơn. Cho nên, kiếm mạch thứ nhất của Diệp Chân dung nạp linh lực hơn gấp đôi rất nhiều võ giả có thần thông võ mạch dung nạp linh lực, từ trên một loại trình độ nào đó có thể đền bù tình huống tu vi Diệp Chân thấp linh lực chưa đủ. Nhưng tu luyện gần sau một canh giờ, Diệp Chân kinh ngạc phát hiện, thể nội hắn hút thả lượng lớn là thiên địa nguyên, trong cơ thể hắn, vô luận trong đan điền hay kiếm mạch thứ nhất gia tăng số lượng linh lực, còn hút vào thiên địa nguyên khí một nửa đều không có. Không nên. Nếu thứ nhất kiếm mạch cũng có thể dung nạp linh lực, cũng không nên. Thiên địa nguyên khí trong tiên cảnh linh mạch tinh khiết như thế, xác suất linh lực chuyển hóa hẳn vượt qua 90%. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mang theo nghi hoặc, Diệp Chân thúc dục thần niệm, bắt đầu cẩn thận tìm kiếm trong cơ thể. Chưa đến mấy hơi đã bừng tỉnh, đại ngộ. Đã thật lâu không thu nạp thiên địa nguyên khí, nên thu hơi nhiều một chút. Có lẽ bị thần niệm của Diệp Chân nhìn chăm chú lâu, một đoàn tử quang ở chỗ sâu trong kiếm mạch thứ nhất kia, cũng chính là tử linh mới hơi cả lăm giải thích một câu. Nhưng không đợi Diệp Chân biểu thị cái gì, bị thần niệm của Diệp Chân nhìn soi mói, tử linh đã bạo tẩu. Không phải chỉ thu ngươi một chút thiên địa nguyên khí sao? Gì mà cứ đại kinh tiểu quái? Cần thiết hay không? truy cập halazy.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Ta vì ngươi ra sức nhiều lần như vậy, ngươi không cho phép ta hấp thu một chút thiên địa nguyên khí bổ sung sao? Khi dùng của ta, ta một câu đều không nói, bây giờ mới hút ngươi một chút linh lực, ngươi đã chịu không được, có ngươi như vậy sao? Nghe Tử Linh bắn liên thanh công kích, Diệp Chân trợn tròn mắt. Xin nhờ, ta chỉ tìm đến nguyên nhân tiêu hao linh lực mà thôi, lúc nào trách ngươi rồi. Vậy ngươi dùng loại kia biểu lộ nhìn chăm chú lên ta làm gì? Tử Linh có chút không cam lòng. Nhìn cũng không được sao? Nói, Diệp Chân vươn hai ngón tay hướng về phía Tử Linh. Hai thành, ngươi đã hiểu chưa? Mới hai thành, cũng quá ít đi. Đừng nói hai thành, cho dù 10 thành linh lực của ngươi cũng không đủ ta ăn một miếng. Tử Linh rất bất mãn nói. Góp gió thành bão, nếu như ta xong đời, ta đoán ngươi cũng không khá hơn chút nào. Gần đây ta phải nhanh chóng tăng lên tu vi, nhiều nhất 2 thành. Diệp Chân nói. Tốt. Theo Tử Linh gật đầu, nguyên bản bay vọt nhập trong cơ thể Diệp Chân trực tiếp chạy về phía kiếm mạch thứ nhất. Linh lực đột ngột biến thành lỏng lẻo hơn rất nhiều, bắt đầu lắng đọng trong đan điền. Diệp Chân ở trong linh kiếm phần sơn của Hắc Long vực lấy được kiếm quang Tử Linh, có linh tính kia là nguyên nhân vì sao vừa rồi Diệp Chân cuồng hấp thu thiên địa nguyên khí nhưng linh lực lại không gia tăng. Vừa rồi, hơn 9 thành linh lực đều bị nó hút đi, tu vi của Diệp Chân có thể gia tăng mới lạ. Diệp Chân đoán, có lẽ nguyên nhân do kiếm mạch thứ nhất kiếm tâm thông minh của hắn triệt để chú mạch nên Tử Linh mới có năng lực trực tiếp hấp thu thiên địa nguyên khí trong cơ thể hắn. Diệp Chân cảm giác, hắn vừa rồi tùy thời có thể chặt đứt Tử Linh thu nạp linh lực của hắn, kiếm mạch thứ nhất giống như huyết nhục tồn tại trong cơ thể Diệp Chân, Tử Linh tồn tại bên trong đó, nên dù năng lực của nó có mạnh hơn nữa cũng phải chịu Diệp Chân ước thúc. Dù sao nó không có thực thể. Nhưng mà, Diệp Chân không làm như vậy, Tử Linh này rất có linh tính, không cần thiết phải cương như vậy, huống chi, Tử Linh thật sự giúp hắn, mà lại cũng không bài xích hắn lạc ấn thần hồn ấn ký vào, chỉ là trong thời gian ngắn, Diệp Chân không có như vậy năng lực mà thôi. Tìm được nguyên nhân, tu vi của Diệp Chân bắt đầu hối hả tăng lên, mà tốc độ so với trước khi chưa đột phá đến chú mạch cảnh lại có tăng lên. Tu luyện là cuộc sống khô khan, từ sau khi tu vi đột phá đến chú mạch cảnh nhất trọng, mỗi ngày phần lớn thời gian của Diệp Chân đều là thu nạp thiên địa nguyên khí tăng cao tu vi. Mỗi ngày, Diệp Chân đều sẽ rút ra một bộ phận thời gian nghiên cứu thần thông võ kỹ thiên giai thượng phẩm Khôn Nguyên Thần Trưởng. Mặc dù thiên tài địa bảo cần thiết để rèn đúc Khôn Nguyên Thần Trưởng, còn thiếu Cấn Thổ Linh Châu, tạm thời không cách nào tu luyện chú mạch, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng đến Diệp Chân lĩnh hội Khôn Nguyên Thần Trưởng. Dù nói thế nào, thần thông võ kỹ cũng là võ kỹ một loại, nói cho cùng, hắn vẫn là võ kỹ, cũng không phải thật sự là thần thông, chỉ là đem võ kỹ thần thông hóa mà thôi. Chỉ có triệt để hiểu được, đồng thời tập luyện đến lô hỏa thuần thanh, hiểu rõ trong lòng mới có thể sử dụng đến chú mạch. Hiện nay, Diệp Chân chỉ là chuẩn bị trước khi chú mạch mà thôi. Diệp Chân tin tưởng, lấy lực lượng khổng lồ của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Chỉ cần phát động, tìm kiếm một thổ hệ yêu thú cực kỳ thuần túy, vẫn không khó. Một tháng khô khan như thế qua đi, tu vi của Diệp Chân cũng từ chú mạch cảnh nhất trọng sơ kỳ đột phá đến chú mạch cảnh nhất trọng trung kỳ. Tốc độ này, tuyệt đối là thần tốc. Nhưng nguyên nhân thành tựu này thần tốc lại do nhiều phương diện. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là tu luyện bên trong tiên cảnh linh mạch, đổi lại tu luyện trong thượng phẩm linh mạch sợ là phải tốn mấy tháng, tu luyện trong trung phẩm linh mạch sợ là phải tính thời gian bằng năm. Đương nhiên, đây là tốc độ của Diệp Chân, nếu đổi lại võ giả khác đến đây, muốn từ chú mạch cảnh nhất trọng sơ kỳ tăng lên tới chú mạch cảnh nhất trọng trung kỳ, coi như tu luyện trong cực phẩm linh mạch, không tốn 2-3 tháng thời gian là không thể, tu luyện bên trong thượng phẩm linh mạch thậm chí cần 1 năm thời gian trở lên. Sở dĩ Diệp Chân nhanh như vậy là có quan hệ rất lớn đến thiên phú huyết mạch của hắn so với võ giả bình thường, thiên phú huyết mạch ba động, có thể so sánh thậm chí siêu việt võ giả bát mạch thiên mạch, và lại còn có quan hệ với các loại đan dược, linh thực, linh tử phụ trợ Diệp Chân tu luyện. Bây giờ, Diệp Chân ở trong Nhật Nguyệt Thần Giáo hưởng thụ nguyệt lệ của phó giáo chủ, số lượng đan dược, linh thực, linh tử các loại cung cấp, cho tu luyện gấp 10 mấy lần thậm chí 20 lần lúc trước. Trong Nhật Nguyệt Thần Giáo, chỉ có 2 phó giáo chủ, mà võ giả hưởng thụ đãi ngộ của phó giáo chủ tuyệt đối sẽ không nhiều hơn 10 người. Khỏi cần phải nói, chỉ nói võ giả chú mạch cảnh tu luyện sử dụng cửu truyền thảo hoàn đan, trước kia lúc Diệp Chân ở Nguyệt Hoa Đường, 1 tháng chỉ cung cấp 1 viên đan dược loại này mà thôi. Mà bây giờ, 1 tháng cung cấp đến 10 viên cửu truyền thảo hoàn đan, mà Diệp Chân lại có được đặc quyền phó giáo chủ, có thể lấy chức cung ứng cho của mình, chỉ cần không cao hơn tổng số lượng nguyệt lệ nửa năm. Nuốt 1 hạt cửu truyền thảo hoàn đan tương đương với võ giả chú mạch cảnh bình thường khổ tu 10 ngày. Tương đương với Diệp Chân tu luyện 1 ngày trong cực phẩm linh mạch. Mà võ giả bình thường khác, 1 tháng cũng chỉ nhận được khoảng 5 viên cửu truyền thảo hoàn đan, chớ nói chi những thủ đoạn phụ trợ như linh thực, Linh Tửu tích nửa bước thành ngàn dặm này. Dưới loại tình huống này, Diệp Chân trong một tháng tăng tu vi từ chú mạch cảnh nhất trọng sơ kỳ tăng lên tới chú mạch cảnh nhất trọng trung kỳ, cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng Diệp Chân vẫn còn ngại chậm, bởi vì theo tốc độ này, Diệp Chân muốn tăng tu vi lên tới chú mạch cảnh nhất trọng đỉnh phong, ít nhất còn phải khổ tu gần 2 tháng, như vậy, hắn sẽ dùng hết một nửa thời gian tu luyện trong tiên cảnh linh mạch của năm nay. Diệp Chân không biết đầu Hắc Long huyết mạch thứ hai của hắn có thể câu thông thiên địa hay không, nếu có thể câu thông, sử dụng hết thời gian tu luyện nửa năm của năm nay, tu vi sợ cũng không tăng lên đến chú mạch cảnh nhị trọng đỉnh phong. Mà hắn mang tới cửu truyền thảo hoàn đan chỉ có 4 tháng, sau tháng thứ 4, tốc độ tu luyện không thể tránh khỏi giảm xuống, đừng nói chú mạch cảnh nhị trọng đỉnh phong, cho dù chú mạch cảnh nhị trọng hậu kỳ đều phi thường khó khăn. Nhưng mà tốc độ tu luyện này cũng không phải muốn tăng lên thì có thể tăng lên. Một ngày này, nhìn 4 thiên phú huyết mạch trong cơ thể tiến hành tu luyện, trong lòng Diệp Chân đột nhiên khẽ động, nhìn bộ dáng Hắc Long huyết mạch thứ hai của hắn hẳn là chú mạch hoàn thành. Nếu đưa nó câu thông thiên địa, như vậy tốc độ tu luyện của Diệp Chân có phải lại có thể tiêu thăng một đoạn hay không? Dưới tình huống bình thường, chỉ có sau khi tu vi đạt tới chú mạch cảnh nhất trọng đỉnh phong, mới có thể lần nữa đúc thần thông võ mạch thứ hai, lần nữa đột phá. Nhưng Diệp Chân thì không giống. Những người khác chỉ có thể thành thật làm từng bước đến, nhưng còn Diệp Chân sớm ở lúc hồn hải cảnh đã đúc thành hai đạo thần thông võ kỹ, mặc dù đạo Hắc Long huyết mạch thứ hai vẫn luôn không cách nào kích hoạt. Nhưng cái này cũng là thần thông võ mạch, tiếp đó, chỉ cần câu thông thiên địa, là có thể làm cho tu vi bước vào chú mạch cảnh nhị trọng. Thậm chí, đột nhiên, yết hầu của Diệp Chân run run một cái, thật to nuốt xuống từng ngụm nước bọt, nếu sau khi hắn cho Hắc Long huyết mạch câu thông thiên địa, Hắc Long huyết mạch sẽ kích hoạt. Ý nghĩ này, đột ngột làm cho Diệp Chân có chút kích động. Lấy lại bình tĩnh, Diệp Chân dứt khoát cắt đứt tu luyện, chuẩn bị thử một chút ý nghĩ này. Đi con đường của tiền nhân thì vĩnh viễn không cách nào vượt qua tiền nhân, đi con đường của mình mới có thể có vượt qua. Thần niệm khẽ động, Hắc Long huyết mạch lập tức hắc quang đại phóng. Dưới thần niệm của Diệp Chân khống chế bắt đầu chậm rãi thu nhỏ, di động, lục phủ ngũ tạng lần nữa bởi vì thiên phú huyết mạch di động mà bắt đầu chấn động. So với kiếm mạch thứ nhất, Hắc Long huyết mạch di động càng thêm cố hết sức, có lẽ nguyên nhân là do Hắc Long huyết mạch không kích hoạt, hoặc có lẽ do Hắc Long huyết mạch càng cường đại hơn. Diệp Chân bỏ ra trọn vẹn một canh giờ, mới đưa Hắc Long huyết mạch dưới đáy chuyển lên phía trên đan điền, mà kiếm mạch thứ nhất, Diệp Chân chỉ tốn một khắc đồng hồ. Phốc, thần niệm thúc dục, Hắc Long huyết mạch đột ngột chìm vào trong đan điền. Khi nhìn thấy Hắc Long huyết mạch dưới đáy duỗi ra vô số quang lạc giống như bộ rễ đâm vào trong đan điền, Diệp Chân rốt cục thở dài một hơi, coi như bình thường, tiếp tục. Thần niệm tiếp tục thôi động, đỉnh Hắc Long huyết mạch chậm rãi rời về phía hồn hải, tiếp cận hướng về hồn hải, không sai biệt lắm tiêu hao một canh giờ, mới hoàn toàn rời đỉnh Hắc Long huyết mạch vào hồn hải. Giống với kiếm mạch thứ nhất, ngay khi đỉnh Hắc Long huyết mạch giống như thực vật sinh trưởng tiến vào hồn hải cảnh, cột sáng màu đen phía trên hồn hải đột ngột quang hoa đại phóng, trực tiếp khiến đỉnh Hắc Long huyết mạch sinh trưởng ra mạch lạc điên trương, trong thời gian ngắn kết hợp với cột sáng màu đen. Thoáng, chốc, hồn hải Diệp Chân lại vững vàng thêm mấy phần. Nhưng mà, tại trong cảm giác của Diệp Chân, cảm giác khí tức Hắc Long huyết mạch hóa thành một thể cột sáng màu đen tán phát ra, không giống với cột sáng kim sắc của kiếm tâm thông minh, cột sáng kim sắc cơ hồ khí tức đều dùng vào việc trấn áp hồn hải, mà cột sáng Hắc Long trấn áp hồn hải có tác dụng rất nhỏ, chỉ là một phần rất nhỏ, về phần còn có tác dụng gì, Diệp Chân cũng không biết. Xong rồi, nhìn Hắc Long huyết mạch câu thông thiên địa thành công, bản năng, lượng lớn thiên địa nguyên khí giống như khuynh tiết từ Hắc Long trong huyết mạch tràn vào. Tốc độ hấp thu thiên địa nguyên khí tối thiểu tăng nhanh 3 thành trở lên. Nhưng làm cho Diệp Chân mong đợi lại không phải như vậy, những cái này Diệp Chân sớm đã đoán trước. Diệp Chân mong đợi là sau khi Hắc Long huyết mạch câu thông thiên địa, có thể bị kích hoạt hay không? Cơ hồ là sau khi Hắc Long huyết mạch của Diệp Chân câu thông thiên địa, bên trong ngoại vực xa xôi, một võ giả mặc hắc sắc long phục khoanh chân tu luyện, trong tĩnh thất trên đỉnh núi bỗng nhiên mở mắt, trong hai mắt đột ngột nổ bắn ra tinh quang trăm trượng, bắn về phía chân trời. Giống như muốn thông qua chân trời nhìn thấu cái gì, thấy cái gì. Khí tức kia, lại tới một lần nữa. Mà lại, lần này còn làm cho bản vương cảm ứng được ước chừng phương vị. Xem ra, trận chiến số mệnh của bản vương, sắp tới. Trong nháy mắt tiếp theo, võ giả mặc hắc sắc long phục bỗng nhiên đứng dậy, một bước đã vượt đến bên trên bầu trời, ngóng nhìn về phương hướng cảm ứng. Ánh sáng thời gian lập lòe, từng đạo ngọc phù từ trong tay võ giả hắc sắc long phục bay ra. Trên mỗi một ngọc phù, đều có một hình rồng đang dương nanh múa vuốt. Sau khi huyết mạch Hắc Long câu thông thiên địa, Diệp Chân thử nhiều phương pháp khác nhau trong 7-8 ngày, nhưng kết quả vẫn như cũ khiến Diệp Chân có chút phiền muộn. Huyết mạch Hắc Long không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy bị kích hoạt, vẫn đầy từ khí âm u như cũ. chỉ biết phản ứng duy nhất chính là lúc Diệp Chân tập luyện chiêu thức Hắc Long Bá Thiên, sẽ khiến huyết mạch Hắc Long rung động. Nhưng cũng chỉ là rung động mà thôi. Loại rung động này 2 năm trước đã có, mà biên độ rung động giống hệt với 2 năm trước, không tăng chút nào. Tính ra, từ hơn 2 năm trước phát hiện ra chiêu thứ Hắc Long Bá Thiên, thức có thể dẫn động huyết mạch Hắc Long, Diệp Chân gần như tìm hiểu luyện tập Hắc Long Bá Thiên thức không ngừng nghỉ. Mặc dù chưa từng dùng tới Hắc Long Bá Thiên thức, nhưng Diệp Chân đã sớm tìm hiểu thấu đáo, mà huyết mạch Hắc Long cũng không có bất kỳ rung động nào. Nói cách khác, Hắc Long Bá Thiên thức chỉ có một chút quan hệ với huyết mạch Hắc Long mà thôi, không có năng lực kích hoạt huyết mạch Hắc Long. Phát hiện này khiến Diệp Chân cực kỳ chán nản, bởi vì sau khi loại bỏ tử khí âm u của huyết mạch Hắc Long, Diệp Chân chỉ có thể sử dụng 3 phần huyết mạch Thiên Phú. Nói cách khác, nếu không có gì thay đổi, sau này Diệp Chân chỉ có thể dùng 3 loại võ kỹ thần thông. Loại tình huống này khiến tâm tình Diệp Chân như đưa đám một thời gian, đến khi tu vi của Diệp Chân không chút trở ngại tăng từ chú mạch cảnh nhất trọng đỉnh phong đến chú mạch cảnh nhị trọng sơ kỳ. Dù sao, huyết mạch Hắc Long cũng có chút tác dụng, mà Diệp Chân trước mắt chỉ có 22 tuổi. Võ giả chú mạch cảnh rất bình thường, nhưng võ giả chú mạch cảnh nhị trọng 22 tuổi thì vô cùng hiếm thấy. Về phần lực chiến thì càng không cần nói. Lúc tu vi còn là hồn hài cảnh ngũ trọng hậu kỳ, Diệp Chân đã có thể chém giết võ giả chú mạch cảnh tứ trọng, huống chi tu vi của Diệp Chân bây giờ đã như bão táp tăng đến chú mạch cảnh nhị trọng đỉnh phong. So với những người khác, Diệp Chân đã đi trước rất nhiều. Chỉ vẻn vẹn điều này đã khiến Diệp Chân rất hăng hái. Việc đúc thành 2 đạo võ mạch thần thông quả thực đã đẩy nhanh tốc độ tu luyện của Diệp Chân. Vốn dĩ trong vòng nửa năm Diệp Chân nhiều nhất chỉ có thể tăng tu vi lên đến chú mạch cảnh nhị trọng trung kỳ, nhưng lúc Diệp Chân nhận được phù tấn của Phong Khinh Nguyệt thì tu vi của Diệp Chân đã bước vào chú mạch cảnh nhị trọng hậu kỳ, thiếu chút nữa đã đạt tới chú mạch cảnh nhị trọng đỉnh phong. Một đạo phù tấn quay trở lại, không bao lâu, thân ảnh Phong Khinh Nguyệt liền xuất hiện trên bầu trời. "Diệp Chân, ngươi không phải tính tu luyện tới thời giờ phút cuối cùng chứ hả?" Tiếng cười khẽ của Phong Khinh Nguyệt từ trong không trung truyền đến. "Sao có thể?" Diệp Chân cười, nhìn về phía Phong Khinh Nguyệt, lập tức ngẩn ngơ. Phong Khinh Nguyệt hình như vừa tắm rửa xong, mái tóc ướt nhẹp như thác nước từ sau lưng đổ lên vai, gương mặt xinh đẹp mang theo sắc hồng nhuận sau khi tắm, toàn thân trên dưới đều tản ra một loại hương vị mê người. Bị Diệp Chân nhìn chằm chằm làm khuôn mặt Phong Khinh Nguyệt đột ngột đỏ lên, hướng đông cách đây 500 dặm có suối nước nóng. Vừa mới giải thích một câu, vẻ mặt Phong Khinh Nguyệt đột ngột choáng váng, ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân lập tức kinh hãi không thể tưởng tượng nổi. "Tu vi của ngươi, chú mạch cảnh nhị trọng hậu kỳ?" "Không đúng, là sắp đạt tới tu vi chú mạch cảnh nhị trọng đỉnh phong. Nửa năm, đúc 2 mạch liên tiếp, tu vi tăng liên tiếp 2 trọng. Chuyện này sao có thể?" Phong Khinh Nguyệt hét lớn, thần sắc Diệp Chân cũng có chút ngạc nhiên, hắn cũng vậy, đúng là hắn không có suy nghĩ đến loại tình huống này. Đối với võ giả chú mạch cảnh hơn 9 thành mà nói, tốc độ tăng tu vi bình thường là 3 đến 5 năm tăng một mạch tu vi. Cái này có thể coi là thời gian tiêu hao chú mạch. Bình thường, tu vi của võ giả 1 năm có thể tăng lên một mạch đều là thiên tài trong đám thiên tài, phía sau còn phải có một thế lực cường đại ủng hộ vô điều kiện. Còn Diệp Chân, trong vòng nửa năm, tu vi tăng lên tận 2 mạch. Cái này còn tính cả thời gian chú mạch. Trong nháy mắt, Phong Khinh Nguyệt có một loại cảm giác thế giới quan bị phá vỡ. Trong nửa năm này, tu vi của nàng từ chú mạch cảnh ngũ trọng hậu kỳ tăng lên tới chú mạch cảnh lục trọng hậu kỳ, tăng một bậc đã là tốc độ không tầm thường, chấn động thiên hạ. Mà đây là nàng đã sớm chuẩn bị kỹ càng vật liệu cần thiết cho võ mạch thần thông thứ 6, thậm chí trước đó đã bỏ ra 1 năm để hiểu kỹ nguyên nhân và lĩnh hội vũ kỹ thần thông thứ 6 này. Nguyên bản đây là thành tích cực kỳ kinh người. Không nghĩ tới trong tích tắc nhìn thấy Diệp Chân liền bị nghiền nát. Cái này là có chút nguyên nhân. Diệp Chân cũng không có ý giấu giếm, nói chuyện kiếm mạch thứ nhất và huyết mạch Hắc Long, lựa điểm quan trọng nói. Nhưng cứ coi là như thế, thì trong vòng nửa năm tu vi từ hồn hải, cảnh ngũ trọng hậu kỳ tăng lên đến chú mạch cảnh nhị trọng đỉnh phong cũng quá kinh khủng. Ngay cả võ giả thiên mạch cũng không làm được đó. Ta chính là võ giả thiên mạch, trong đó ta mất 20 ngày để chú mạch, thời gian khác đều dùng để tu luyện. Nhưng mà cũng chỉ tăng lên một bậc tu vi. Hơn nữa ta còn đúc thành 6 mạch, có võ mạch thần thông ăn thêm tốc độ tu luyện nữa. Đối mặt với khuôn mặt kinh ngạc của Phong Khinh Nguyệt, Diệp Chân có chút mờ mịt lắc đầu, cái này hắn thật sự không biết. Theo lời của Phong Khinh Nguyệt, nói thì tốc độ tu luyện của hắn so với võ giả bát mạch thiên mạch còn nhanh hơn. May mắn là Phong Khinh Nguyệt không biết huyết mạch thiên phú của Diệp Chân chỉ có 4 mạch, nếu không sợ sẽ kinh hãi đến rớt cả răng hàm. Kỳ thật Diệp Chân không biết là tốc độ tu luyện của hắn nhanh như vậy có liên quan một chút đến Thận Long Châu. Linh lực của linh mạch cực phẩm mặc dù vô cùng tinh khiết, nhưng vẫn cần võ giả thoáng rèn luyện một chút, mà Thận Long Châu trong cơ thể Diệp Chân đã giúp Diệp Chân trực tiếp bỏ qua bước này, cho nên nguyên khí thiên địa tiến vào cơ thể của Diệp Chân, gần như đi một vòng liền biến thành linh lực. Loại trợ giúp này một vòng hai vòng không thấy tác dụng, nhưng tích lũy qua ngày tháng thì tác dụng vô cùng to lớn. Tác dụng rèn luyện linh lực của Thận Long Châu cứ diễn ra, giống như ăn cơm uống nước hàng ngày. Loại tình huống này, Diệp Chân không chú ý tới cũng chuyện thường. Cũng may ngươi còn tu luyện một quyển bí tịch, bằng không, dạng người như ngươi mà đi ra ngoài, khiến mấy kẻ ngoài kia kinh ngạc cũng đã phiền chết ngươi rồi. Chớ nói chi còn có khả năng mang đến phiền toái không tưởng tượng được. Phong Khinh Nguyệt đưa cho Diệp Chân một bản pháp quyết, Phục Mạch Quyết. Có thể giúp ngươi che giấu khí tức 1 đến 3 mạch tu vi, chỉ cần ngươi không sử dụng khí tức võ mạch để che giấu, thậm chí võ giả khai phủ, cảnh đứng trước mặt cũng không thể cảm nhận được khí tức tu vi bị ngươi che giấu. Phong Khinh Nguyệt nói, thần kỳ như vậy. Diệp Chân có chút giật mình. Đương nhiên, đây là mẹ ta. Thần sắc Phong Khinh Nguyệt đột nhiên có chút ảm đạm, theo bản năng vuốt ve tử thanh song hoàn trên cổ tay phải trắng nõn một chút. Mẹ của cô, nàng, ách, coi như ta chưa hỏi. Diệp Chân nhanh chóng bổ sung một câu, bởi vì hắn phát hiện hai mắt Phong Khinh Nguyệt đột nhiên có ánh nước. Không có việc gì. Phong Khinh Nguyệt kiên cường lắc đầu, tử thanh song hoàn và phục mạch quyết là bảo bối bảo mệnh mẹ ta để lại cho ta. Mẹ ta kể, cây cỏ mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ, một người có thiên phú quá cao cũng không phải chuyện tốt. Cho nên, mấy năm nay, ta vẫn sử dụng phục mạch quyết. Nói đến đây, Phong Khinh Nguyệt đột nhiên khẽ cắn môi, khí tức quanh thân triệt để phát ra. Khí tức quanh thân Phong Khinh Nguyệt một khi đã phát ra thì không có dấu hiệu ngừng lại. Trong nháy mắt, khí tức tu vi của Phong Khinh Nguyệt từ chú mạch cảnh lục trọng hậu kỳ, như bão táp tan lên đến chú mạch cảnh lục trọng đỉnh phong, lại thăng đến chú mạch cảnh thất trọng sơ kỳ, sau đó là trung kỳ, hậu kỳ, cuối cùng khí tức tu vi dừng lại ở chú mạch cảnh thất trọng đỉnh phong. Trọn vẹn bão táp một đại cảnh giới lại một cái tiểu cảnh giới. Mà lần này, đến phiên, Diệp Chân trợn tròn mắt. Tu vi của Phong Khinh Nguyệt vậy mà cao tới chú mạch cảnh thất trọng đỉnh phong, gần như tồn tại đứng đầu bên trong võ giả chú mạch cảnh, đại đa số là võ giả có tu vi chú mạch cảnh. Đạt tới chú mạch cảnh lục trọng là rất đỉnh. Trước kia khi tiến vào linh mạch tiên cảnh, tu vi thật sự của ta chỉ có chú mạch cảnh lục trọng hậu kỳ, ta vẫn giấu kín một nửa mạch tu vi, ngươi sẽ không trách ta chứ? Phong Khinh Nguyệt có chút khẩn trương nhìn về phía Diệp Chân. Suy nghĩ một chút, Diệp Chân liền hiểu nguyên nhân. Vừa rồi Diệp Chân đã thẳng thắn nói với Phong Khinh Nguyệt các loại kỳ ngộ của hắn trước đây. Vậy mà hiện tại một màn này khiến Phong Khinh Nguyệt có cảm giác lừa gạt Diệp Chân. Nha đầu ngốc, sao lại trách nàng được? Diệp Chân cười, xoa nhẹ mái tóc ướt nhẹp của Phong Khinh Nguyệt. Sau đó, cả Diệp Chân và Phong Khinh Nguyệt đều ngây ra. Diệp Chân lúng túng nhìn tay mình, còn Phong Khinh Nguyệt lại không biết phải làm sao đành cúi đầu. Trên gương mặt xinh đẹp nổi lên hai dạng mây hồng, phút chốc đã lan tới cổ. Ngay cả vành tai mềm mại kia cũng biến thành viên hồng ngọc trong suốt sáng long lanh. Có lẽ do hai người thân thiết, vừa rồi trò chuyện rất nhẹ nhàng, Diệp Chân theo bản năng mới có hành động như vậy. Trước kia, Diệp Chân chỉ khi cùng La Lục La hoặc Thải Y chơi đùa mới có thể làm như vậy. Ây! Lúc Diệp Chân đang nghĩ phải giải thích như thế nào, thì Phong Khinh Nguyệt ngẩng đầu lên, mặc dù khuôn mặt vẫn đỏ ửng như một quả táo, nhưng vẫn tự nhiên thoải mái nói với Diệp Chân. Người mau tu luyện phục mạch quyết này đi, cái này không khó. Chắc sẽ nhanh thôi, ta chờ ngươi. Trong đôi mắt tràn đầy nhu tình, sự trộn lẫn mâu thuẫn giữa thoải mái và ngượng ngùng này đã tạo nên một loại khí chất đặc biệt cho Phong Khinh Nguyệt, cơ hồ có thể làm cho tất cả nam nhân nhìn một chút liền không thể rời mắt. Sau nửa ngày, thân ảnh Diệp Chân và Phong Khinh Nguyệt xuất hiện tại lối ra tiên mạch trên Tiên Quang Sơn, mà khí tức tu vi Diệp Chân phát ra là chú mạch cảnh nhất trọng hậu kỳ. Không thể không nói, phục mạch quyết của Phong Khinh Nguyệt rất thần kỳ, chỉ cần thần niệm của Diệp Chân khẽ động, tu vi của Diệp Chân dao động giữa hồn hải cảnh ngũ trọng đến chú mạch cảnh nhị trọng thì có thể tùy ý điều chỉnh. Hơn nữa tiêu hao vô cùng nhỏ, chỉ cần tốn một chút sức mạnh thần hồn vô cùng ít ỏi. Về phần hiệu quả của khí tức tu vi ẩn chứa trên người Diệp Chân thì hắn không cảm ứng được, nhưng trên người Phong Khinh Nguyệt, Diệp Chân thôi động thần niệm kiếm tâm thông minh, tịch diệt kiếm điển của mình đến cực hạn, vẫn không cảm ứng được một chút bất thường nào. Tu vi của Phong Khinh Nguyệt cảm ứng được đều là chú mạch cảnh lục trọng hậu kỳ, mà không phải chú mạch cảnh thất trọng đỉnh phong như lúc trước bạo phát ra. Nói cách khác, như Phong Khinh Nguyệt nói, ngay cả vương giả khai phủ, cảnh đứng trước mặt cũng không phát hiện sơ hở hẳn là sự thật. Nhưng mà, đây cũng là chuyện tốt. Bởi vì trước đây, Diệp Chân đau đầu việc phải giải thích như thế nào cho giáo chủ Giản Thiên Hùng, nguyên nhân trong nửa năm mình lại đúc thành một mạch, nhất là dưới tình huống tài nguyên tu luyện thần giáo cung cấp còn chưa đủ tới mức đó. Lần trước Diệp Chân chỉ nói với Giản Thiên Hùng về việc kiếm tâm thông minh, chuyện huyết mạch Hắc Long thì không nhắc tới nửa chữ. Bây giờ, phiền toái này đã trực tiếp bị trừ khử. Trong ánh mắt hâm mộ của đám thần vệ Nhật Nguyệt thần giáo, Diệp Chân và Phong Khinh Nguyệt cùng cưỡi Vân Dực Hổ Tiểu Miêu đi vào khoảng không. Trên bầu trời, ngay trước mặt Vân Dực Hổ Vương đang phi hành, một con liệt phong huyền vĩ thú thiên giai trung phẩm bỗng nhiên xuất hiện, xẹt ngang qua, khiến Vân Dực Hổ Vương theo bản năng dừng lại một chút. Diệp Chân và Phong Khinh Nguyệt cưỡi trên lưng Vân Dực Hổ Vương giật mình, thân hình đồng thời bổ nhào về phía trước, hai tay Phong Khinh Nguyệt ôm lấy cổ Vân Dực Hổ Vương, còn Diệp Chân lại thu thế không kịp, thuận thế nhào vào lưng của Phong Khinh Nguyệt, hai tay nhẹ nhàng vòng một vòng quanh bụng nàng. Bụng dưới bằng phẳng như ngọc, eo như ôn ngọc. Thân thể Phong Khinh Nguyệt mềm mại, giống như bị điện giật run rẩy một cái, thân hình lập tức trở nên cứng ngắc. Nhưng mà trong nháy mắt, tính tình dám yêu dám hận của Phong Khinh Nguyệt liền phát huy tác dụng, đầu ngón tay ngược lại to gan xoa mu bàn tay của Diệp Chân. Hai người cứ như vậy dính chặt vào nhau, không còn động tác dư thừa nào khác, hai người đều chìm đắm vào không khí ôn nhu này, một mực bay về phía trước, thẳng đến khi Phong Khinh Nguyệt nhẹ giọng hỏi một câu. Ngày mai là ngày thăm viếng tượng thần hàng tháng của thần giáo, huynh sẽ đi chứ? Nghi thức Nhật Nguyệt thần giáo bái thần mỗi tháng sẽ cử hành, vào ngày lần đầu tiên một lần, mỗi 3 năm cử hành một lần thần tế không giống nhau, ngày lần đầu tiên của mỗi tháng bái thần vẫn rất lỏng lẻo. Cũng không bắt buộc phải đi hay thế nào, rất tùy ý, nhưng mà loại này tùy ý cũng nhằm vào võ giả có tư cách bái thần mà thôi. Võ giả bên trong Nhật Nguyệt thần giáo vượt qua 9/9 đều muốn đi bái thần, nhưng mà lại không có tư cách. Bái thần lỏng lẻo thì lỏng lẻo, nhưng tuyệt đối không đại biểu ở trong lúc bái thần có thể qua loa, tương phản. Mỗi một lần bái thần, mặc kệ người tới nhiều hay ít đều vô cùng trang nghiêm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mấy lần trước Diệp Chân, bởi vì đi tiên cảnh linh mạch tu luyện cho nên một mực không có cơ hội bái thần, lần này trùng hợp đuổi kịp, nhất định không thể bỏ qua. Tượng thần Nhật Nguyệt thần giáo này thế nhưng là một bí ẩn lớn ở trong lòng Diệp Chân. Thời gian bái thần là khi lần đầu tiên mặt trời mọc lộ ra ánh dạng đông mỗi tháng, vài lúc ở phương đông còn đen kịt một màu, Diệp Chân đã cùng Phong Khinh Nguyệt tiến về thần đàn Nhật Nguyệt thần giáo rồi. Trải qua chuyện ngày hôm qua, quan hệ Diệp Chân và Phong Khinh Nguyệt cũng trở nên rất thân mật, nhưng mà, ở bên trong thần giáo vẫn phải cố gắng khắc chế. Võ giả tham gia bái thần Nhật Nguyệt thần giáo so với trong tưởng tượng của Diệp Chân, càng nhiều một chút. Các cao tầng như Phó giáo chủ Điền Quý Trương, Nhị thống lĩnh Trần Trường Hưng, Đường chủ Nhật Diệu Đường Trầm Thương lại không có ở đây, chỉ tụ tập 19 người, Tả Hùng cũng ở đây, nhưng mà Niên Tinh Hà lần này thế mà không có tới. Bên trong còn không bao gồm hai vị thái thượng, trưởng lão chưa tới với giáo chủ Giản Thiên Hùng. Tính cả những người này, bên trong Nhật Nguyệt thần giáo có tư cách tham gia bái thần hẳn là có khoảng 25 người. Diệp Chân muốn biết đến lúc đó tham gia thần tế có phải cũng là những người này hay không? Bởi vì Diệp Chân lần đầu tiên đến, vừa mới đến thần đàn đã bị đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú một mặt nghiêm túc gọi tới. Diệp Chân, ngươi hôm nay lần đầu tiên bái thần, cho nên có một số việc ta muốn giao phó ngươi một chút. Đại thống lĩnh thỉnh nói. Diệp Chân chắp tay nói. Đầu tiên phải nói cho ngươi biết chính là chỗ chúng ta thăm viếng tục danh tôn thần. Nói xong Kỷ Nguyên Tú còn hướng về phương hướng tượng thần chắp tay. Xin đại thống lĩnh giảng. Chúng ta xưng Nhật Nguyệt thần quân. Kỷ Nguyên Tú nói với gương mặt cung kính. Nhật Nguyệt thần quân, ta nhớ kỹ. Trừ cái đó ra, lúc bái thần còn có mấy điểm phải chú ý. Điểm thứ nhất chính là cần phải làm cho thật tâm thành, ý thành, thể thành mới có thể có hiệu quả. Nếu như làm đến tâm thành, ý thành, thể thành thì sao? Chính là lúc bái thần. Dùng ngươi cần phải dùng toàn bộ lực lượng thần hồn đi quan tưởng Nhật Nguyệt thần quân, ngoại trừ thân thể có những động tác bên ngoài, còn cần phải dùng tâm linh của ngươi đi thăm viếng Nhật Nguyệt thần quân, như vậy mới xem như thăm viếng hợp cách. Nói đến đây, thanh âm Kỷ Nguyên Tú hạ thấp. Diệp Chân, có một việc ngươi phải biết, mỗi 3 năm một lần, bên trên thần tế có thể đạt được lợi ích, hay không kỳ thật cùng mỗi lần thăm viếng tượng thần có quan hệ với việc thành kính. Thăm viếng tượng thần càng thành kính, bên trên thần tế sẽ có thể có chỗ tốt. Kỷ Nguyên Tú nói với ý tứ rất rõ ràng, ta chiếu cố tiểu tử ngươi mới cho nói điều bí văn này cho ngươi đó, những người khác ta còn không nói cho hắn đâu. Tự nhiên Diệp Chân lập tức dâng lên lòng cảm ơn của mình, Kỷ Nguyên Tú lúc này mới hài lòng rời đi. Hắn thấy Diệp Chân chính là người đứng đầu bên trong tuổi trẻ thần giáo, thực lực cũng phi phàm, giữ gìn mối quan hệ không có chỗ hỏng. Lúc gần đi, Kỷ Nguyên Tú lại giao cho Diệp Chân một khối ngọc phù. Đây là bái thần kim ngôn, ngươi ở trong lúc bái thần lặp đi lặp lại niệm tụng là đủ. Canh giờ đã đến, chuẩn bị bái thần. Nhìn lên trời xuất hiện một tia ngân bạch sắc, Kỷ Nguyên Tú quát nhẹ một tiếng. Lập tức, võ giả thần đàn chờ ở hai bên theo thứ tự đứng vững ở trước tượng thần phương, thần sắc từng người đều vô cùng trang nghiêm. Đứng trước tượng thần thăm viếng bài vị cũng là dựa vào địa vị bên trong thần giáo. Sắp xếp 4 người, dù người không đến vị trí cũng trống không. Diệp Chân và Phong Khinh Nguyệt đều xếp hạng thứ 3, về phần Tả Hùng thì xếp ở hàng thứ 6. Khi một tia ánh dạng đông từ phương đông lóe ra, hư không trước tượng thần cũng run rẩy một cái, Giản Thiên Hùng bỗng từ trong hư không ép ra ngoài. Thân hình nghiêm một chút theo đám người hướng, Về tượng thần cao to tay nâng nhật nguyệt kia đường quỳ xuống lại, bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên trang nghiêm. Chịu ảnh hưởng của bầu không khí như thế này, Diệp Chân không chỉ có thành thật quỳ xuống lại mà cũng dựa theo kỷ nguyên tú, giao phó cực kỳ thành tín bái vị nhật nguyệt thần quân này. Ngay cả giáo chủ Giản Thiên Hùng đã là vương giả khai phủ cảnh còn bái cúi đầu xuống, Diệp Chân có cái gì mà không thể. Thần niệm động, Diệp Chân lập tức cưỡng chế chính mình quan, tưởng phía trước thần đàn tay nắm nhật nguyệt thần quân. Trong não lập tức hiện đầy tượng thần nhật nguyệt thần quân, đồng thời, bắt đầu không ngừng niệm tụng vào kỷ nguyên tú cho bái thần Kim Ngôn. Bái thần Kim Ngôn rất đơn giản chính là cái gì cung chúc nhật nguyệt thần quân kim thân vĩnh cố, uy lẫm thiên địa thần uy bất hủ, lại có mấy câu cầu phúc, rất đơn giản nhìn không ra sự thần diệu gì. Đối với mấy cái này, Diệp Chân rất xem thường, nhưng mà vẫn nghe theo. Dù sao kỷ nguyên tú đã nhắc nhở, bên trên thần tế có thể thu hoạch được gì, hay không chủ yếu nhìn lúc bình thường bái thần tâm có thành. Hay không cũng như ngươi vận khí hay không? Mới đầu, cũng không có gì, dù sao chỉ là mặc niệm, không có phản ứng gì. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, khi một ánh sáng mặt trời vàng chói chiếu vào bên trên tượng thần Nhật Nguyệt Thần Quân, trong đầu Diệp Chân đang một mực quan tưởng tượng thần Nhật Nguyệt Thần Quân, đột ngột kim quang đại phóng. Kim quang nổ bắn ra tới, trong thời gian ngắn đã che đậy hồn hải Diệp Chân, bao gồm kim sắc thiên trụ, quang hoa thiên trụ màu đen đều bị kim quang tượng thần nổ bắn ra kia che lấp. Loại dị biến này để cho Diệp Chân kinh hãi, bỗng nhiên có lòng kính sợ. Có lòng kính sợ, Diệp Chân lập tức toàn thân toàn ý nhập tâm, càng thêm thành kính. Thế nhưng ngay lúc Diệp Chân toàn thân toàn ý đầu nhập Thiên Trung Thận Long Châu, một mực lặng lặng yên lặng ở ngực hắn bỗng nhiên rung động dữ dội. Sự chấn động kia như rời sông lấp biển, một sát na kia, Diệp Chân có một loại cảm giác, phảng phất Thận Long Châu đang muốn từ trong cơ thể hắn chạy ra lại bị huyết mạch bên trong cơ thể hắn khóa lại thật chặt. Nhưng vẫn như cũ có một loại cảm giác muốn thoát thể bay ra ngoài. Loại cảm giác này khiến cho Diệp Chân có một loại cảm giác hồn phi phách tán. Không chỉ có Thận Long Châu có một loại cảm giác thoát thể mà ra, bên trong Thận Long Châu cũng nhắc lên động tĩnh kinh thiên. Tinh hồn châu bên trong Thận Long Châu, ở trong một sát na linh quang bắn ra bốn phía, quang hoa nổ bắn ra tới đã lấp kín không gian Thận Long Châu lớn như vậy, thú hồn tồn tại bên trong rất sống động. Trong cùng một lúc đều ngửa mặt lên trời hét giận dữ. Giống. Ô. Ly. Chi, Huyễn Ảnh Xà Vương, Ngân Tuyến Ma Điêu Vương, Ma Hồn Bách Phu Trưởng, Huyễn Hồn Thú Vương, Ngân Giác Tê Vương, Kim Bối Thạch Thú Vương từng con đều như thế, tiếng giống tề thiên và từng tinh hồn châu bắn ra quang hoa bốn phía, ngưng tụ thành một đợt sóng linh lực lóe sáng giống như sóng xung kích, điên cuồng xông về bốn phương tám hướng, giống như bạo động. Soạt, thanh âm mảnh ngói vỡ vụn đột ngột từ bên trong Thận Long Châu truyền đến, thần sắc Diệp Chân lại ngẩn ngơ. Ở bên trong nội thị Diệp Chân, tại sóng xung kích trùng kích vào kia, bên trong Thận Long Châu, lớp hàng rào phong ấn thứ ba còn sót lại, cứ như vậy mà triệt để vỡ vụn, khối mảnh vụn kia, ở bên trong Thận Long Châu hóa thành từng đạo quang hoa tỏa, ra ánh sáng lung linh, không gian bên trong Thận Long Châu trong thời gian ngắn đã làm lớn ra hơn 2 lần, thần niệm Diệp Chân đảo qua, chừng hơn vạn mét lớn nhỏ. Quang hoa từng viên tinh hồn châu bắt đầu nội liễm. Thời gian dần trôi qua hồi phục tại chỗ, chỉ là mỗi một viên tinh hồn châu ở giữa lại có khoảng cách lại lớn thêm không ít. Một sát na này, Diệp Chân có một loại ảo giác, tựa như bên trong tinh hồn châu mỗi một đạo thú hồn lại rõ ràng thêm mấy phần. Một loại kinh hỉ khó nói lên lời đột ngột nổi lên trong lòng. Thời gian 4 năm qua đi, lớp phong ấn Thận Long Châu thứ 3 rốt cục đã bị phá vỡ. Không biết sau khi lớp phong ấn thuê 3 Thận Long Châu bị phá vỡ sẽ có biến hóa mới gì nhỉ? Vô hạn chờ mong lập tức nổi lên trong lòng Diệp Chân. Diệp Chân hận không thể lập tức đi thăm dò nghiên cứu biến hóa. Nhưng mà lý trí lại nói cho Diệp Chân biết nơi này không phải nơi để thăm dò nghiên cứu được. Đột nhiên, Diệp Chân cảm giác có ánh mắt nhìn mình chăm chú. Khi ngẩng đầu thì thấy ở đây gần 20 người bái thần từ trên xuống dưới, bao gồm cả giáo chủ Giản Thiên Hùng, ở bên trong đều dùng một loại ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn. Việc này, ta, đây là thế nào? Giọng điệu Diệp Chân đều trở nên có chút cả lăm, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi? Diệp Chân, vừa rồi lúc bái thần, vì sao khí tức quanh người ngươi lại bất ổn, còn linh quang đại thịnh, đây là có chuyện gì thế? Đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú trầm giọng quát hỏi một câu. Tại lúc bái thần xảy ra vấn đề, thế nhưng đây là điều rất phạm vào kỵ húy. Ngay cả khuôn mặt giáo chủ Giản Thiên Hùng lúc này cũng trông rất âm trầm. Ta cũng không rõ ràng. Vừa rồi lúc bái thần đột nhiên tượng thần thần quân, ở ngay trong đầu ta kim quang đại phóng, lấn át mọi việc, thậm chí hoàn toàn bao trùm hồn hải ta, ta thiếu chút nữa đã bị dọa đến nhảy dựng. Tâm niệm thay đổi thật nhanh. Diệp Chân cũng mở lời giải thích, dùng cảm thụ chân thật nhất của hắn để giải thích, đương nhiên chỉ nói một bộ phận mà thôi. Như vậy à, ha ha, không tệ, không tệ. Nghe vậy, Giản Thiên Hùng dẫn đầu nở nụ cười, trên mặt âm trầm khẽ quét, qua, ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân nhưng lại có mấy phần yêu thích. Quan tưởng bên trong tượng thần kim quang đại phóng, đây là lúc Diệp Chân bái thần thành kính nên mới có thể xuất hiện tình huống này, các ngươi về sau cũng đều phải dụng tâm. Giản Thiên Hùng khen ngợi Diệp Chân vài câu, ánh mắt mọi người nhìn về phía Diệp Chân lại trở nên không giống nhau lắm, Diệp Chân lúc này mới xem như thở dài một hơi. Cửa ải này, lại xem như mạo hiểm mà qua. Không phải Diệp Chân có vận khí tốt, mà Diệp Chân ăn ngay nói thật, mà tượng thần trong đầu kim quang đại phóng loại chuyện chi tiết như vậy, không phải kinh nghiệm bản thân không cách nào biết được, mà Diệp Chân lại lần thứ nhất tham gia. Cho nên Diệp Chân nói như vậy, Giản Thiên Hùng cũng hiểu rõ đã có chuyện gì xảy ra. Mặc dù mạo hiểm mà qua, nhưng mà Diệp Chân hiếu kỳ lại càng thêm mãnh liệt. Vì cái gì lúc thăm viếng tượng thần Thận Long Châu lại xuất hiện dạng dị thường, có một loại cảm giác bạo động, cuối cùng ngược lại xông phá hàng rào lớp phong ấn thứ 3, Thận Long Châu. Nếu một lần nữa, có thể xông phá 4 lớp hàng rào phong ấn thứ 4 hay không? Thận Long Châu cùng tượng thần này, rốt cuộc đến cùng có liên hệ gì mà Diệp Chân không biết đây? Mang theo nghi vấn đầy đầu, Diệp Chân kết thúc lần thăm viếng tượng thần này. Lần thăm viếng tượng thần này, không chỉ không cho Diệp Chân lời giải đáp mà còn mang đến càng nhiều nghi vấn hơn. Một sát na này, Diệp Chân đột nhiên có chút chờ mong thời gian tháng sau thăm viếng tượng thần. Diệp Chân cực kỳ muốn làm rõ ràng những nghi vấn này. Theo đám người rời đi, biến hóa của Diệp Chân, bên trong thần đàn đang muốn nhanh chóng trở về chỗ ở nghiên cứu Thận Long Châu, đột nhiên bị đường chủ nội sự Đường Chu Lệnh gọi lại. Diệp Chân, Cấn Thổ Linh Châu có tin tức. Cái gì, có tin tức, như vậy thì tốt quá, ở nơi nào, có thể cầm trở về rồi. Diệp Chân nói với gương mặt kinh hỉ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.